Các bạn đang nghe bộ truyện Kinh khủng khôi phục chi toàn cầu vũ trang quái thai trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 971, hãm sâu vào đầm lầy. Thường thường càng dãy giụa, càng khó có thể tự kiềm chế thoát khốn. Phương thức ứng đối chính xác hẳn là tận lực bảo trì bình tĩnh, chậm rãi ở trong hoàn cảnh xấu tìm kiếm một đường sinh cơ. Đây là con đường sinh tồn của tự nhiên, cũng là nguyên lý cơ bản để đối phó với khốn cảnh. Lâu Đinh, cái đầm lầy chó má gì? Lắc mạnh cánh tay, Barbara nhíu chặt mày, quát lớn, ta chỉ biết là nữ hoàng bệ hạ tiếp tục ở chỗ này sẽ gặp nguy hiểm. Về phần chuyện khác, cùng chúng ta ba tát tù trưởng quốc không có bất kỳ quan hệ. Barbara, im miệng, Tô San đột nhiên a ngừng nói, nữ hoàng bệ hạ, ta, các vị đang ngồi đây. Không chỉ là bằng hữu của ta, hung hăng vỗ xuống tay vịn ghế ngồi, sắc mặt bất thiện trừng mắt nhìn Barbara một cái, Tô San trầm giọng cường điệu nói, bọn họ còn là ân nhân của tiểu vương quốc ba tát chúng ta. Huống hồ, đến tột cùng bắt đầu từ khi nào, ngươi dám thay ta làm chủ? Vì thần biết tội, không hề do dự, Barbara cúi người quỳ xuống đất, kinh sợ nói, kính xin nữ hoàng bệ hạ trách phạt, cho dù là tiểu quốc nhỏ bé. Tô San vẫn là vua của một quốc gia, thân là quyền uy của nữ hoàng, không cho phép người khác khinh nhờn. Từ khi theo chính trị tới nay, trên người nàng đã xuất hiện khí tức thượng vị giả nói không rõ ràng. Đây là trường kỳ thân ở địa vị cao người, mới có thể bồi dưỡng ra khí chất. Tiết Vân không khỏi ngạc nhiên một trận, đến tận đây, lúc này mới nhìn ra, nữ bác sĩ không quả quyết lúc trước, sớm đã là xưa đâu bằng nay. Lâu Đinh, xin lỗi, chư vị. Không để ý tới Barbara đang quỳ rạp trên mặt đất, Tô San quay đầu nhìn về phía Tiết Vân mọi người, cười khổ giải thích, Barbara cùng Lucas giống nhau, trước kia cũng là phản quân đầu mục xuất thân, trước đó không lâu vừa mới quy thuận ta, cho nên bản tính có chút xúc động thô lỗ, xin các người không nên để trong lòng. Ồ, thì ra là thế, Gia Cát Cương bừng tỉnh đại ngộ nói, náo loạn nửa ngày, nhà trước kia là chiếm núi làm vua nữ thổ phỉ a. Ngay sau đó, Barbara quỳ rạp trên mặt đất mạnh mẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt hung ác cùng dây dưa cùng một chỗ, trong nháy mắt làm cho Gia Cát sắt thép không khỏi dùng mình một cái. Trò đùa quốc tế, căn bản không cần vận dụng quái thai vũ trang, chỉ dựa vào cơ bắp dũng mãnh của đối phương, phòng trừng cũng đủ để bóp nát xương cốt của Gia Cát Cương Thiết. Bất đắc dĩ trợn trắng mắt, Tiết Vân vội vàng lên tiếng nói, đừng náo loạn, đều là người một nhà, ít nói hai câu, nghe vậy. Gia Cát Cương Thiết rụt cổ, không lên tiếng nữa, về phần Barbara, đồng dạng là ngại Tô San uy hiếp, cũng thu hồi ánh mắt đằng đằng sát khí. Thiên Nhất, có lời gì có thể nói thẳng, cảm giác được dụng tâm kín đáo của Triệu Thiên Nhất. Tiết Vân thẳng thắn nói, Tô San nàng không phải người ngoài, không cần phải vòng vo. Đã như vậy, ta đây liền không khách khí, chậm rãi thưởng thức một ngụm cà phê, bắt chéo chân. Triệu Thiên Nhất thần sắc như thường nhìn về phía Tô San có vẻ khẩn trương. Mệt mỏi nói, trên thực tế, rủi ro và lợi ích luôn là hai yếu tố bổ sung cho nhau. Đẩy đẩy kính, Triệu Thiên mắt sáng như đuốc. Hỏi, tin tưởng, lúc này đây ngươi đại biểu ba tát tiểu vương quốc tham gia 10 năm một lần. Toàn cầu đa quốc gia hội nghị thượng đỉnh, nói vậy cũng nhất định là có mưu đồ a. Hơi ngẩn ra, Tô San không khỏi lộ ra biểu tình cười khổ. Cơ hồ liếc mắt một cái đã bị Triệu Thiên Nhất nhìn thấu tâm sự. Đối với nàng mà nói, đã là thể nghiệm thấy nhưng không thể trách. Đúng vậy, cúi đầu nheo mắt lại, Tô San bất đắc dĩ thừa nhận, lần này tới Liên bang Đại Dương tham dự, hội nghị đa quốc gia. Đối với tiểu vương quốc Ba Tát mà nói, đúng là một cơ hội tốt ngàn năm có một. Dưới sự giải thích của Tô San, mọi người lúc này mới hiểu được khó xử của nàng. Trải qua mấy chục năm nội loạn, tiểu vương quốc Ba Tát đã vỡ nát. Dân sinh kinh tế tiêu điều, lượng lớn đất đai hoang phế, ngành công thương trên cơ bản bị vây trong trạng thái đình trệ. Tuy rằng cùng với sự sụp đổ của công ty khoa học kỹ thuật sinh học Pandora, sau khi Susan nắm giữ quyền lực lớn, chiến tranh trong nước cơ bản đã ngừng lại, nhưng mấy trăm vạn dân chúng gào khóc đòi ăn, lượng lớn lương thực cùng đồ dùng hàng ngày đã trở thành vật tư cấp bách của tiểu vương quốc Ba Tát. Lần này Tô San sở dĩ tự mình ngàn dặm xa xôi đến đây tham dự hội nghị thượng đỉnh đa quốc gia, mục đích chính là muốn mượn sự tiện lợi của hội nghị lần này, hướng những nền văn minh nhân loại khác xin một ít vật tư cứu viện hoặc là khoản vay lãi suất thấp. tuy rằng nhất định sẽ khúm núm, nhưng vì dân chúng trong nước có thể sống tốt hơn một chút, Tô San cũng đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Những tên khốn kiếp này thật sự là quá đáng, vẫn quỳ một gối xuống đất. Barbara nắm chặt song quyền, cắn răng phẫn hận nói, tối hôm qua yến hội thượng, không ít người đều muốn chiếm bệ hạ tiện nghi, nhất là đại hạ đế quốc cái kia thân vương, quả thực chính là cái không hơn không kém cầm thú. Mọi người trầm mặc không nói, trong ánh mắt nhìn về phía Tô San đều tràn ngập đồng tình cùng kính nể. Trong thế giới của người trưởng thành, phần lớn thời gian đều là cá lớn nuốt cá bé, đánh cờ giữa quốc gia và quốc gia, từ trước đến nay đều như thế. Tiểu vương quốc Ba Tát suy nhược muốn đạt được viện trợ, nhất định phải hy sinh một số thứ, hoặc là lợi ích quốc gia, nếu không cũng chỉ có thể là tôn nghiêm của nữ hoàng. Vì quốc gia và con dân của mình, biết rõ sẽ nhận hết vũ nhục, Tô San vẫn lựa chọn vế sau, nếu như vừa rồi không phải tình cờ gặp được Tiết Vân. Tin tưởng nàng cũng đồng dạng sẽ đáp ứng cung thân vương vô lễ mời. Hậu quả có thể tưởng tượng được, yên lặng lắc đầu, Tiết Vân bất đắc dĩ nhắm hai mắt lại. Đối với việc này dĩ nhiên là hiểu rõ trong lòng, đáng tiếc chính là, hắn chân chính có thể vì Tô San làm lại thập phần có hạn. Muốn thống trị tốt một quốc gia, không chỉ cần lòng mang nhân từ, thời khắc tương ứng còn phải có được thủ đoạn xét đánh. Tại kỳ vị, mưu kỳ trước, nếu như Tô San một chút hủy khuất như vậy cũng không chịu nổi, vậy Ba Tát tiểu vương quốc cũng một ngày nào đó sẽ chôn vùi ở trong tay của nàng. Trưởng thành, vĩnh viễn đều kèm theo đau bụng sinh tê tâm liệt phế. Là vua của một quốc gia, nàng phải quen với bóng tối của thế giới, quen với việc đắn đo giữa lấy hay bỏ. Kỳ thật, ngươi không cần ủy khuất chính mình như vậy. Đẩy đẩy kính, Triệu Thiên một mặt không đổi sắc đề nghị. Chúng ta có thể hợp tác, hả? Mọi người không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Cơ hồ tất cả đều si ngốc nhìn về phía Triệu Thiên nhất đang lao lực. Căn bản cũng không rõ, hàng này trong hồ lô đến tột cùng bán được thuốc gì. Tôi có thể tư vấn cho bạn để có được sự hỗ trợ quốc tế mà bạn muốn mà không cần phải bán bất cứ thứ gì. Tương ứng, để báo đáp, đặt cốc cà phê xuống tay. Triệu Thiên Nhất ngẩng đầu nhìn chăm chú về phía Tô San. Gàn từng chữ tiếp tục nói, ta cần thân phận của ngươi làm yểm hộ, trợ giúp chúng ta thành công trà trộn vào trong hội trường. Hội nghị thượng đỉnh đa quốc gia, hưởng thụ ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Triệu Thiên Nhất nhướng mày hỏi, như thế nào, rất công bằng. Chẳng lẽ không phải sao? Phù Diện cúi đầu cười khổ, Tiết Vân thở dài một hơi, rốt cục hiểu được nguyên nhân tiểu tử này thái độ khác thường thành thật. Song phương lấy ra lợi thế của mình, sau đó trải qua cân nhắc tìm ra điểm chung lợi ích. Lập tức cột vào một cái thuyền, tiến hành chung sức hợp tác, không có nhân tố giao tình, toàn bộ xuất phát từ điểm logic lợi ích ở tầng dưới chót. Không thể không nói, loại phương châm xử sự không mang theo chút sắc thái tình cảm này. Rất có đặc sắc của Triệu Thiên Nhất. Chương 972, đại sảnh thành phố Las Vegas, đang là buổi trưa, trong đại sảnh rộng rãi dĩ nhiên tụ tập không ít chính khách đại lão đến từ các nơi trên thế giới. Lâu đinh, trong tay mọi người đều bưng cốc tai nhân viên phục vụ đưa lên. Túm năm tụm ba vây quanh một chỗ, thỉnh thoảng cũng sẽ có tiếng cười sang sảng nâng ly cạn chén vang lên. Nhưng càng nhiều hơn là tiếng nỉ non xì xào bàn tán. Mặc lễ phục dạ hội màu trắng tinh khiết, Tô San trước mắt có vẻ xinh đẹp hào phóng, lại ung dung quý phái, phối hợp với thân phận vua một nước của nàng, trong nháy mắt khiến cho mọi người chú ý, không khỏi làm cho người ta hai mắt tỏa sáng. Đằng sau cô ấy, Barbara vẫn là một thân nhung trang, dáng người cao lớn cùng với bản chất nữ tính có cảm giác tương phản cực lớn. Giữa hai lông mày lại tràn ngập cảnh giác, ta đi, trang diện thật lớn, lần đầu tiên được chứng kiến hội trường đại sảnh lộng lẫy như thế. Vương Đức Phát đi theo sau đội ngũ nhịn không được liên tục líu lưỡi. Giữ yên lặng, nhíu mày, Tiết Vân vội vàng thấp giọng ngăn lại. Ngươi tên này, khiêm tốn một chút cho ta. Đưa tay theo thói quen muốn vuốt ve đầu chọc của mình. Lại phát hiện đã sớm bị tóc giả rậm rạp che kín. Vương Đức Phát bất đắc dĩ trợn trắng mắt, vội vàng ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Ngay lúc này, Tiết Vân mang theo tiểu cốt cùng lão chọc đầu. Sớm phủ thêm trường bào sa mạc kiểu dáng truyền thống. Cải trang một phen sau đó trà trộn vào đội hộ vệ của Tô San. Lâu đinh, sau cuộc nói chuyện hôm qua, Tô San cuối cùng vẫn tiếp nhận đề nghị của Triệu Thiên Nhất. Song phương chung sức hợp tác, theo nhu cầu đồng thời yểm hộ lẫn nhau, cố gắng đạt thành cục diện đôi bên cùng có lợi. Mặc dù biết rõ tình thế của Asgard rất nghiêm trọng, nhưng tựa như Triệu Thiên Nhất nói, hoàn cảnh càng hỗn loạn ngược lại càng thích hợp mưu cầu thứ mình muốn. Có lẽ, Alan đứng ở phía đối lập của mọi người cũng nhìn trúng điểm này. Cho nên mới chủ động mời bọn họ tham dự trận trò chơi tử vong này. Về phần hươu chết về tay ai, phải xem bố cục cùng mệnh số của mọi người. Đều đừng khẩn trương. Trong máy truyền tin mini bên tai, Triệu Thiên Nhất thanh âm không nhanh không chậm thản nhiên nói. Nơi này người đại bộ phận không biết các ngươi, huống hồ bọn họ lực chú ý đều ở Tô San trên người. Bảo trì trấn định là tốt rồi. Trong một con hẻm nhỏ cách đại sảnh thị chính mấy trăm mét, một chiếc AV màu trắng lặng lẽ đậu ở một góc tối. Trong xe, Triệu Thiên cùng Tiểu Kiều Y đối diện với máy móc thiết bị rực rỡ muôn màu, thuần thục tiến hành điều chỉnh thử, thắt chặt mũ trùm của áo choàng sa mạc. Tiết Vân cúi đầu quét mắt một vòng trong hội trường sứ giả các quốc gia cùng chính khách. Quả nhiên đại bộ phận đều là chưa từng thấy mặt là tổ bắn tỉa, đã vào vị trí chưa? Đưa tay ấn máy truyền tin, Tiết Vân nhẹ giọng hỏi. Ánh mặt trời chói mắt chỉ thuộc về khu vực sa mạc trực tiếp từ cửa sổ đại sảnh chiếu vào. Trên một nóc nhà cách cửa sổ hội trường hơn mấy trăm mét, Ivanov và Zakat Cương Thiết đã mai phục ở đây từ lâu. Hai người tạo thành thế sừng, đồng thời khóa chặt tất cả nhân vật khả nghi trong hội trường. Góc hình thành vừa vặn là 45 độ tiêu chuẩn. Xạ thủ A đã vào vị trí, khóe miệng ngậm điếu thuốc, trên vai cầm khẩu súng bắn tỉa quái dị quỷ dị. Ivanov nằm úp sấp trên mặt đất nóng bỏng, mặc cho mặt trời chói chang trên đỉnh đầu thiêu đốt sống lưng. Vẫn gắt gao nhìn chằm chằm bội kính không chút nhúc nhích. Xạ thủ B vào vị trí, cả người vạt áo sớm đã bị mồ hôi thấm ướt, đưa tay lau đi mồ hôi trên trán. Gia Cát sắt thép không khỏi oán giận nói, lão đại, con mẹ nó cái này cũng quá khó chịu, loại này oi bức quỷ thời tiết, quả thực so với Hoàng Kim Châu Thổ lần đó còn ác liệt hơn nhiều. Huynh đệ ta đều sắp bị nướng chín, câm miệng, cơ hồ là trăm miệng một lời. Tiết Vân cùng Triệu Thiên Nhất đồng thời ở trong kênh thông tin răn dạy. Ngây ra như phỗng sửng sốt một chút, Gia Cát Cương Cương cả người sụi lơ, dứt khoát nằm xuống đất, không dám phát ra âm thanh nào nữa. Ha ha, bên tai cũng đeo máy truyền tin mini, mỉm cười, Tô San nhẹ giọng thở dài, mấy người các ngươi, vẫn như trước kia, cho tới bây giờ chưa từng thay đổi. Hơi sửng sốt, nhìn chăm chú vào bóng lưng ung dung quý phái của nữ hoàng trước mắt. Tiết Vân không thể tránh được bĩu môi. Quả thật, thực lực của mọi người thậm chí là thân phận đều đang theo thời gian mà thay đổi. Duy nhất bảo trì không thay đổi, có thể cũng chỉ còn lại phần tình nghĩa lúc trước. Tổ đột kích, ngoài cửa chính, tất cả đều bình thường. Thanh âm âm trầm tràn ngập túc sát đột nhiên vang lên trong máy truyền tin. Mặc âu phục màu đen, một mình ngồi ở trước quán rượu nhỏ đối diện tòa thị chính. Ánh mắt Tôn Kiêu Long như đuốc, nhìn chằm chằm động tĩnh trước cửa chính tòa thị chính không chớp mắt. Vẫn là một bộ biểu tình nói năng thận trọng. Rất tốt, yên lặng gật đầu. Tiết Vân tiếp tục nhỏ giọng hỏi, những người khác đâu? Báo cáo tình huống bên mình. Trong hẻm nhỏ ở cửa sau cũng hết thảy bình thường. Cửu Tân Mộc do Mỹ nhẹ giọng đáp. Phía bắc của hội trường thành phố, trong một hẻm nhỏ âm u ẩm ướt, nữ võ sĩ nơm nớp lo sợ hai tay ôm chặt Trảm Anh Quỷ, nương theo bóng tối đang ẩn núp ở góc tường cách đó không xa. Đừng khẩn trương, nếu thật sự xảy ra chuyện, ta sẽ nghĩ biện pháp tiếp ứng ngươi. Tôn Kiêu Long vội vàng an ủi. Ân, Mộc do Mỹ quật cường đáp. Không cần lo lắng, ta có thể làm được. Yên lặng trợn trắng mắt, Tiết Vân vốn muốn nhấn mạnh một chút tầm quan trọng của chức vụ, nhưng nghĩ lại vẫn quyết định từ bỏ. Bầu không khí giữa Tôn Kiêu Long và Mộc do Mỹ vẫn rất khó bề phân biệt. Có trời mới biết bọn họ có quan hệ gì. Tốt nhất, vẫn là tận lực không nên phá hư ăn ý giữa hai người thì tốt hơn. Ta đi, vì cái gì hai người bọn họ nói chuyện phiếm liền không có việc gì. Trên sân thượng cực nóng, giơ tay tắt máy truyền tin, quay đầu nhìn về phía Ivanov cách đó không xa. Gia Cát sắt thép thần tình khó hiểu oán giận nói, cái này không công bằng. Ha ha, công bằng cái búa, CP hiểu không? Hút mạnh điếu thuốc, Ivanov nhếch miệng cười nói, người ta đây là nam nữ phối hợp. Làm việc không mệt mỏi, đương nhiên có thể có đặc quyền, người con mẹ nó độc thân cẩu một cái, đáng đời bị cấm ngôn. Ha ha ha, sinh vô khả luyến sững sờ tại chỗ. Gia Cát Cương Thiết vuốt ve cái lưng to của mình, cắn răng lẩm bẩm, trở lại Long Đô lão tử thế nào cũng phải tìm một muội tử nói một hồi oanh oanh liệt liệt yêu đương. Không thể, nếu không, làm sao xứng đáng Long Đô Nhuyễn Cơm Vương cái danh hiệu này. Không ai biết Gia Cát Cương Thiết lúc này nghĩ gì. Trong bãi đỗ xe ngầm của đại sảnh thành phố, Trân Châu đen cải trang thành nhân viên vệ sinh nhìn thoáng qua giếng thang máy duy nhất có thể thông tới ga ra cách đó không xa, nhẹ giọng báo cáo, tổ đột kích, lối ra vào ga ra ngầm, trước mắt hết thảy bình thường, tốt lắm, nhớ kỹ mục tiêu nhiệm vụ lần này của chúng ta, đi theo Tô San đi về phía một đám chính khách trong đại sảnh. Tiết Vân thấp giọng nhắc nhở, đó chính là đem Logan ẩn núp trong bóng tối, bắt ra, chương 973, Tô San đột nhiên đến, lúc này khiến cho chính khách các quốc gia trong hội trường chú ý. Vị nữ hoàng không có tiếng tăm gì này từ trước đến nay nổi danh trong giới cao tầng các quốc gia toàn cầu, đối mặt với máy móc quốc gia sắp ngã xuống, dựa vào thân phận một nữ lưu, lại có thể ngăn cơn sóng dữ. Lâu đinh, mọi người ngay từ đầu đã tràn ngập lòng hiếu kỳ đối với vị nữ hoàng truyền kỳ này. Nhất là sau khi nhìn thấy chính mình, đối phương xinh đẹp cùng hào phóng, cùng với khí chất cao quý bẩm sinh kia, cơ hồ lập tức làm cho không ít lão sắc quỷ tâm chiều bắt đầu khởi động. Những lão khốn kiếp này thân ở địa vị cao, dạng nữ nhân gì chưa từng thấy qua, nhưng duy chỉ có chưa từng nếm qua tư vị hoàng tộc nữ vương. Căn cứ vào tình hình hỗn loạn lâu nay của tiểu vương quốc Ba Tát, dẫn đến hội nghị thượng đỉnh đa quốc gia, lần này Tô San ngược lại trở thành đối tượng trọng điểm của mọi người. Cho nên, tất cả mọi người đều muốn một nụ hôn. Ha ha, hoan nghênh hoan nghênh, một người trung niên mặc áo đuôi tôm màu đen chậm rãi tiến lên. Không nói hai lời liền cầm lấy bàn tay ngọc nhỏ nhắn của Tô San. Không ngừng cọ sát, bề ngoài tựa hồ là lễ tiết tính bắt tay, trên thực tế lại là ẩn giấu xấu xa không chịu nổi ý nghĩ. Xin chào, thị trưởng Tom, dùng sức rút hai tay ra. Tô San cố nén lửa giận, uyển chuyển thăm dò nói, hội nghị hôm nay, ta mang thêm ba hộ vệ đi theo, ngài bên này hẳn là sẽ không để ý chứ. Ở đâu nói, vung tay lên, Tom răn xảo nhếch khóe miệng. Vội vàng đáp ứng, nữ hoàng bệ hạ là vua của một quốc gia, nên có phô trương đương nhiên phải có, đừng nói thêm hai ba hộ vệ, coi như là mang theo một loạt quân đội tới tham gia hội nghị cũng là việc nên làm. Ta tin tưởng tất cả mọi người không có gì để nói. Lâu đinh, các chính khách nghị viên bốn phía thấy thế vội vàng cười mỉa nhau nhau phụ họa. Càng nhiều người tụ năm tụ ba cùng một chỗ thấp giọng nghị luận. Trong giọng nói tràn ngập vu khống cùng miệt thị, trong mắt bọn họ. Dường như Susan đã trở thành món đồ chơi hèn mọn trên giường của thị trưởng sắc quỷ Lasgard. Ha ha, đa tạ ngài đã hiểu, miễn cưỡng cười gật đầu, đối với lời đồn đãi bên tai cũng không tức giận. Tô San rất rõ mục đích chuyến đi này của mình, để nhận được viện trợ quốc tế, cô phải gánh vác tất cả những lời chỉ trích thô lỗ này một cách vô điều kiện. So với vấn đề sinh kế của mấy trăm vạn quốc dân, vinh nhục cá nhân căn bản không tính là gì, con mẹ nó, không khỏi nhíu mày. Phía sau Vương Đức Phát thật sự không thể nhịn được nữa. Thấp giọng nguyền rủa, tên khốn này cái thị trường, quả thực là sắc quỷ đầu thai, giống như đời trước chưa từng thấy qua nữ nhân dường như. Thật con mẹ nó làm cho người ta chán ngán, nheo mắt lại, cảm giác của Tiết Vân Kỳ thật cũng không kém Vương Đức Phát nhiều lắm. Chẳng qua tình thế bức bách, không tiện gây khó dễ trước mặt mọi người mà thôi, chỉ có trơ mắt nhìn Tô San bị chiếm tiện nghi. Ngẩng đầu nhìn lướt qua đám người đang tán gẫu trong hội trường, Tiết Vân đột nhiên phát hiện một thân ảnh quen thuộc, chính là Vĩnh An cung thân vương đại biểu đế quốc đại hạ đến tham dự. Ngay lúc này, Hoang Đường vương gia đồng dạng thấy được thân ảnh Tô San. Có lẽ là xuất phát từ ngày hôm qua ngẫu nhiên gặp được Tiết Vân nguyên nhân, con hàng này thế nhưng thái độ khác thường không có tiến lên, ngược lại cùng đoàn người kéo ra một khoảng cách lớn, một bộ nơm nớp lo sợ. Tựa hồ là đang cố ý lảng tránh, nữ hoàng bệ hạ, vội vàng tiến lên một bước, nắm chặt áo choàng bó sát người trên mũ trùm đầu. Tiết Vân trầm giọng nhắc nhở nói, đại hạ cung thân vương đại nhân, còn ở nơi đó chờ ngài giá lâm đâu. Nói đi, Tiết Vân giơ ngón tay hướng cung thân vương trong góc, trong nháy mắt dọa đối phương mất hồn mất vía, khúm núm đến muốn tránh né chung quanh, hận không thể lập tức tìm một cái lỗ chui vào. Ếch, a đúng, nhìn trí nhớ của ta này. Mạnh mẽ phản ứng lại, che miệng cười cười, Tô San mượn cớ cáo lui nói, thật có lỗi, chư vị, ta ngược lại đã quên, lúc trước cùng cung thân vương điện hạ từng có ước định, về một ít chuyện trọng yếu hôm nay phải cùng điện hạ trao đổi trong chốc lát. Xin lỗi, cứ như vậy, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Tô San dẫn theo đội hộ vệ phía sau, gióng trống khua chiêng đi về phía cung thân vương trong góc. Đáng chết, trợn mắt há hốc mồm nhìn bóng lưng Tô San rời đi. Không khỏi nhíu mày, Lão Tom trong lòng có ý đồ xấu thầm nói, con mẹ nó này, đến tột cùng là từ lúc nào cùng người của đế quốc Đại Hạ thông đồng. Một cái cao cái Âu phục nam chậm rãi đi tới Tom thị trưởng phía sau. Khom người nhẹ giọng nói, thị trưởng, đây cũng là chuyện rất bình thường. Dù sao ba tát tù trưởng quốc thế yếu, có thể chủ động tìm được năm đại văn minh cổ quốc một trong làm chỗ dựa vững chắc. Cũng tốt hơn các nàng cơ khổ không nơi nương tựa không có bất kỳ trông cậy. Dừng một chút, Âu phục nam lạnh lùng cười nói, một nữ nhân mà thôi, thật giống như một cỗ giá trị xa xỉ xe thể thao lơ lửng từ. Ai lái không phải mở đâu rồi, lấy đại hạ cung thân vương bản tính đến xem, phòng chừng không bao lâu nữa cũng sẽ chán đi, nâng cằm lên cao ngạo, Tom cáo già nheo hai mắt lại, lạnh lùng nói, tuy nói như thế, nhưng thói quen của ta, ngươi hẳn là rõ ràng nhất. Vâng, tiểu nhân hiểu được, người đàn ông mặc Âu phục cúi đầu khom lưng nói, ngài, chưa bao giờ lái xe second hand, vẫn nhìn chăm chú vào bóng lưng thướt tha mềm mại của nữ hoàng. Khóe miệng cười, Tom khoát tay nói, thôi, chính sự quan trọng hơn, thông chi đi xuống, 10 phút sau, hội nghị thượng đỉnh đa quốc gia, chính thức bắt đầu cử hành, gọi điện thoại cho những người đến muộn, nói cho bọn họ biết, nơi này không phải nhà bọn họ một mẫu ba phần đất. Liên bang đại dương tự nhiên có quy củ của liên bang đại dương. Vâng, khom lưng thi lễ, người đàn ông mặc Âu phục vội vàng thức thời lui xuống. Bên kia, Tiết Vân đang chuẩn bị tìm cung thân vương. Căn bản không biết lão Tom phía sau nghĩ gì, giống như đại bàng bắt gà con. Tô San mang theo ong vò vẽ chen tới, lập tức chặn cung thân vương đang muốn chạy trốn ở góc tường. Nữ hoàng bệ hạ, cấm cung sứ giả bên cạnh muốn tiến lên, lại bị đối phương đưa tay ngăn lại. Cung thân vương vẻ mặt sợ hãi cười khổ nói, ngài đây là làm gì? Bản vương cũng không dám lại đối với ngài có bất kỳ ý nghĩ không an phận. Vạn nhất bị hộ quốc công biết, ngài có thể nhất định phải thay bản vương giải thích rõ ràng a. Không cần phải giải thích với ta. Đột nhiên tiến lên một bước, đưa tay đem mũ trùm về phía sau kéo kéo. Tiết Vân dương lên khóe miệng giống như cười, gật đầu nói, điện hạ, là ta để cho nữ hoàng cố ý tiếp cận ngươi, thật sự là có một số việc nhi cần ngươi ra tay hỗ trợ. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể ra hạ sách này. Hộ, mở to hai mắt, cung thân vương suýt nữa hô to tại chỗ. Cũng may Tiết Vân nhanh tay lẹ mắt, tiến lên một bước bịt kín miệng tên này. Thế cho nên cấm cung sứ giả xung quanh hơi bị mở rộng tầm mắt. Đùa gì vậy? Đây chính là hoàng tộc Đại Hạ, quyền cao chức trọng không thể xâm phạm. Ai con mẹ nó lá gan lớn như vậy, lại dám trực tiếp bắt đầu che miệng vương gia hoang đường. Các ngươi không cần ngạc nhiên, bất đắc dĩ thở dài một hơi, dẫn đội Nhiếp Viễn Sơn vội vàng giới thiệu, vị này chính là Long Đô thần võ thể, chiến thần Bắc Cung Mục thân truyền đệ tử, đồng thời cũng là ta Đại Hạ đế quốc hộ quốc công một trong. Tiết Vân, Tiết tiên sinh, cấm cung sứ giả trước mắt tuyệt đại bộ phận đều là gương mặt trẻ tuổi mới. Tuy rằng bọn họ đều nghe nói qua chuyện xưa truyền thuyết của Tiết Vân ở đế quốc Đại Hạ, nhưng nhìn thấy người sống vẫn là lần đầu tiên. Không ít người thậm chí vẫn luôn coi Tiết Vân là thần tượng. Sau khi nghe Nhiếp Viễn Sơn giải thích, lập tức mắt bốc lên kim quang, giữa hai lông mày tràn ngập sùng bái và kính ngưỡng đối với ái đậu. Đi, ra sân thượng mát mẻ, quay đầu lại nhìn hướng đi trong đại sảnh. Cũng may Tô San mang theo nhân mã đủ nhiều, hơn nữa cấm cung sứ giả vây quanh, trong đại sảnh quyền quý các chính khách may mắn không chú ý tới động tĩnh nơi này. Một tay khoác lên vai cung thân vương, Tiết Vân mắt sáng như đuốc, trầm giọng nói, hai chúng ta nói chuyện riêng một lát, rất nhanh sẽ xong việc. Chương 974, trên sân thượng đại sảnh thành phố, Tiết Vân khoanh tay mà đứng, càng không ngừng vỗ nhẹ bả vai cung thân vương, người sau liên tục cúi đầu khom lưng. Nhu thuận nghe lời giống như mèo nhà, hiển thị rõ bản sắc nịnh nọt, nào dám có nửa chút ngỗ nghịch. Lâu Đinh, Tô San cùng Nhiếp Viễn Sơn một trái một phải đứng ở phía sau hai người, cơ hồ hoàn toàn không chen vào được, ngược lại trở thành làm nền cho bọn họ. Bên ngoài sân thượng, đoàn hộ vệ ba tát tiểu vương quốc cùng với nhân mã sứ giả cấm cung Đại Hạ hai mặt nhìn nhau. Hai nhóm người vây quanh trước cửa ra vào ban công, vây chật như nêm cối, cả đám đều trầm mặt hung thần ác sát. Những người khác nhìn về phía này, căn bản là không nhìn thấy tình huống bên ngoài ban công. Trong hội trường các đại lão chính khách phàm là khu vực muốn tới gần ban công, sẽ bị ánh mắt của bọn họ bức lui, chỉ có thể mất hứng rời đi. Khá lắm, quay đầu lại nhìn Tiết Vân và cung thân vương đang tiếp tục trò chuyện ngoài sân thượng. Vương Đức Phát nhíu mày, lấy khuỷu tay đụng đụng mặt Chất Phác Tiểu Cốt, nhỏ giọng hỏi, huynh đệ, ngươi nói bọn họ hàn huyên lâu như vậy, đều đang nói cái gì đây? Muốn ta nói, nào cần phiền toái như vậy, di chuyển bộ tóc giả oi bước trên đầu, thấy Tiểu Cốt không có bất kỳ phản ứng gì, Vương Đức Phát tín thề thốt, dứt khoát trói Vương ra lại, nghiêm hình tra tấn một phen, đại gia ta cũng không tin hắn không chịu thua. Lời này vừa nói ra, lập tức khiến cho các cấm cung sứ giả bên cạnh oán giận. Song phương đều là người trẻ tuổi huyết khí phương cương, lúc này liền giằng co cùng một chỗ, không nhường nhịn lẫn nhau rất nhiều, cơ hồ sắp mặt đối mặt va chạm. Đói quá, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà tráng lệ, Lâu Đinh, Mặc cho hai nhóm hộ vệ bên cạnh nhìn chằm chằm lẫn nhau. Tiểu Cốt thở dài một tiếng, nói nhỏ, đói đến không có tâm tình đánh nhau. Nhọt kẹt, cửa kính sân thượng phía sau lên tiếng mở ra, hộ vệ hai bên lập tức thu liễm lệ khí, cực kỳ ăn ý tản ra hai bên trái phải, Tô San cùng cung thân vương sóng vai cất bước mà ra. Về phần Tiết Vân thì là nắm chặt mũ trùm đầu, Khiêm Tốn cùng Nhiếp Viễn Sơn đi theo cuối cùng. Như vậy, chúng ta cứ quyết định như thế. Tô San cười nói, đương nhiên không thành vấn đề. Cung thân vương gật đầu lia lịa, nỗi sợ hãi đã sớm tiêu tan, ngược lại có chút đắc ý nói, cứ như vậy, nhiệm vụ của bổn vương cũng có thể hoàn thành, tuyệt đối là cục diện tất cả đều vui vẻ. Hộ vệ hai bên vẻ mặt mơ hồ, hoàn toàn không rõ các đại lão sau khi trải qua thương nghị, đến tột cùng đạt thành nhận thức chung như thế nào. Như vậy, quay đầu nhìn Tiết Vân phía sau, cung thân vương bất giác khom người, xoa xoa hai tay xin chỉ thị, bổn vương trước tiên đi chuẩn bị tư liệu cho hội nghị kế tiếp. Bất động thanh sắc gật gật đầu. Từ sau khi đi ra sân thượng, toàn bộ quá trình Tiết Vân không hề mở miệng, đưa mắt nhìn bóng lưng cung thân vương dẫn đội rời đi. Tô San như chút được gánh nặng mà thở dài một hơi, lắc đầu cười nói, không nghĩ tới vấn đề phức tạp như vậy lại có thể có phương thức giải quyết đơn giản như vậy. Ngươi đến tột cùng là nghĩ như thế nào đến điểm mấu chốt này? Rất đơn giản, khóe miệng hơi nhếch lên, Tiết Vân thẳng thắn nói, viễn giao cận công, hợp tung liên hoành, sau đó lại thêm một chút lợi ích thích hợp trói buộc cùng trao đổi. Trầm ngâm một lát, không khỏi xoay người nhìn về phía mặt trời chói chang ngoài cửa sổ. Tiết Vân khẽ thở dài, ở quê hương của tôi, những thủ đoạn chính trị cổ xưa này đã sớm ăn sâu vào lòng người. Tôi chẳng qua là lợi dụng trí tuệ của các bậc tiền bối mà thôi. Không tính là bản lĩnh lớn gì. Thôi đi, Tiết Vân không khỏi nhớ tới thế giới này cùng mình duy nhất có chung kinh nghiệm Lưu Lãng. Con hàng này lúc trước sở dĩ có thể bị Howard coi trọng, trở thành toàn cầu người gác đêm liên minh hiệp hội con rể tới cửa. Thế cho nên hôm nay thân ở địa vị cao, này tầng dưới chót căn bản logic, phòng trừng cũng là bởi vì nguyên nhân này đi. Em mờ, bíp mè, các vị khách quý, âm nhạc du dương trong đại sảnh đột nhiên dừng lại, nâng cái bụng cực lớn, lão Tom nhẹ nhàng mà gõ ly thủy tinh trong tay một cái, phát ra tiếng vang thanh thúy lập tức khiến cho mọi người chú ý. Còn có 3 phút, lần này, đa quốc gia hội nghị thượng đỉnh, liền muốn chính thức mở ra, giơ tay lên nhìn đồng hồ, Tom cáo già nhếch miệng cười, buồn bã nói, với tư cách là người tổ chức hội nghị thượng đỉnh lần này, tôi hoan nghênh các vị đại giá quang lâm, Asad, đồng thời hy vọng các vị có thể hăng hái phát biểu tại hội nghị, vì sự tiếp nối của văn minh nhân loại mà đưa ra đề nghị mang tính xây dựng, làm hết khả năng của chúng ta, vì đồng bào nhân loại trên toàn cầu mưu cầu phúc lợi lớn hơn nữa. Ngay sau đó, cả đại sảnh bộc phát ra tiếng vỗ tay như sấm, tất cả mọi người phụ họa đồng loạt vỗ tay, phảng phất giờ khắc này Tom thật trở thành cứu vớt nhân loại văn minh kéo dài đại anh hùng dường như. Hừ, thật biết lừa dối, bĩu môi, Vương Đức Phát phun tào nói, hô khẩu hiệu hữu dụng, thiên hạ đã sớm con mẹ nó thái bình, một đám dối trá chính khách, yên lặng lắc đầu. Tiết Vân khinh bỉ nhìn về phía lão Tom được vạn người chú ý. Đồng dạng là đối với những lời thoại dối trá này không có nửa phần hào cảm. Chu môn rượu thịt thối, đường có xương chết cóng, những tên khốn kiếp này phàm là có chút lương tri, nên đi khu ổ chuột của các đại văn minh cổ quốc nhìn một chút. Cuộc sống của dân chúng nơi đó, nói là thân hãm địa ngục cũng không khoa trương chút nào. Muốn thế giới trở nên tốt đẹp hơn, cũng không phải chỉ dựa vào vài câu nói đẹp là có thể làm được. Đạo lý này, các đại lão chính khách ở đây trong lòng cũng rất rõ ràng. Chỉ bất quá, đối với vấn đề khó khăn của dân chúng bình thường, bọn họ căn bản sẽ không đi chú ý. Những người này chân chính quan tâm, chỉ sợ vĩnh viễn là lợi ích thiết thân của mình. Tiếng vỗ tay ầm vang như trước thật lâu không tiêu tan. Đúng vào lúc này, một người đàn ông mặc Âu phục tiến lên thì thầm vài câu bên tai lão Tom. Chỉ thấy lão Tom khẽ nhíu mày, lập tức phất phất tay giải tán cấp dưới, tại chỗ giơ tay khẽ vuốt ve một cái, ra hiệu cho mọi người an tĩnh lại. Lão Tom bất động thanh sắc tuyên bố, như vậy, mời các vị rời bước đại sảnh hội nghị, lần thứ 53, hội nghị thượng đỉnh đa quốc gia toàn cầu, chính thức bắt đầu. Cánh cửa kim loại ở một bên đại sảnh ầm ầm mở ra. Bên trong rõ ràng là một gian càng thêm rộng rãi mà xa hoa cực lớn hội nghị trung tâm. Các đại lão chính khách ở hiện trường bắt đầu tụ tập lại gần phòng họp. Trước cửa phòng họp, hai hắc y nhân cao lớn thận trọng canh giữ ở hai bên. Tiết Vân chăm chú nhìn lại, chỉ dựa vào khí tức mỏng manh liền phán đoán ra thực lực của bọn họ bất phàm. Tuyệt đối là người gác đêm có được chiến lực cường đại. Thật có lỗi, đi tới trước cửa phòng họp, một hắc y nhân trong đó đột nhiên đưa tay ngăn cản bước chân của mọi người. Theo quy định của hội nghị, mỗi quốc gia chỉ cho phép hai đại biểu vào hiện trường hội nghị. Các tùy tùng khác vui lòng chờ bên ngoài đại sảnh, mọi người hơi ngẩn ra. Vương Đức Phát vừa muốn tiến lên lý luận, khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Tiết Vân, rồi lại đem những lời thô tục đến bên miệng nghẹn trở về. Các ngươi ở bên ngoài chờ, thuận thế kéo cánh tay Tiết Vân lên, Tô San quay đầu lại thấp giọng phân phó, chúng ta, đi rồi về, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Tô San lấy thân phận nữ hoàng, mang theo Tiết Vân mặc trường bào chậm rãi tiến vào đại sảnh hội nghị. Vừa bước vào phòng họp chưa đầy một giây, bên tai máy truyền tin đột nhiên truyền đến tiếng Tôn Kiêu Long thông báo. Các đơn vị chú ý, có tình huống, trong quán rượu nhỏ đối diện tòa nhà thị chính, Tôn Kiêu Long nheo mắt lại, nhìn chằm chằm trước cửa chính tòa thị chính, trầm giọng nhắc nhở, có hai đoàn xe vừa mới dừng lại trước cửa chính của tòa thị chính. Thoạt nhìn tư thế cũng không nhỏ, song phương tựa hồ có chút oán hận chất chứa, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể sống mái với nhau. Chương 975, không khỏi dừng bước, Tiết Vân nhíu mày, trầm ngâm một lát sau bất động thanh sắc ấn máy truyền tin bên tai. Nhẹ giọng đáp, đã biết, tiếp tục giám thị, có vấn đề gì tùy thời báo cáo trên kênh thông tin. Lâu Đinh, hơi sửng sốt, Tô San quay đầu nhìn về phía Tiết Vân, vội vàng hỏi, làm sao vậy, không có việc gì, bước tiếp tục đi về phía trước. Ánh mắt Tiết Vân thâm thúy, thần sắc thong dong nói, tin tưởng đồng bọn của ta, bọn họ sẽ xử lý tốt chuyện bên ngoài, nhiệm vụ hiện tại của chúng ta là vì quốc gia của ngươi lấy được viện trợ. Nhưng mà, Tô San muốn nói lại thôi. Không có nhưng mà, không quay đầu lại, mặt vẫn hướng về phía phòng hội nghị xanh vàng rực rỡ. Tiết Vân trầm giọng mở miệng nói, muốn thủ hộ đồ vật, phải đem hết toàn lực đi thủ hộ. Không nên suy nghĩ những thứ có hay không, lớn mật đi về phía trước là được. Quay đầu vươn bàn tay về phía Tô San, Tiết Vân cười nói, đến đây đi, để cho đám người này đều biết. Hiện giờ Ba Tát Tiểu Vương quốc đã không giống như trước. Nơi đó là một quốc gia mới tinh tràn ngập hy vọng. Trong đôi mắt lộ ra khuôn mặt kiên nghị của Tiết Vân. Bất an và nôn nóng tiềm tàng trong lòng nữ hoàng trẻ tuổi trong nháy mắt bị quét sạch. Ân, hung hăng gật đầu, Tô San đưa tay nắm chặt tay Tiết Vân. Hai người sóng vai mà đứng chậm rãi đi vào giữa hội trường. Ngay sau đó, Lâu Đinh, cả phòng hội nghị đều bộc phát ra tiếng nghị luận ù ù. Thân là tân nhậm nữ hoàng của Ba Tát Tiểu Vương quốc, thân phận Tô San tự nhiên bị mọi người biết rõ, nhưng Tiết Vân mặc trường bào sa mạc lại hoàn toàn là gương mặt xa lạ. Ngoại trừ đoàn người cung thân vương tọa lạc trên ghế khách quý, đại đa số chính khách quyền quý ở đây đều ném ánh mắt hồ nghi về phía hai người. Trước mắt cái này đem khuôn mặt giấu ở trường bào mũ trùm đầu bên trong nam nhân, đến tột cùng là phương nào thần thánh, hắn dựa vào cái gì ngang hàng với nữ hoàng? Hơn nữa nhìn bộ dáng hai người, tựa hồ còn rất là thân mật. Cùng một lúc, trên làn xe ngoài cửa chính đại sảnh thị chính, hai đoàn xe đối chọi gay gắt, vừa vặn đều dừng ở lối vào bãi đỗ xe ngầm. Cửa vào chật hẹp căn bản là không cách nào để cho hai đoàn xe đồng thời tiến vào. Hết lần này tới lần khác song phương không nhượng bộ lẫn nhau. Chỉ có thể trơ mắt cứng rắn oán hận ở chỗ này. Thà rằng ở dưới ánh mặt trời chói chang liên tục gặp phơi nắng. Ai cũng không muốn nhận thua. Ôi, tôi đi, trên sân thượng bắn tỉa cách đó mấy trăm mét, Gia Cát Cương Cương nheo hai mắt lại nhìn về phía cửa lớn chật như nêm cối. Bật cười nói, đây là hai đám người xuất hiện ở đâu vậy? Khiêm nhượng một chút không phải là được rồi sao? Làm gì khó xử lẫn nhau như vậy? Đại ngu ngốc, chẳng lẽ người không nhìn thấy cờ xí trên đoàn xe hai bên sao? Bên khóe miệng ngậm điếu thuốc lá, xuyên thấu qua ống kính của súng bắn tỉa quái thai. Ivanov gắt gao khóa chặt tình huống tắc nghẽn trên đường, trầm giọng tiếp tục nhắc nhở, bọn họ là đoàn xe sứ giả của thần thánh Âu La Ba và công quốc Aitat. Hơi ngẩn ra, Gia Cát Cương Thiết vội vàng tập trung nhìn lại, quả nhiên, ở trên nóc hai chiếc xe một đen một trắng, đồng dạng là hai lá cờ phân biệt rõ ràng đang đón gió phất phới. Một mặt là cờ cự hùng nền trắng, trên một lá cờ khác là đồ án nữ thập đỏ thẫm có nền đen. Thì ra là thế, vỗ vỗ ót, Gia Cát Cương Cương trừng lớn hai mắt, bừng tỉnh đại ngộ nói, náo loạn nửa ngày là sứ giả của hai quốc gia này à. Khó trách bọn họ thà rằng ở chỗ này tiêu hao, cũng không muốn di chuyển một chút, con mẹ nó này không phải oan gia ngõ hẹp sao? Năm nền văn minh cổ đại còn tồn tại trên thế giới. Đó là Đế quốc Đại Hạ, Đế quốc Mặt Trời Không Lặn, Liên bang Đại Dương và Công quốc Aisa và Thần Europa. Trong đó, Aisa công quốc địa vực là rộng lớn nhất, phía đông tiếp giáp Đại Hạ Đế quốc phía bắc biên giới. Phía tây giáp thần thánh Âu La Ba phía nam sơn mạch, hàng xóm của các thế hệ. Quan hệ giữa công quốc Aitat và đế quốc Đại Hạ coi như miễn cưỡng không có trở ngại. Nguyên nhân chủ yếu là nơi tiếp giáp lãnh thổ hai bên chính là địa hình băng nguyên mấy ngàn cây em. Không chỉ quanh năm nhiệt độ không khí rét lạnh vô cùng, người ở lại càng dị thường thưa thớt. Các loại quái thai tầng tầng lớp lớp, hoàn cảnh từ trước đến nay ác liệt. Song phương thật sự là không có gì phải tranh giành. Đối mặt với môi trường sinh thái tự nhiên hiểm ác, giữa hai nước thậm chí cần chung sức hợp tác mới có thể bảo đảm mỗi nước ở biên giới phía bắc cứ điểm đô thị vạn vô nhất thất. Cho nên, Đại Hạ và Ngài Tát công quốc cho tới nay mới có thể chung sống hòa bình. Nhưng mà, quan hệ giữa công quốc Aitat và một người hàng xóm khác lại không phải như vậy. Phần lớn lãnh thổ mà biên giới phía tây tiếp giáp với thần Europa là những nơi giàu tài nguyên. Kết quả là, ngay từ những ngày đầu của đại họa, mối quan hệ giữa công quốc Isa và thần thánh Europa đã trở nên như nước với lửa. Hàng trăm năm, giữa hai đại quốc gia cổ cùng binh kiệt võ, ở trong rừng rậm biên giới phía tây ít nhất đã phát sinh không dưới mấy trăm lần xung đột lớn nhỏ. Thậm chí, ngọn lửa dẫn đến cuộc nội chiến thảm họa, lần thứ nhất chính là sự xung đột giữa hai nền văn minh lớn này. Hai bên vì cạnh tranh lãnh thổ và tài nguyên, nhiều năm qua tổn thất rất nhiều nhân lực và vật lực. Hạt giống thù hận đã sớm chôn sâu trong linh hồn của hai nền văn minh lớn. Hai nền văn minh nhân loại cổ xưa đã là quan hệ thù truyền kiếp không thể điều hòa. Đây cơ hồ là sự thật thế nhân đều biết. Các đơn vị chú ý, thanh âm không chút sắc thái tình cảm đột nhiên vang lên trong máy truyền tin. Triệu Thiên Nhất lạnh lùng cảnh cáo, đừng chỉ lo xem náo nhiệt, nếu đoàn đội sứ giả hai nền văn minh sống mái với nhau, Logan rất có thể mượn cơ hội làm khó dễ. Trầm ngâm một lát, Triệu Thiên Nhất tiếp tục nói, tóm lại, hiện tại giai đoạn càng là hỗn loạn cục diện, đối với địch nhân càng có lợi. Trong xe lơ lửng từ trong hẻm nhỏ, híp mắt nhìn chằm chằm thiết bị theo dõi trước mặt. Triệu Thiên Nhất nâng cằm lên, trầm giọng nói, cho nên, ngàn vạn lần không nên buông lỏng cảnh giác, tùy tiện báo cáo tình huống khu vực phụ trách của mình. Thôi đi, vô luận là đội viên của Thự Quang Hành Giả, hay là lão bánh quẩy của Hoàng Kim VIP, mọi người đều lấy lại tinh thần, không dám có bất kỳ thái độ khinh miệt nào nữa. Tuy nhiên, có một điều gần như chắc chắn, đó chính là, ngoại trừ Tiết Vân đám người này ở ngoài, thị chính đại sảnh phụ cận khu vực, nhất định sẽ có Rosen cùng thuộc hạ mai phục, địch nhân, ở ngay bên cạnh mọi người. Khốn kiếp, quả thực là buồn cười, nương theo một tiếng gầm giận dữ, chiếc xe màu trắng ở lối vào ga ra ngầm chấn động mạnh tại chỗ. Cửa xe ầm ầm mở ra, một thân ảnh cao lớn từ vị trí phó lái bước ra. Người khoác da dày nặng, trên đầu đội một cái mũ dạ hội xanh mượt, tráng hán trước mắt có hai chòm râu cong cong khoa trương. Đôi mắt trợn tròn, toàn thân tản mát ra hàn khí thấu xương. Lũ nhóc Europa, các người ăn gan gấu gan báo sao, dám ngang nhiên chặn đoàn xe của công tước đại nhân, còn không mau cút ngay cho ta. Khói đen dày đặc mà quỷ dị đột nhiên từ khe hở cửa sổ xe đối diện tỏa ra. Khanh khách khanh khách, khẩu khí thật lớn, thanh âm giống như đến từ phần mộ dưới lòng đất chậm rãi từ trong xe chợt nổi lên. Một người đàn ông gầy yếu cũng từ vị trí ghế phụ cất bước ra. Đã thấy đối phương khoác một chiếc áo choàng đen đỏ đan sen. Làn da trắng nõn, căn bản không có nửa chút huyết sắc mà người sống nên có. Andrei, ai cho ngươi dũng khí, lại dám ở trước mặt đại sứ Europa của chúng ta hô to gọi nhỏ. Ngẩng đầu nhìn về phía tráng hán cao lớn đối diện, trong con ngươi nam nhân gầy yếu hiện lên một tia huyết sắc quỷ dị. Lo lắng cười lạnh nói, theo ta thấy, nên chủ động nhường đường người, vừa vặn hẳn là các ngươi những này dơ bẩn thô lỗ y xa mới đúng. Chương 976, trong phút chốc, cửa xe đoàn xe hai bên nhau nhau mở ra, rất nhiều hộ vệ cùng tùy tùng ầm ầm tràn vào trước làn xe. Làn xe vốn tắc nghẽn không chịu nổi càng thêm chật chội. Đầu người nhốn nháo rất nhiều, mùi thuốc súng nồng đậm trong nháy mắt tràn ngập trên đường cái. Lâu đinh, đến nỗi, cư dân bản địa đi ngang qua xung quanh vội vàng trốn thật xa. Sợ sẽ bị liên lụy vào. Eugene, ngươi là tên bại hoại nhã nhặn. Hai tay vung lên, Andre cao lớn chỉ dựa vào lực lượng thân thể đơn thuần đã nhấc lên một cỗ cương phong kịch liệt tại chỗ. Chúng ta người Isa đều là dũng sĩ dũng mãnh thiện chiến. Mới không giống các ngươi những này đê tiện Europa gia súc. Tự xưng là thánh vực con dân. Trên thực tế, làm nhưng đều là chút ở sau lưng ám toán người vô sỉ hoạt động. Hừ, dũng mãnh thiện chiến, hừ lạnh một tiếng, vươn ra móng tay thon dài. Eugene âm dương quái khí khinh bỉ nói. Qua nhiều năm như vậy, đám hỗn đản các ngươi ở biên giới phía Tây để lại bao nhiêu thi thể không người nhận. Mình có thể tính được sao? Hay cho một dũng mãnh thiện chiến, cười chết người rồi. Lời này vừa nói ra, đám hộ vệ bên Aisa công quốc lập tức đỏ mặt. Mọi người đều biết, hai nền văn minh lớn nhỏ trong mấy trăm năm qua ở trong rừng rậm biên giới phía Tây từng có không dưới ngàn lần xung đột bạo lực. Tuy rằng lẫn nhau đều có tổn thương, nhưng bên Aisa công quốc rõ ràng phải chịu thiệt hơn một chút. Thật sự là phương thức tác chiến của người ngải tát quá mức kỳ quái. Không chú ý mưu lược, càng không có cái gọi là bố trí, bình thường chính là trưởng quan ra lệnh một tiếng, ngàn vạn người gác đêm liền hợp thành phương trận xung phong. Đồng thanh hô lớn khẩu hiệu công quốc vạn tuế, không muốn sống xông vào địch nhân mà đi. Tóm lại, lâu đinh, nguyên nhân địa lý và khí hậu độc đáo khiến cho người gác đêm của công quốc Isa dưỡng thành thói quen tác chiến không đầu óc, cho nên mỗi lần tranh chấp đều sẽ nhiều hơn thương vong của địch nhân gấp mấy lần. Đây là sỉ nhục của công quốc Aitat, cũng là thiên tính vĩnh viễn không thể thay đổi của bọn họ. Hỗn đàn, các ngươi muốn chết? Hai mắt trợn trừng lên như chuông đồng. Andre tức sủi bọt mép, mi tâm ầm ầm phóng ra một cỗ khí tức cường đại. Hàn khí thấu xương trong nháy mắt xâm nhập vào đối diện. Muốn đánh nhau, nhắm mắt lại, Eugene nhướng mày, khói đen quỷ dị lập tức từ trên đỉnh đầu nổ tung ra. Đón đầu liền đụng về phía gió lạnh gào thét mà đến. Ta phụng bồi đến cùng. Ầm ầm. Giữa ban ngày ban mặt, hai đại cao thủ đối chọi gay gắt, mặc dù không trực tiếp triệu hoán ra quái thai vũ trang, nhưng đều tự tế xuất, sinh vật vực trường, hai cỗ khí tức đáng sợ ở trên làn xe giao triền rảo sát lẫn nhau. Tại chỗ ma sát ra lôi đình mãnh liệt lúc sáng lúc tối. Thú vị, Gian Nhã tọa trước cửa tử quán, Tôn Kiêu Long giơ tay gọi bartender đang trợn mắt há hốc mồm. Sau khi ném một sấp tiền mặt xuống, tùy ý gọi một ly rượu ngon nồng đậm nhất. Sau khi uống một chút, nhịn không được cảm thán nói, tranh thủ lúc rảnh rỗi, xem bọn họ đánh nhau một trận, tựa hồ cũng không tệ. Ha ha, không phải ta nói ngươi. Trên sân thượng, Thủy Trung chú ý đến hình ảnh trong gương, Ivanov tiện tay ném tàn thuốc đã tắt, nhếch miệng cười nói, ngươi người này, thật đúng là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn à. Trầm ngâm một lát, không khỏi siết chặt khẩu súng bắn tỉa quái thai trong tay. Ấn động bên tay máy truyền tin. Ivanov tiếp tục trêu chọc nói, này hai nhóm nhân mã đều không phải cái gì thiện tra. Ăn ngay nói thật, ta cũng rất chờ mong bọn họ sống mái với nhau đâu. Trong phòng hội nghị thị chính, đại biểu nước Cộng hòa Liên bang Đại Dương đang chậm rãi nói trên đài chủ tịch. Các loại lời nói cao thượng tầng tầng lớp lớp, từ vận mệnh của cộng đồng nhân loại bắt đầu nói, cho đến quyền lợi và tự do của người bình thường. Cuối cùng lại nói tới tình huống cụ thể quái thai tàn sát bừa bãi trên phạm vi toàn cầu. Tóm lại, nói đều là một ít đường hoàng nói nhảm, không có bất kỳ tác dụng thực chất nào, chẳng qua là một mực xuất khẩu giá trị quan của Liên bang Đại Dương mà thôi. Hết lần này tới lần khác những thứ đồ chơi này, ở trong mắt chính khách quyền quý tại hiện trường căn bản là không đáng nhắc tới. Mọi người chân chính quan tâm nhất, vĩnh viễn là vấn đề phân chia địa bàn cùng phân phối lợi ích. Trong hiện trường hội nghị, không ít các đại lão đã bắt đầu buồn ngủ, càng nhiều người thì cố nén tính tình. Ngoài mặt phụ họa diễn xuất, cứ cách 5-3 ngày lại nhiệt liệt vỗ tay với đại biểu Liên bang Đại Dương trên bục giảng. Thông qua máy truyền tin bên tai, rõ ràng nghe được vừa rồi hai người trêu chọc, Tiết Vân đã cùng Tô San ngồi xuống, trên trán không khỏi hiện đầy hắc tuyến. Vô luận là tiểu đội, hoàng kim VIP hay là chiến đội, thự quang hành giả, đám đồng bọn phía sau Tiết Vân, căn bản không có một ai là đèn cạn dầu. Hai chi đội ngũ dung hợp, còn cần thời gian đến ma luyện cùng chỉnh đốn, cũng không phải chuyện một lần là xong. Đừng chỉ lo hả hê khi người gặp họa. Ấn máy truyền tin bên tai, Tiết Vân cúi đầu nhắc nhở các đơn vị tùy thời chú ý cảnh giới. Chú ý tới một loạt động tác nhỏ của Tiết Vân, Tô San quay đầu lại nhỏ giọng hỏi, tình huống bên ngoài thế nào? Tạm thời còn không có động tĩnh, nhẹ nhàng lắc đầu, Tiết Vân nhỏ giọng đáp, đây cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Dù sao, hội nghị thượng đỉnh đa quốc gia vừa mới bắt đầu, nếu như ta là Logan bọn họ, cũng sẽ không vội vàng động thủ như vậy. Tình thế không đủ hỗn loạn dưới tình huống đột nhiên làm khó dễ. Rất dễ dàng trộm gà không được còn mất nắm gạo. Nghe vậy, Tô San không khỏi mỉm cười. Ánh mắt vẫn dừng lại ở đại biểu liên bang đại dương nước miếng tung bay trên đài chủ tịch. Thản nhiên mở miệng nói, ngươi thay đổi, trở nên trầm ổn hơn so với trước kia. Lông mày nhướng lên, đưa tay nắm chặt mũ trùm đầu. Tiết Vân đáp, ngươi không phải cũng giống vậy sao? Cùng lúc trước quả thực là hai người khác nhau. Lúc trước ta ở trong mắt các ngươi đến tột cùng là dạng người gì? Tô San đột nhiên hỏi ngược lại, hơi ngẩn ra. Tiết Vân bật cười, nâng cằm lên trầm tư một lát, lắc đầu nói, ếch, tâm địa thiện lương, thiên tính thuần phác, thế nhưng, nên hình dung như thế nào cho tốt đây? Dừng một chút, Tiết Vân thẳng thắn nói tóm lại, ít nhiều vẫn là có chút hiềm nghi thánh mẫu, mơ hồ còn nhớ rõ lúc trước ở Ba Tát Tiểu Vương Quốc đối phó với phản quân địa phương. Tô San đã từng ra tay ngăn cản đoàn người Tiết Vân xử quyết binh lính phản quân. Tuy rằng đứng ở lập trường của nàng, cũng coi như là có thể hiểu được, nhưng trong tình huống lúc đó, hành vi tùy hứng như vậy không thể nghi ngờ có thể mang đến tai ương ngập đầu cho đồng bọn của Bình Minh giả, lấy đức báo oán, làm sao báo đức, cái gọi là nhân tính, cũng không phải tất cả đều tốt đẹp như vậy. Tuyệt đại bộ phận người bình thường sẽ đem ác ý cùng dục vọng của mình che giấu đi. Chỉ cần thời cơ chín muồi, những thứ đồ chơi đáng ghê tởm này sẽ lập tức bộc phát quật khởi. Hóa ra, câu chuyện về người nông dân và con rắn chưa bao giờ ngừng xảy ra. Khi đứt không ngừng, tất chịu loạn. Nói cách khác, lúc trước Tô San ra đời chưa sâu, căn bản là không cách nào hiểu được sự tàn khốc của những hiện thực này. Thánh mẫu, không hiểu nhíu mày, Tô San khó hiểu hỏi, vậy là có ý gì? Xấu hổ đến giờ khóc giờ cười, Tiết Vân tại chỗ như nghẹn ở cổ họng, không biết nên giải thích với đối phương hàm nghĩa sâu xa của nhãn hiệu xấu này như thế nào. Đúng lúc này, trong kênh thông tin bên tai, tiếng hét của Tôn Kiêu Long lại đột nhiên vang lên. Cô gái ở tầng hầm, ầm ầm mừng vỗ ngồi của quán rượu nhỏ đứng lên. Tôn Kiêu Long khẩn trương siết chặt hai quyền, cắn răng nhắc nhở, trước cửa hai nhóm nhân mã đầu xe, vừa mới giống như phát điên giống như chui vào tầng hầm Gaza. Đoán chừng chính hướng ngươi cái kia khu vực mà đi, tổng cảm giác có chút không thích hợp, cần thiết nhất định phải cẩn thận. Trong gara ngầm, Chân Châu Đen ăn mặc thành nhân viên vệ sinh sửng sốt, vội vàng giơ tay nâng mũ lưỡi chai màu trắng trên đầu lên, yên lặng trầm giọng đáp, đã nhận được, giao cho tôi xử lý là được rồi. Chương 977, cùng với tiếng ù ù chói tai, hai chiếc xe thương vụ một đen một trắng, gần như dán sát vào nhau, chạy song song đáp xuống, trong nháy mắt lái vào gara ngầm tối đen, hết thảy trước mắt phát sinh quá nhanh. Loading, Andre và Eugene mỗi người dẫn theo một đám hộ vệ phía sau sững sờ tại chỗ. Vừa rồi bọn họ còn đang âm thầm phân cao thấp. Ngay sau đó, xe chở đại lão bên cạnh đột nhiên tăng tốc va chạm cùng một chỗ. Nhấc lên hoa mỹ đầy trời trong nháy mắt liền biến mất ở trước mắt mình. Thế cho nên, tất cả mọi người không thể kịp phản ứng. Nữ công tước, đại sứ, không hẹn mà cùng quát to một tiếng. Hai người căn bản bất chấp tiếp tục âm thầm phân cao thấp. Xoay người liền mang theo nhân mã của mình thả người đuổi theo gara ngầm. Tẹt, giày da ống cao đạp qua mặt đất, lập tức bốc lên bụi mù lượn lờ. Hai tay đút vào túi quần, Chân Châu Đen cúi đầu đi tới chỗ xuống dốc của Gaza. Mũ lưỡi chai màu trắng đã che lấp hơn phân nửa khuôn mặt tinh xảo. Không xa lắm đâu, tiếng phanh xe độc hữu của xe trôi nổi đang lăng không thản nhiên truyền đến. Bùm một tiếng, chỉ thấy hai chiếc xe thương vụ song song chạy như bay ầm ầm nhảy lên. Loading, động cơ lơ lửng từ dưới đáy phun ra sóng nhiệt xanh thảm khác thường. Giống như hai con mãnh thú mất đi cảm giác phương hướng. Chạy lung tung về phía gara ngầm. Tháp Na, trong máy truyền tin, Thanh âm Triệu Thiên Nhất chợt vang lên. Cái này rất có thể là Rosen an bài. Tuy rằng không biết địch nhân dùng phương pháp gì, vậy mà thần không biết quỷ không hay khống chế xe cổ. Nhưng người trong xe, vừa vặn là hai đại văn minh cổ quốc sứ giả đại biểu. Trong thùng xe trong hẻm nhỏ âm u, Triệu Thiên Nhất đẩy kính mắt, trầm giọng nói tiếp, nếu bọn họ xảy ra chuyện ngoài ý muốn ở gần hiện trường hội nghị, sẽ khiến toàn bộ hội nghị thượng đỉnh đa quốc gia hoàn toàn rơi vào hỗn loạn. Công quốc Aisa và thần thánh Europa từ trước đến nay không thể dung thứ nước lửa. Trong hội trường, máy truyền tin bên tai không ngừng vang lên. Tiết Vân nhíu mày, nghe Triệu Thiên Nhất phân tích rất nhiều, không khỏi trong lòng run sợ, trên trán lại chảy ra mồ hôi to như hạt đậu. Sứ giả của hai nước văn minh cổ đại này một khi bị hại, chỉ sợ còn có thể khiến cho hiểu lầm sâu sắc hơn giữa hai nước. Đến lúc đó nói không chừng sẽ lại dấy lên chiến loạn ở biên giới phương Tây. Hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Logan, hai tay nắm chặt tay vịn ghế ngồi. Tiết Vân âm thầm cắn răng nói. Con mẹ nó, đến tột cùng muốn làm gì? Cho nên, trong máy truyền tin, Triệu Thiên Nhất tiếp tục cường điệu nói. Ngươi, phải ngăn cản xe cộ đụng hủy. Mặc kệ bọn họ kế hoạch là cái gì, chúng ta cũng không thể để cho đối phương như nguyện. Sóng gió gợn sóng trong suốt từ dưới hai chân thon dài ầm ầm quật khởi. Hai tay mạnh mẽ chống ra. Hắc Chân Châu trầm giọng đáp. Hiểu. Ngay sau đó, vua sử Lai Mỗ hiền giả trong suốt như thủy tinh từ trong hư không nhanh chóng nhô đầu ra. Khí tức dân sinh lực cường đại ầm ầm bắn ra. Cuồng phong vô tận hướng bốn phương tám hướng huyên náo mà đi. Nhanh chóng lan tràn tới mỗi một góc bãi đỗ xe ngầm. Mô phỏng, giơ tay lên cách không mãnh liệt chỉ về phía hai chiếc xe lơ lửng từ tính đang bay tới. Chân châu đen trầm giọng quát. Siêu, niêm dịch tơ nhện, hưu, vua sử Lai Mỗ hiền giả giống như thạch hoa quả khổng lồ há miệng rộng. Tích lực phun ra từng sợi tơ quỷ dị trong hư không. Tơ nhện màu trắng ngà nở rộ ra ánh sáng khác thường. Giống như đạn pháo liên châu người trước ngã xuống. Người sau tiến lên trèo lên xà ngang lối vào ga ra ngầm. Trong phút chốc, cửa vào cực lớn đã bị tơ nhện dính đầy chất nhầy che đậy. Hình thành một mạc nhện cổ quái kiên cố mà lại có tính dẻo dai rất mạnh. Phanh, hai chiếc xe thương vụ bay như bay tới hung hăng va chạm vào mạc nhện. Toàn bộ trần nhà để xe ngầm đều lâm vào yên lặng run rẩy một chút. Trọng lực gia tốc khiến cho lực lôi kéo. Trong nháy mắt tác dụng lên mạc nhện nhìn như đơn bạc vô cùng. Đầu xe dữ tợn bị mạng nhện dính chặt vào. Dù vậy, hai chiếc xe trôi nổi trước mắt vẫn không ngừng tăng tốc. Tiếng động cơ gầm rú thủy chung quanh quẩn trong không gian chật hẹp của ga ra ngầm. Đáng chết, không dừng lại được. Qua cửa sổ xe đối diện, Chân Châu Đen liếc mắt một cái liền nhìn thấy hai tài xế trên ghế lái. Dung mạo hai người tuy rằng bất đồng, nhưng biểu tình lại nhất trí một cách thần kỳ. Cùng một giọt nước mắt, cùng một cuồng loạn, tay chân căn bản không nghe sai khiến. Ai tới giúp ta, mau tới người a. Ầm ầm, dù tính dẻo dai của tơ nhện rất mạnh, vẫn không chịu nổi hai chiếc xe nổi từ mã lực lớn đồng thời gia tốc cực hạn. Theo mạng nhện dính chặt trên xà ngang dần dần sụp đổ. Mắt thấy sẽ không áp chế được xe cộ hoành hành lần nữa. Đáng chết, cắn mạnh vào, Chân Châu Đen giơ tay tháo mũ lưỡi chai xuống, mái tóc dài màu đỏ thẫm đón gió phiêu tán ra. Giống như ngọn lửa cực nóng ở trong bóng tối lóng lánh lên một tia diễm lệ dị sắc. Đa Trọng Vũ Trang, dáng người yểu điệu tung người nhảy dựng lên. Vua sử Lai Mỗ hiền giả phía sau nhanh chóng phủ lên cánh tay mảnh khảnh của ngọc trai đen. Giả dạng, thổ bích thần binh, bùm một tiếng, hai chân hung hăng rơi xuống. Tại chỗ đem mặt đất đạp ra hai cái hố tiên thạch cực lớn. Vô số đá vụn xen lẫn thổ nguyên tố tinh thuần, ầm ầm lơ lửng trên không. Ánh sáng kim sắc chói mắt chợt lóe qua. Hai tay vốn mảnh khảnh của Chân Châu Đen đã bị rất nhiều đá vụn bao phủ. Trong chốc lát, một đôi cánh tay cự thạch vừa dày vừa to trong nháy mắt cô đọng mà thành. Nhấc lên cuồng phong đầy trời. Không chút do dự chấn áp hai chiếc đầu xe vẫn đang liên tục tăng tốc. Đứng lên, mạnh hét lớn một tiếng. Chân Châu Đen chợt dùng sức. Hung hăng giơ hai chiếc xe thương vụ đang chạy như bay lên cao. Hai gã tài xế ngồi trên ghế lái đã sớm nghẹn họng nhìn chân chối. Lập tức, khoảng cách giữa bọn họ và Tháp Na sau khi mở ra nhiều vũ trang chỉ trong gang tấc. Mắt thấy đối phương mặc trang phục nhân viên vệ sinh, lại giống như nữ vũ thần đại phát thần uy. Tam quan, sớm đã vỡ nát đầy đất, dừng lại cho ta, trên trán nổi lên gân xanh. Chân châu ngửa mặt lên trời giống to, lập tức hung hăng ném chiếc xe trong tay xuống đất. Bùm, động cơ trôi nổi từ dưới đáy thất linh bát lạc tại chỗ. Báo hỏng thành một đống đồng nát sắt vụn vô dụng, chấn động kịch liệt đã làm cho hai tài xế ở vị trí lái trong nháy mắt ngất đi. Đột nhiên mất đi động lực, hai chiếc xe trôi nổi trước mắt rốt cục cũng an tĩnh lại. Cũng không thể tự chủ đấu đá lung tung, thở dài như chút được gánh nặng, Trân Châu Đen bất giác lui ra phía sau hai bước, trên trán tán loạn lọn tóc rất nhỏ đong đưa, phối hợp với ngũ quan khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, có vẻ rất là tư thế oai hùng hiên ngang. Hoa, wow, thật sự là hiếm thấy, lại là mỹ nữ Pamir nhất tộc a. Đột nhiên, một thanh âm xinh đẹp cổ quái từ phía sau chợt vang lên. Đột nhiên ngẩn ra, Trân Châu Đen ầm ầm cảm nhận được sau lưng truyền đến sinh vật lực trường khí tức. Không khỏi ra đầu một trận tê dại. Chương 978, ầm ầm, mạnh xoay người giơ lên nắm đấm sau khi hóa đá. Trân Châu Đen quyết định thật nhanh, cơ hồ không có nửa điểm do dự. Hung hăng hướng địch nhân phía sau phát động tập kích bất ngờ. Lâu đinh, bang bang khí lãng sắc bén hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Thổ nguyên tố giữa không trung hết sức bắn ra, nhấc lên bụi đất tung bay đầy trời. Ha ha, em gái thật hung tàn. Thạch quyền cực đại lực địch thiên quân, tại chỗ bị một bàn tay khổng lồ do các loại đồng nát sắt vụn tạo thành chặn lại. Ta chỉ là chào hỏi mà thôi, cần gì phải ra tay nặng như vậy? Thanh âm quỷ mị vang vọng trong gara ngầm. Không khỏi nheo hai mắt lại, Trân Châu Đen đè thấp người, cảm nhận được áp lực cực lớn đến từ quyền phong, chậm rãi ngẩng đầu tập trung nhìn về phía địch nhân trước mắt. Mái tóc màu xanh lá cây dựng ngược, nam nhân lơ lửng giữa không trung mặc trang phục chiến đấu bó sát người đen kịt. Tứ chi thon dài rất nhiều, trên khuôn mặt trắng nõn lại còn vẽ trang điểm nồng đậm. Giờ phút này khóe miệng đang nhếch lên lộ ra nụ cười dữ tợn. Làm cho người ta kinh ngạc chính là cánh tay phải của địch nhân cùng Hắc Trân Châu giằng co cùng một chỗ cũng trở nên cực lớn. Sự khác biệt duy nhất là, đối phương tế ra, dĩ nhiên là từ các loại linh kiện kim loại ngưng tụ mà thành bàn tay sắt thép khổng lồ. Lần đầu gặp mặt, tự giới thiệu một chút, trong bãi đỗ xe ngầm gió nổi mây phun, Lâu Đinh, hai người vẫn giằng co cùng một chỗ, bởi vì nguyên nhân khí tức sinh vật lực trường giao triền lẫn nhau, lại ở trong không gian phong bế vô cớ nhấc lên cương phong kịch liệt. Trước mắt nam nhân chậm rãi kề sát, vươn ra tanh hồng đầu lưỡi liếm liếm môi, vẻ mặt nhe răng cười nói, tên của ta gọi là Tu Tháp Khắc, là đến từ Hắc Thủy Bảo An công ty đỉnh cấp sát thủ. Nghiêng đầu, Tu Tháp Khắc vẻ mặt điên cuồng nhếch miệng tiếp tục nói, tiểu tỷ tỷ Pami xinh đẹp, có muốn dứt khoát trở thành nữ nhân của ta hay không? Ta có thể cam đoan, tuyệt không thương tổn ngươi, như thế nào? Hừ, nói năng ngọt ngào gì đó. Yên lặng hừ lạnh một tiếng, trong con người bộc phát ra hết sức chiến ý. Hắc Trân Châu dương lên khóe miệng, thấp giọng quát, đến tột cùng là ai thương tổn ai, còn không nhất định đâu. Cùng với một tiếng vang thật lớn, Trân Châu Đen ngang nhiên giải trừ trạng thái cực lớn của cánh tay. Thổ nguyên tố đầy trời sụp đổ tứ tán, cát bay đá chạy giống như sương mù, tràn ngập trên gương mặt địch nhân. Đa trọng vũ trang, thừa dịp tầm mắt địch nhân tạm thời bị cản trở, Ngọc Trai Đen duỗi hai tay ra, lập tức có một lượng lớn vật chất dạng keo trong suốt quấn quanh mà lên. Hoa văn của giáp sinh vật trong nháy mắt biến hóa thăng hoa. Giả dạng, bạo ngược, hoa cốt quấn quanh, hưu, nương theo hai tay bị mộc nguyên tố bao trùm, dây leo đầy trời từ trong cánh tay Trân Châu Đen bắn ra. Trong giây lát, phi hoa lá rụng, dây mây loạn vũ, Tu Tháp Khắc thân thể bị tại chỗ trói buộc, liền mang theo to lớn cánh tay kim loại cùng một chỗ. Giống như bánh trưng, giống như trói buộc lấy treo lên dưới đất bãi đỗ xe trần nhà. Hoa a, mí mắt cụp xuống, Tu Tháp Khắc bị treo ngược giữa không trung vẻ mặt bất đắc dĩ. Giống như một con nhộng không thể động đậy, yên lặng lắc đầu cười khổ nói, không nghĩ tới, người thật đúng là một chút tình cảm cũng không lưu a. Xin lỗi, tôi không có hứng thú với anh. Cả hai tay trở lại như cũ, mắt thấy không chế được đối phương, Trân Châu Đen lại không muốn ham chiến, mà là xoay người đi về phía hai chiếc xe lơ lửng vừa rồi bị ép dừng lại. Trong xe còn có hai vị đại sứ của công quốc Isa và thần thánh Europa. Blackbird biết rõ nhiệm vụ và trách nhiệm của mình, đó chính là dưới điều kiện tận lực bảo đảm an toàn cho nhân viên trong xe, triệt để đập nát kế hoạch của đám người Logan. Ta vốn định tâm hướng trăng sáng, làm sao trăng sáng chiếu canh mương. Tiếng than thở bất đắc dĩ ở phía sau chậm rãi vang lên. Nam nhân bị giam cầm ở trên trần nhà khóe miệng co quắp, trên trán dần dần nổi lên gân xanh. Các ngươi những nữ nhân này, tất cả đều là một dạng, đột nhiên ngẩn ra, cảm nhận được sinh vật lực trường khí tức bàng bạc phía sau. Chân châu đen không khỏi dừng bước, đáy lòng đột nhiên dâng lên một cỗ cảm giác rung động trước nay chưa từng có. Quyền lợi, tài phú còn có dung mạo, cả người bị rất nhiều dây leo quấn quanh buộc chặt, Tu Tháp Khắc cúi thấp đầu, yên lặng than nhẹ nói, các ngươi nữ nhân, đến tột cùng muốn là cái gì đây? Hoặc là nói, dừng một chút, Tu Tháp Khắc chậm rãi ngẩng đầu, trong con ngươi nở ra ánh sáng quỷ dị màu xám, các ngươi, chân chính muốn bất quá là thỏa mãn lòng hư vinh của mình mà thôi. Toàn bộ bãi đỗ xe ngầm run rẩy, mấy chục chiếc xe trôi nổi xung quanh có thứ tự đỗ lại. Vô luận kiểu dáng lớn nhỏ, tất cả đều đột nhiên giải thể tại chỗ, mảnh vỡ kim loại đầy trời bay ngang trời, giống như bị lốc xoáy nhấc lên, điên cuồng tàn sát bừa bãi xoay tròn trong gara. Ngồi rồi, mặt mày nhíu chặt, chân châu đen mãnh liệt quay đầu nhìn lại, lại phát hiện đối phương đã sớm tránh thoát trói buộc, đang lơ lửng ở giữa không trung. Thần sắc dữ tợn rất nhiều bị đông đảo mảnh vỡ kim loại vây quanh. Nữ công tước, đại sứ, thời khắc nguy cấp, tiếng gọi lo lắng từ lối vào thản nhiên truyền đến, mang theo hộ vệ phía sau, Andre cùng Eugene rốt cục khoan thai đến chậm. Ha ha, người vướng bận thật nhiều a. Đưa tay búng ngón tay, khóe miệng Tu Tháp Khắc nhếch lên ý cười giảo hoạt. Một tiếng hô, một cơn gió đen thổi qua má ngọc trai đen, không đợi nàng kịp phản ứng, một đầu quái thai hình người đã xuất hiện trước mặt hai chiếc xe bay hỏng. Thân thể màu xám phủ kín rỉ sắt màu xanh sẫm. Quái thai trước mắt gầy trơ xương. Tứ chi vặn vẹo rất nhiều bộ vị yếu hại của thân thể toàn bộ bị mảnh vỡ kim loại cổ xưa bao trùm. Trong đó nổi bật nhất lại là đầu quái thai. Làn da nhăn nhúm bao quanh đầu như bộ xương khô. Hai mắt lồi ra ngoài. Trong con người hiện đầy màu sắc kim loại lạnh như băng. Căn bản không có sinh cơ mà vật sống nên có. Thiết từ. Kim loại phân giải, Tu Tháp Khắc trầm giọng nói, bùm, quái thai hình người giơ hai tay lên, hai chiếc xe nổi trước mắt sụp đổ tại chỗ, tất cả linh kiện kim loại bay vọt lên không trung, giống như bị nam châm cường lực hấp phụ, nhào nhào lơ lửng tới giữa không trung. Chuyện này, chuyện gì xảy ra? Mất xe ngay tại chỗ, một mỹ phụ nhân mặc áo da cùng một nam nhân trung niên âu phục giày da ngồi yên trên mặt đất. Hai mặt nhìn nhau biểu tình đều có vẻ hoảng sợ vô cùng. Về phần tài xế của hai người, đã sớm hôn mê trong va chạm vừa rồi, giờ phút này đang trợn trắng mắt, ngửa mặt lên trời miệng sùi bọt mép, thiết từ, hàng rào thép, đưa tay chỉ về phía lối vào gara ngầm, hai đầu mày Tu Tháp Khắc tràn đầy tự tin. Ngay sau đó, linh kiện kim loại gào thét đầy trời hóa thành một đảo nước lũ sắt thép mãnh liệt. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên hướng lối vào chen chúc mà đi, trong nháy mắt. Liền ngưng kết ra một bức tường sắt thép dày cứng, mạnh mẽ phong tỏa cửa ra vào duy nhất của gara ngầm. Bang, bang, bang, bên ngoài vách tường kim loại, không ngừng truyền ra tiếng nổ vang không ngừng. Hiển nhiên là Andre và Eugene đang điên cuồng công kích bức tường kim loại. Muốn đột phá rào chắn ra tay cứu người. Đáng tiếc chính là, trong khoảng thời gian ngắn căn bản là không cách nào lay động. Đáng chết, ngươi ra hỏa này, âm thầm cắn chặt răng. Quay đầu nhìn về phía cường địch lơ lửng giữa không trung. Chân châu đen rốt cục cảm nhận được áp lực khó hiểu. Ha ha, cảm giác như thế nào? Quỷ dị nhướng mày, Tu Tháp Khắc hai tay mở ra, nhếch miệng cười nói, cứ như vậy mà nói, liền không còn dư thừa người rảnh rỗi có thể quấy rầy chúng ta hẹn hò. Chương 979, so sánh với sự hỗn loạn trong ga ra ngầm, trong phòng họp trên tầng cao nhất của tòa thị chính, lại có vẻ một mảnh an tĩnh tường hòa. Thế cho nên, rất nhiều đại lão đã sớm bị trên đài đại dương liên bang đại biểu diễn thuyết khiến cho buồn ngủ. Lâu đinh, đám sứ giả sống an nhàn sung sướng, đầu đều như trống bỏi không ngừng rủ xuống. Khá lắm, mí mắt cụp xuống, Tiết Vân cố nén xúc động duỗi lưng, không thể tránh được ngáp một cái thật to. Hàng này thật đúng là có thể vô nghĩa à. Đây là chuẩn bị trực tiếp cho chuyện tới đêm khuya. Mời mọi người ăn khuya tiết tấu sao? Cứ thoải mái, quen dần là được rồi. Cúi đầu cười khẽ một tiếng, Tô San hít sâu một hơi, điều chỉnh tư thế ngồi một chút, vẻ mặt trang trọng nhẹ nhàng nói, đây chính là quy trình của Hội nghị Thượng đỉnh Đa Quốc gia, ban tổ chức phải đại biểu cho cộng đồng văn minh nhân loại phát biểu ý tưởng rộng lớn về tương lai. Dừng một chút, Tô San bất đắc dĩ cười nói, tuy rằng không có tác dụng gì, nhưng đây là quá trình nhất định phải có, nếu không, sẽ có vẻ chủng tộc nhân loại không có chút lực ngưng tụ nào. Chủ nghĩa hình thức lớn hơn chủ nghĩa thực dụng, Đây chính là hiện trạng đáng buồn của các nền văn minh cổ đại của nhân loại. Mọi người vẫn theo thói quen cho rằng mình là chúa tể của thế giới này. Vẫn là vạn vật chi linh áp đảo tất cả sinh vật. Cao ngạo và thành kiến đã xâm nhập vào sâu trong linh hồn của những quyền quý này. Thật giống như là văn thân khắc sâu trong ý thức, vung không đi, thỉnh thoảng còn có thể lấy ra khoe khoang một phen. Lâu đinh, cho nên, vì tự do, dân chủ và cùng phát triển của toàn nhân loại, Liên bang Đại Dương chúng tôi mạnh mẽ đề nghị các vị có thể đem dân số dư thừa trong nước chuyển đến lãnh thổ nước ta. Trên đài cao, đại biểu Liên bang Đại Dương bĩu môi, tiếp tục tổng kết, các ngươi không có lương thực cùng tài nguyên nuôi sống những nhân khẩu này. Nhưng là chúng ta Đại Dương Liên bang có, chỉ cần chư vị nguyện ý, Đại Dương Liên bang Quốc hội nguyện ý cung cấp các loại điều kiện dùng để đổi lấy những nhân khẩu này định mức. Đuôi hồ ly cuối cùng cũng lộ ra, các đại lão chính khách ở đây không hẹn mà cùng trợn trắng mắt, biểu thị thái độ khịt mũi coi thường đối với đại biểu Liên bang Đại Dương vừa rồi. Thời đại mạt thế phế thổ có hai đại tài nguyên quý giá nhất đứng mũi chịu sào, đó là có thể dùng làm năng lượng sử dụng cùng với có thể hữu hiệu chống lại quái thai xâm lấn. Hơn nữa, chính là sức lao động giá rẻ. Một lượng lớn dân số là một loại tài nguyên khan hiếm mà các nền văn minh lớn của nhân loại hiện nay đều cực kỳ cần. Ở thời đại quái thai hoành hành này, tuổi thọ trung bình của người bình thường rất khó vượt qua 50 tuổi. Tỷ lệ trẻ sơ sinh chết non lại càng cao đến thái quá. Hết lần này tới lần khác, vô luận là khai khoáng thạch hoặc là xây dựng bảo vệ phòng ngự quái thai dùng cứ điểm tường thành, đều cần đại lượng nhân lực mới có thể duy trì được. Cho dù là người gác đêm tuyển chọn cùng bồi dưỡng, cũng cần có đại lượng nhân khẩu cơ số làm bảo đảm mới được. Nói không chút khoa trương, giai đoạn hiện nay, một lượng lớn dân số chính là tài nguyên chiến lược quan trọng mà các nền văn minh lớn đều muốn nắm giữ. Cũng chính vì nguyên nhân này, mấy trăm năm sau đại tai biến, buôn bán nhân khẩu mới có thể đại hành kỳ đạo ở các chợ đen lớn. Lão hồ ly này lắc đầu, Tiết Vân cười lạnh nói, nhà nghĩ ngược lại rất đẹp, yên tâm đi, người có thể ngồi ở chỗ này, không ai là đèn cạn dầu. Thở dài một hơi, bất đắc dĩ nhún vai, Tô San cười nói, không ai để ý tới hắn. Quả nhiên, đối mặt với đề nghị của đại biểu Liên bang Đại Dương, tất cả mọi người trong hội trường đều nhắm hai mắt lại, trầm mặc rất nhiều, không khí xấu hổ nhanh chóng lan tràn ra. Căn bản không ai hưởng ứng lời kêu gọi của hắn. Khụ khụ, cảm ơn nghị sĩ Henry đã phát biểu xuất sắc. Thấy tình thế không ổn, ho nhẹ hai tiếng, thị trưởng Tom cáo già vội vàng đi lên đài, khoác vai đối phương lên, nhếch miệng cười nói, nghị viên tiên sinh một ngày vạn cơ, vừa rồi chỉ sợ là có chút mệt mỏi, mọi người không cần để ý, xin chư vị vỗ tay hoan nghênh tiễn hắn đi xuống nghỉ ngơi một lát. Hơi sửng sốt, tất cả mọi người ở đây đều là người tinh, rất nhanh liền hiểu được đây là bậc thang lão Tom cho mọi người. Ngay sau đó, tiếng vỗ tay như sấm ầm vang lên, mọi người rối rít tỉnh ngộ về sau, coi như là cho đủ vị này có chút não Đại Dương Liên bang nghị viên vài phần mặt mỏng. Đưa mắt nhìn nghị sĩ Henry ủ rũ đi xuống đài cao, Tom mở sổ tài liệu trong tay ra, bên trong là yêu cầu và đề nghị của một lượng lớn nhân viên tham dự hội nghị đã thu thập được trước. Đó, như vậy, kế tiếp, nhướng mày, không khỏi nhìn về phía Tô San trong hội trường, khóe miệng giơ lên một tia không dễ phát hiện cười dâm. Tom thị trưởng cao giọng tuyên bố, là do từ Ba Tát Tiểu Vương quốc nữ hoàng bệ hạ tự mình đệ trình cho hội nghị thượng đình ủy ban tương quan đề án, để cho chúng ta lấy nhiệt liệt vỗ tay, cho mời nữ hoàng bệ hạ. Yên tĩnh ngắn ngủi qua đi, tiếng vỗ tay vẫn chưa vang lên, trong hội trường cực lớn, ngược lại đột nhiên phát ra chỉ trích đinh tai nhức óc. Ba Tát tù trưởng quốc, là cái kia nhiều năm nội loạn tiểu chính quyền sao? Đúng vậy, nghe nói đoạn thời gian trước thiếu chút nữa đã bị phản quân cho đánh hạ thủ đô. Cách diệt quốc kết cục bất quá là gần trong gang tấc mà thôi. Ha ha, nơi chật hẹp mà thôi, chẳng lẽ còn muốn đưa ra yêu cầu sao? Nói cũng không thể nói như vậy. Nghe nói quốc gia này nữ vương bộ dạng cũng không tệ lắm. Lão Tom tốt nhất chỗ nào khẩu, không cần ta nhiều lời đi. Thì ra là thế, ta đã nói mà, chính là tiểu quốc cũng dám càn rỡ như thế. Náo loạn nửa ngày, nguyên lai là bám vào Đại Dương Liên bang cây đại thụ này a. Bên tai tràn ngập lời đồn đãi khinh bỉ, yên lặng siết chặt làn váy. Tô San âm thầm cắn chặt răng, thân thể không tự chủ được khẽ run rẩy, khuất nhục trong lòng không cần nói cũng biết. Đừng để ý tới bọn họ, một bàn tay ấm áp đè lại hai tay đang run rẩy của Tô San. Tiết Vân bên cạnh vẫn có vẻ bình tĩnh như thường, lẩm bẩm mở miệng nói, thanh giả tự thanh, miệng mọc ở người ta trên người, thích nói cái gì, mau chóng để cho bọn họ nói đi thôi, chỉ cần ngươi biết, chính mình cũng không phải người như vậy, thời gian tự nhiên sẽ chứng minh hết thảy. Trầm ngâm một lát, Tiết Vân thản nhiên nói, nhớ kỹ, ngươi bây giờ là Ba Tát Tiểu Vương quốc nữ hoàng, đừng cho Cố Hương phụ lão mất mặt, để đám này rùa đen vương bát đản kiến thức một chút. Cái gì mới thật sự là hoàng tộc khí khái? Mở to hai mắt, nhìn chăm chú vào sườn mặt kiên nghị của người bên cạnh. Trong đôi mắt Tô San dần dần hiện ra dũng khí cùng hy vọng đã lâu không thấy. Chậm rãi đứng dậy, trước mắt bao người, Tô San sửa sang lại vạt áo một chút, đối mặt với ánh mắt khinh bỉ của phần lớn mọi người. Cuối cùng ngẩng đầu ưỡn ngực đi lên đài cao trong hội trường. Chương 980, điều chỉnh tâm trạng một chút, Tô San khẩn trương ngẩng đầu, chính diện nghênh đón sự chú ý của các đại chính khách văn minh toàn cầu dưới đài. Biểu tình của không ít người vẫn tràn đầy khinh bỉ, thậm chí là có chút không có ý tốt. Lâu đinh, nước yếu không có ngoại giao, đây cơ hồ là chân lý vĩnh cổ không thay đổi. Muốn đạt được tôn trọng tương ứng, đầu tiên phải trở nên cường đại lên. Nhưng cho tới bây giờ không ai biết, người bước ra bước đầu tiên kia phải thừa nhận áp lực lớn như thế nào. Người trước trồng cây, người sau hóng mát. Chuyện Tô San hiện tại muốn làm, chính là muốn vì Ba Tát Tiểu Vương quốc mấy trăm vạn dân chúng bình minh, liều chết đánh ra một tương lai khang trang. Ta, đưa tay nắm chặt microphone trước mặt, tiếng ồn ào chói tai trôi qua tức thì, không khỏi làm cho hơn 10 vị đại lão ở đây nhao nhao nhíu mày. Nhìn người áo bào xám ngồi ngay ngắn như thường cách đó không xa, đã thấy đối phương không có bất kỳ hành động quá mức khác thường. Chỉ yên lặng gật đầu, hít sâu một hơi. Tô San nhắm hai mắt lại, trong đầu hiện ra chính là quốc thổ gia viên bị chiến loạn tai họa mấy chục năm, cùng với những phụ nữ nhi đồng quần áo tả tơi ăn không no bụng. Đã từng, tôi có một giấc mơ ngây thơ, hai đầu lông mày tràn ngập tự giễu, không nhìn ánh mắt kinh ngạc của mọi người ở đây. Tô San tiếp tục mở miệng nói, tôi hy vọng quê hương của tôi từ nay về sau không có chiến tranh và hỗn loạn. Dân chúng có thể an cư lạc nghiệp, bọn nhỏ có thể vô ưu vô lự chạy dưới ánh mặt trời. Vì giấc mộng này, ta vượt trùng dương học tập tiên tiến y thuật, cũng trốn tránh trách nhiệm, trốn vào rừng sâu núi thảm bên trong muốn chỉ lo thân mình. Càng thêm thử qua dùng chính mình cho là chính xác đạo đức tiêu chuẩn đi yêu cầu những người khác. Dừng một chút, Lâu Đinh, Tô San cười khổ nói, trẻ con, yếu đuối bên ngoài mang theo một chút đạo đức cố tình gây sự giống như bắt cóc. Ta nghĩ, đây chính là hàm nghĩa chân chính của cái gọi là thánh mẫu, đi. Các đại lão ở đây thần tình mơ hồ, hoàn toàn không thể lý giải lời nói của Tô San, chỉ có Tiết Vân trong đám người, khóe miệng yên lặng dương lên lộ ra nụ cười vui mừng. Rút kinh nghiệm xương máu, kính nhi lự chi, sinh ra làm người, khó tránh khỏi sẽ đưa ra rất nhiều phán đoán và lựa chọn sai lầm trên phương diện phán đoán chủ quan. Nhưng cũng chỉ có sau khi trải qua đau khổ, mà gánh vác quả đắng, nhân tài mới có thể trưởng thành. Giờ khắc này, Tô San thân ở địa vị cao, mới rốt cục cảm nhận được năm đó phụ hoàng mình không dễ dàng. Trong thời đại đất hoang lạnh lẽo tận thế này, nếu như muốn tranh thủ hòa bình cùng an định, cũng chỉ có thể lựa chọn thủ đoạn phích lịch cùng tự cường không thôi. Trước kia, ta là cái kia sống an nhàn sung sướng, không biết thế đạo hiểm ác ngây thơ công chúa. Ngẩng đầu lên, Tô San nhắm hai mắt lại trầm tư một lát, sau một lúc lâu, đợi đến khi mở mắt ra lần nữa, hai đầu lông mày của nàng đã không còn bàng hoàng bất lực nữa. Nhưng là hiện tại, thân phận của ta là nắm giữ Ba Tát Tiểu Vương quốc quân chính đại quyền nữ vương. Hai tay đặt ở trên bục giảng, trước mắt nữ vương nhìn lướt qua dưới đài mọi người, lời thề son sắt nói, vì quốc gia an toàn cùng lợi ích, ta sẽ vứt bỏ dĩ vãng tất cả ngây thơ cùng mềm yếu. Từ hôm nay trở đi, Ba Tát Tiểu Vương quốc không hề sẽ khúm núm, bất luận cái gì nhằm vào chúng ta ác ý chính sách, đều sẽ lập tức bị coi là khai chiến tín hiệu. Ánh mắt như đuốc nhìn chằm chằm chính khách quyền quý của các quốc gia dưới đài. Tô San gằn từng chữ nói, vì bảo vệ quốc thổ cùng mấy trăm vạn lê dân bách tính, ta cùng quân đoàn người gác đêm dưới cờ của ta, sẽ tận hết sức lực tiến hành phản kích, cho đến chết trận đến người cuối cùng. Lời này vừa nói ra, toàn bộ hiện trường hội nghị trong nháy mắt một mảnh xôn xao. Từ năm đầu đại tai biến đến nay, hội nghị thượng đỉnh đa quốc gia toàn cầu, 10 năm một lần đã có lịch sử gần mấy trăm năm. Bao năm qua, còn chưa thấy qua bất kỳ một nền văn minh nhân loại nào dám can đảm cuồng vọng như thế. lại công khai phát ra cảnh cáo không che giấu như thế ở hiện trường hội nghị. Ha ha, thú vị, trong hiện trường hội nghị, một nam nhân mặc trang phục võ sĩ truyền thống chậm rãi đứng dậy. Lạnh lùng chất vấn, nữ hoàng bệ hạ, ngài đây là muốn tuyên chiến với tất cả đại sứ ở đây sao? Một câu trúng đích, trong hội trường lần nữa gió nổi mây phun, không ít người lòng đầy căm phẫn, biểu tình nhìn về phía Tô San trên đài cao trở nên đặc biệt cổ quái. Bắt đầu có thêm chút địch ý nói không rõ, ha ha, còn tưởng là ai chứ? Một nụ cười lạnh lùng, Tô San nắm chặt hai tay, híp mắt cười nói, thì ra là Nhật Bất Lạc Đế Quốc tá tỉnh đại sứ. Nâng cằm lên cao ngạo, tá tỉnh mặc võ sĩ phục dưới đài hai tay ôm ở trước ngực. Biểu tình khinh miệt rất nhiều căn bản không đem Tô San để vào mắt, trong mắt nhau. Tiểu vương quốc Ba Tát vĩnh viễn vẫn là nơi chật hẹp có thể tùy ý trà đạp. Ngươi vừa rồi nói, ta đang hướng tất cả mọi người tuyên chiến. Lắc đầu, Tô San trừng mắt nhìn đối phương, lớn tiếng quát lớn, không, ngài nói sai rồi, tôi chỉ là đang tuyên chiến với một số người từ trước đến nay có ác ý với tiểu vương quốc Ba Tát. Ví dụ như, một số chính quyền đế quốc đê tiện vô sỉ. Ngươi, đứng sững tại chỗ, đối mặt với sự cường thế của Tô San, tá tỉnh không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Quý quốc Trung Sơn tập đoàn, qua nhiều năm như vậy, tại nước ta âm thầm nâng đỡ phản quân làm loạn, trong mắt tràn ngập oán giận, Tô San thẳng thắn hỏi, không biết, đại sứ tá tỉnh đối với chuyện này có kiến giải độc đáo gì không? Vô tức lùi lại một bước, tá tỉnh vừa rồi còn vênh váo tự đắc, giờ phút này đã trở nên á khẩu không trả lời được. Tập đoàn Trung Sơn là tồn tại như thế nào? Đây chính là quái vật khổng lồ mà thần hoàng gia tộc mấy ngày liền không lạc đế quốc đều phải lấy lễ đối đãi a. Hắn một cái nho nhỏ đế quốc chú ngoại đại sứ, bất quá chỉ là cái khôi lỗi mà thôi, nào dám đối với Trung Sơn tập đoàn nói này nói nọ, can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia khác, bí mật tài trợ cho quân nổi dậy và vũ khí liên quan, nhằm lật đổ chính quyền hợp pháp của các quốc gia khác. Lại nhìn về phía các vị chính khách đại lão trong hội trường, Susan lớn tiếng chất vấn, xin hỏi, chẳng lẽ đây chính là cộng đồng văn minh nhân loại mà chư vị đề xướng sao? Không chút lưu tình mà kéo mấy trăm vạn dân chúng bình dân vào vực sâu chiến loạn. Đây coi như là tự do, dân chủ và bác ái kiểu gì? Lời nói liên tục, nói năng có khí phách. Thế cho nên, trong nháy mắt làm cho toàn bộ hội trường lâm vào một mảnh yên tĩnh. Tất cả mọi người ở đây cơ hồ đều bị vị nữ hoàng trẻ tuổi cường thế này kinh sợ. Mọi người không khỏi thu hồi lòng khinh thị, đáy lòng bắt đầu sinh ra một cỗ kính sợ khó hiểu. Nữ vương bệ hạ, ngài phát biểu tựa hồ có chút lạc đề, nheo mắt lại. Dưới đài lão Tom cau mày, rốt cục là rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Mở miệng nhắc nhở nói, tôn chỉ của toàn cầu đa quốc gia hội nghị thượng đỉnh, từ trước đến nay là vì xúc tiến các văn minh trong lúc đó hợp tác. Nơi này cũng không phải tòa án, không cần ngài đến lên án những người khác tội trạng. Dừng một chút, lão Tom sắc mặt không tốt, tiếp tục nói, còn nữa, thời gian của các vị đều rất quý giá. Ngài đến tột cùng muốn biểu đạt cái gì? Hoặc là nói, yêu cầu chân chính của ngài là cái gì đây? Chương 981, sự thật chứng minh, gừng vẫn còn cay, lão cáo già Tom thị trưởng lộ ra nụ cười giảo hoạt. Lăn lộn trong giới chính trị cao cấp của Liên bang Đại Dương nhiều năm, lão hồ ly tự cho là thông hiểu nhân tính hiểm ác. Lúc này đâm trúng chỗ đau của Tô San, lâu đinh, mặc cho ngươi xảo lưỡi như lò xo, thủy chung vẫn phải trở về vấn đề căn bản phân tranh lợi ích. Đây là nguyên nhân thấp nhất khiến Tô San ngàn dặm xa xôi đến tham dự hội nghị thượng đỉnh đa quốc gia, căn bản không thể lảng tránh. Mọi người bình tĩnh một chút chớ nóng nảy, giơ tay trấn an hiện trường hội nghị ồn ào một chút. Lão Tom khoanh tay mà đứng, nhìn về phía Tô San trên đài cao, cười lạnh nói, để cho chúng ta nghe một chút, nữ hoàng bệ hạ yêu cầu, đến tột cùng là cái gì đi? Hội trường lập tức yên tĩnh lại. Mặc dù là có chút thẹn quá hóa giận, tá tỉnh cũng cắn răng ngồi trở về chỗ cũ, không tiếp tục cắt đứt hội nghị bình thường tiến hành. Mọi người đồng loạt nhìn về phía nữ vương bệ hạ trên đài cao, đáy lòng đều chờ xem chuyện cười của đối phương. Đại bộ phận đại sứ ở đây đã sớm hạ quyết tâm, mặc kệ Tô San đưa ra yêu cầu gì, bọn họ cũng sẽ không cho nàng sắc mặt tốt. Yêu cầu của tôi sao? Rất đơn giản, cúi đầu nắm chặt micro trong tay, Tô San trầm giọng nói, lương thực, vật dụng hàng ngày còn có vật liệu xây dựng liên quan. Những thứ này đều là vật tư chiến lược thiếu hụt trong nước Ba Tát tiểu vương quốc. Quốc gia của ta bách phế đãi hưng, cần đại lượng vật liệu cơ bản viện trợ. Nghe vậy, các đại lão ở đây đều lộ ra ý cười thực hiện được. Ai nấy đều đắc ý ngẩng đầu lên, trong lòng bọn họ kỳ thật rất rõ ràng. Bà Tát Tiểu Vương quốc vừa mới bình định phản loạn trong nước. Mảng lớn thổ địa hoang phế, dân chúng cơ khổ không nơi nương tựa. Đừng nói là vấn đề kinh tế dân sinh, cho dù là ăn bữa cơm no cũng trở thành một chuyện xa xỉ. Lâu Đinh, trước mặt Susan chỉ có một con đường duy nhất, đó là quỳ gối trước hội nghị, giành được sự đồng cảm của mọi người, từ đó nhận được rất nhiều viện trợ quốc tế. Ha ha, thì ra là thế, ngồi ngay ngắn trên ghế thuộc về mình, vừa rồi bị giận dỗi á khẩu không trả lời được. Tá Tỉnh đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười, lắc đầu thở dài, náo loạn nửa ngày, nguyên lai là muốn đạt được mọi người viện trợ. Nếu là như vậy, nữ vương bệ hạ liền càng nên xuất ra một chút thành ý mới đúng. Dù sao, trên đời này cũng không có ăn không cơm trưa à. Lời này vừa nói ra, lập tức khiến cho phần lớn mọi người đồng ý. Trên đời này người đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi cực ít. Nhưng vương bát đản bỏ đá xuống giếng lại có khối người. Trong hội trường, đông đảo tiểu quốc nhỏ bé phụ thuộc vào đế quốc mặt trời không lặn vội vàng hiển thị rõ tư thế nịnh. Nọt, không hẹn mà cùng nhằm vào Tô San quần khởi mà công. Các loại lời khó nghe chỗ nào cũng có. Buộc chặt mũ trùm đầu màu xám, Tiết Vân nhắm hai mắt lại, đối với việc này lựa chọn trầm mặc, việc nên giúp, hắn đã sớm ra tay giúp, kế tiếp hết thảy phải do Tô San tự mình gánh vác. Thân là vua của một quốc gia, Susan phải học cách một mình chịu đựng những áp lực và chỉ trích từ bên ngoài. Nếu không vĩnh viễn không thể dương cao lá cờ thống trị một quốc gia. Thành ý, đương nhiên là có, ngẩng đầu nhìn thẳng vào đám người đang bàn tán xôn xao. Không e dè ánh mắt cực nóng từ bốn phương tám hướng ném tới. Tô San nói năng thận trọng, làm hồi báo, chúng ta đem cho phép các vị ở nước ta nội địa mở đại lượng cơ sở gia công nhà xưởng, dùng cho công nghiệp cùng với nông nghiệp sản phẩm phụ chiều sâu tái gia công. Về phần nhà xưởng bên trong lao động vấn đề, chư vị cũng có thể trực tiếp thuê chúng ta trong nước dân chúng. Bọn họ tiền hoa hồng tương đối rẻ, có thể tiết kiệm đại lượng nhân lực phí tổn. Hơn nữa ở chỗ này ta có thể hướng các vị hứa hẹn. Dừng một chút, Tô San nheo hai mắt lại, nói như đinh đóng cột. Phàm là ở nước ta biên giới mở nhà xưởng xí nghiệp ngoại sự, Bắc Gia Tiểu Vương quốc đều sẽ đối với nó thi hành khoan hồng miễn thuế chính sách. Miễn thuế kỳ 50 năm khởi bước, không khỏi sững sờ tại chỗ. Một đám đại lão chính giới nghẹn họng nhìn chân chối. Suýt nữa không thể tin được lỗ tai của mình. Ai cũng biết, thời đại mạt thế phế thổ, đối với một nền văn minh mà nói có giá trị nhất hai đại tài nguyên, chính là từ kim khoáng thạch cùng nhân khẩu lợi nhuận. Tuy rằng hành động của Tô San, nhìn bề ngoài cũng không có ý định rời dân số trong nước ra bên ngoài, nhưng lại đi ngược lại, cho phép tài chính nước ngoài tiến vào thị trường trong nước, mở các loại nhà máy chế tạo công nông nghiệp. Kể từ đó, không chỉ giải quyết được vấn đề đói bụng của rất nhiều người dân trong nước, mà còn giúp chính phủ các nước nếm được ngon ngọt. Dân số vì sao đáng giá? Nói trắng ra, chính là bởi vì cần sức lao động giá rẻ của bọn họ phục vụ cho các quyền quý cao cao tại thượng. Những thứ xa xỉ phẩm đắt tiền kia, còn có các loại thức ăn rượu nước tinh xảo cùng với xe bay từ trường, đều cần đại lượng nhân khẩu cấp thấp đến lắp ráp sản xuất. Trong thời kỳ mạt thế phế thổ này, một khi thoát ly nhân khẩu lợi nhuận, những thứ này đồ chơi liền sẽ hóa thành hư ảo, thậm chí là dùng để xây dựng phòng ngự quái thai tường thành tài liệu đều sẽ không cách nào cung cấp. Đã từng lăn lộn trong khu ổ chuột Long Đô nhiều năm, Tiết Vân đối với hết thảy căn bản logic có nhận thức cực kỳ sâu sắc. Trong điều kiện bảo lưu lợi nhuận dân số, mở cửa thị trường đầu tư trong nước, để các nước khác cũng có thể hưởng được lợi ích của lợi nhuận dân số. Sau đó, đồng thời cung cấp chính sách thuế ưu đãi, nhường lợi cho thương nhân, nhường lợi cho dân, kể từ đó, dân chúng có việc để làm, sẽ không đói bụng nữa. Các đại lão của các quốc gia khác có lợi, cũng không lo không có tài chính cùng lương thực liên tục nhập vào. Chiêu thương dẫn tư, theo nhu cầu, kết hợp với kinh nghiệm kiếp trước, Tiết Vân cấu tứ ra phương án hợp tác này có thể nói là không chê vào đâu được. Trong phút chốc, không ít đại sứ quốc gia tim đập thình thịch, đã bắt đầu sinh ra hứng thú nồng đậm đối với kế hoạch này. Chẳng qua, sau khi bọn họ nhìn thấy biểu tình nghiêm túc của Tom và Tá Tình, lại không dám chủ động mở miệng hỏi chi tiết tại chỗ. Mặc dù kế hoạch mà Susan đưa ra thực sự rất hấp dẫn, nhưng hai người này rõ ràng ôm thành kiến rất sâu đối với nàng, cho nên cố ý lựa chọn án binh bất động, muốn từ đó kiếm được quyền hạn và lợi ích lớn hơn nữa. Ngại sự dâm uy của hai quốc gia văn minh cổ đại, Liên bang Đại Dương và Nhật Bất Lạc Đế Quốc, các đại biểu đại sứ ở đây cũng chỉ đành cùng nhau bảo trì trầm mặc. Kết quả là, mọi người ôm tâm tư nhỏ nhặt của mình, hai mặt nhìn nhau rất nhiều cũng không có nóng lòng phát biểu cái nhìn của mình. Đến nỗi, toàn bộ hội trường trong nháy mắt yên tĩnh đến có chút đáng sợ. Đã đến mức kim rơi có thể nghe thấy, khụ, không hiểu sao ho khan một tiếng, Tiết Vân đem chính mình bao vây ở trong trường bào, rất là không đúng lúc làm ra một chút động tĩnh, đột nhiên ngẩn ra, cung thân vương đang ngồi ngay ngắn trên ghế khách quý lập tức phản ứng lại. Sửa sang lại vạt áo một chút, vị vương gia hoang đường này chậm rãi đứng dậy trước mặt mọi người. Ếch, kế hoạch này của nữ hoàng bệ hạ, đến tột cùng nên nói như thế nào đây? Tóm lại, chính là phi thường không tồi. Không hiểu sao lại đánh giọng quan, vung tay áo, cung thân vương nghiêm túc nói, bản vương chính thức tuyên bố, đại hạ đế quốc đối với kế hoạch này cảm thấy vô cùng hứng thú. Nguyện ý cùng ba tát tiểu vương quốc bảo trì trường kỳ hợp tác quan hệ. Chương 982, đại biểu đại hạ đế quốc cung thân vương đột nhiên tỏ thái độ. Tại chỗ liền nhấc lên phong ba không nhỏ, những người đang ngồi đều là những nhân vật tàn nhẫn đã trải qua thời gian dài luyện tập. Lập tức nhạy bén ngửi được một số cơ hội, tuy nói là tiểu quốc nhỏ bé, lâu đinh, nhưng ba tát tiểu vương quốc nói như thế nào cũng có mấy trăm vạn nhân khẩu. Tỷ trọng tương đương với tổng thể lượng một trong năm đại văn minh cổ quốc. Nói không chút khoa trương, quốc gia đầu tiên dám ăn cua, nhất định sẽ ưu tiên chiếm hơn 40% lực lượng lao động giá rẻ này. Huống chi, đối phương còn là một trong năm đại văn minh cường thịnh. Nếu như không tỏ thái độ, chỉ sợ thật sự ngay cả cạn canh cũng không phân được. Ếch, chúng ta cũng có hứng thú. Ha ha, nếu đại hạ đã lên tiếng, đương nhiên phải ủng hộ một chút. Đúng vậy, trông coi lẫn nhau, nhất định phải tham dự. Cũng coi như ta một cái đi. Trong phút chốc, mấy tiểu văn minh từ trước đến nay phụ thuộc vào đế quốc đại hạ nhau nhau đứng dậy phụ họa hưởng ứng. Cho nên, các đại biểu các quốc gia khác cũng bắt đầu dục dịch. Nếu như không phải lão Tom cùng tá tỉnh giờ phút này biểu tình thật sự là có chút khó có thể miêu tả. Nói không chừng bọn họ đã sớm đi theo đoàn người cùng nhau tỏ thái độ. Bắt chéo chân, Tiết Vân thảnh thơi tựa vào ghế ngồi mềm mại. Đối với tình thế nghịch chuyển trước mắt tỏ vẻ thích nghe ngóng. Hóa ra là vậy, ở trước mặt lợi nhuận tuyệt đối. Cái gọi là quan hệ đồng minh căn bản chính là không chịu nổi một kích. Lâu đinh, đặc biệt là những chính trị gia có mặt, vì quốc gia phía sau mình. Tận khả năng xu lợi tị hại, đây vốn là thiên chức của bọn họ, đúng ứng với câu châm ngôn kia, trên đời này chưa từng có bằng hữu và địch nhân vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Cung thân vương, thủ bút thật lớn, mắt thấy mọi người tựa như cỏ đầu tường nghiêng về một phía. Tom cáo già lạnh lùng cười, trầm ngâm nói, đại hạ đế quốc khi nào cùng ba tát tù trưởng quốc đi đến gần như vậy? Không biết quý quốc Vĩnh An hoàng đế bệ hạ có hay không biết chuyện này? Đúng vậy. Hai tay vẫn khoanh trước ngực, tá tỉnh khẽ nhắm hai mắt, mở miệng phụ họa nói, dù sao cũng là quốc gia đại sự, há có thể đùa giỡn như thế, khuyên thân vương điện hạ nên xin chỉ thị của Vĩnh An bệ hạ một chút thì thỏa đáng hơn. Hai người một sướng một hòa, lập tức đem những người dị tâm khác trong hội trường kinh sợ. Bọn họ đối với thái độ làm người và năng lực cá nhân của cung thân vương thập phần hiểu rõ. Con hàng này chính là phế vật hoàng tộc không học vấn không nghề nghiệp. Lại tham tài háo sắc mà thôi, sở dĩ được chỉ định tới tham dự hội nghị, hoàn toàn là bởi vì 10 năm qua đại hạ đế quốc đối với cộng đồng quốc tế cũng không có kỳ vọng gì. Quá lớn, bất quá là để cho hắn đi ngang qua sân khấu mà thôi. Đối mặt với loại mặt hàng chỉ biết ăn nhậu chơi bời này, lão Tom cùng tá tỉnh trong nháy mắt liền đạt thành ăn ý. Quyết định lấy thế áp chi, cũng làm cho vị vương gia hoang đường nổi danh này biết khó mà lui. Quả thực là buồn cười. Hai tay vung mạnh, cung thân vương vừa rồi còn bình tĩnh như thường đột nhiên nổi giận. Trước mắt bao người, nổi đoá tại chỗ, bổn vương chính là thân vương của đại hạ đế quốc, càng là đại biểu sứ giả của hội nghị thượng đỉnh đa quốc gia. Đại hạ lần này, về phần đại hạ đế quốc hợp tác với ai? Hợp tác như thế nào? Còn cần hai người ngoài các ngươi ở chỗ này nói nọ sao? Lời này vừa nói ra, không khí toàn trường xôn xao càng trở nên vô cùng xấu hổ. Cung thân vương, không cần tức giận, lần nữa chậm rãi đứng dậy, tá tỉnh vẫn là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Liên tục cười lạnh nói, ta cùng Tom thị trưởng cũng là một mảnh hảo tâm, lo lắng điện hạ ngươi bị người lừa gạt, sắc chữ trên đầu một thanh đao, càng là nữ nhân xinh đẹp, thường thường càng là miệng đầy lời nói dối, thân vương điện hạ ngàn vạn lần không nên lên người ta bao vây là tốt rồi. Bởi vì cái gọi là đánh người không đánh mặt, đây rõ ràng là ở quẹo cua mắng chửi người. Trước mặt mọi người nhạo báng hắn cung thân vương ngoại trừ biết chơi nữ nhân, cái gì cũng không phải, thối lắm. Xoay người một cước đá về phía sau chỗ ngồi, cung thân vương nổi trận lôi đình, Nhiếp Viễn Sơn bên người cũng đồng loạt đứng dậy, căm tức nhìn về phía Tá Tỉnh cùng hộ vệ cách đó không xa. Rất có xu thế một lời không hợp liền muốn động thủ. Tá Tỉnh Thứ Lang, ngươi nghe kỹ cho bổn vương, đưa tay chỉ vào Tá Tỉnh, cung thân vương hổ thân chấn động, nổi trận lôi đình nói, bản vương là háo sắc, thế nhưng bản vương cũng không ngu xuẩn, đối với tất cả mọi người có chuyện tốt, tại sao không hợp tác? Nhèo mắt lại, cung thân vương âm thầm cắn răng, khịt mũi coi thường nói, bớt ở trước mặt bổn vương giả bộ sói đuôi to, đại hạ đế quốc cũng không ăn ngươi cái kia một bộ. Chọc giận bổn vương, có tin hay không lập tức chặt đứt các ngươi vùng duyên hải quạng vàng từ tuyến vận chuyển, cho các ngươi chịu không nổi. To gíp a lai to, chứng minh là sai, đập tan, luận điệu, tuyến đường vận tải ven biển gần biên giới của đế quốc đại hạ là mạch máu kinh tế cực kỳ quan trọng của đế quốc Nhật Bất Lạc. Nếu thật sự vì chuyện này mà gây ra phân tranh, chỉ bằng một đại sứ chú ngoại nho nhỏ của hắn, căn bản là không chịu nổi trách nhiệm này. Thấy đối phương rốt cục câm miệng, cung thân vương lập tức cao ngạo nâng cằm lên, căn bản là không để ý tới những người khác. Quay đầu nhìn về phía Tô San trên đài cao, cung thân vương vung tay lên nói, nữ hoàng bệ hạ, sự tình cứ như vậy định, những kia tiền thuế cũng không cần miễn. Nên như thế nào giao liền như thế đó giao, ta đại hạ đế quốc không thiếu như vậy chút phí dụng. Thôi đi, không đợi mọi người có phản ứng, vị vương gia hoang đường này tiếp tục dứt khoát. Ngược lại nhìn về phía những tiểu quốc biên thùy phụ thuộc vào đại hạ kia. Trầm giọng uy hiếp nói, mấy người các ngươi còn đang do dự cái gì đâu, đừng nói bản vương không nhắc nhở các ngươi, qua thôn này có thể sẽ không có cửa hàng này. Hội nghị sau khi kết thúc, nhanh chóng cùng bản vương cùng đi ký hợp đồng. Sứ giả mấy tiểu quốc cười khổ, rơi vào đường cùng đành phải liên tục gật đầu đồng ý, căn bản cũng không dám nói thêm một câu, khóe miệng lặng lẽ co giật. Tô San trên đài cao bật cười, tuyệt đối không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển thành cục diện như bây giờ. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, chỉ cần kết quả là tốt là được, tối thiểu mọi người theo nhu cầu, coi như là tất cả đều vui mừng, hoàn thành tất cả một cách gọn gàng. Cung thân vương sửa sang lại vạt áo, quay đầu nhìn trộm Tiết Vân đang ngồi, làm tốt lắm, bất động thanh sắc giơ ngón tay cái lên, vẫn giấu mình trong trường bào mũ trùm đầu. Tiết Vân đánh giá đối phương cực cao, không thể không nói, vị vương gia hoang đường này oán giận người ngoài ngược lại rất có một bộ. Mặc dù có chút phô trương thanh thế hiểm nghi, nhưng quả thật không khỏi làm cho người ta cảm thấy đại khoái nhân tâm. Ầm ầm, đột nhiên, nương theo một tiếng nổ nặng nề, đại điện hội nghị trên tầng cao nhất của tòa thị chính ầm ầm yên lặng run rẩy. Này, chuyện gì xảy ra? Các đại lão chính khách ở đây nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía trần nhà không ngừng lắc lư, đáy lòng dâng lên một cỗ dự cảm không ổn. Các đơn vị chú ý, trong máy truyền tin bên tai, Triệu Thiên Nhất thanh âm chợt vang lên, tòa thị chính tầng hầm Gaza gặp phải địch nhân tập kích bất ngờ. Trước mắt Tana đã cùng chúng ta mất đi liên lạc. Chương 983. Nắm chặt tay vịn chỗ ngồi, Tiết Vân nhíu mày, thiếu chút nữa muốn lập tức lao ra khỏi hiện trường hội nghị. Tiết Vân, đừng xúc động, Lao Đinh, tựa hồ đã sớm dự liệu được hết thảy. Triệu Thiên Nhất vội vàng cảnh cáo, vị trí hiện tại của ngươi rất quan trọng, tất cả mũi nhọn đều chỉ vào hiện trường hội nghị tầng cao nhất. Vô luận những người khác xảy ra chuyện gì, ngươi đều phải tỉnh táo lại, tuyệt đối không thể tự tiện hành động, điều hổ ly sơn, dương đông kích tây. Đạo lý dễ hiểu như thế, Tiết Vân đương nhiên trong lòng biết rõ ràng, chỉ là vừa nghĩ đến Hắc Chân Châu mất đi liên lạc, trong lòng khó tránh khỏi có chút lo lắng. Hiểu rồi, ấn máy truyền tin bên tai, Tiết Vân thở dài một hơi, thấp giọng nhắc nhở, mọi người nhất định phải cẩn thận. Bang bang, cửa phòng hội nghị nặng nề bị đẩy ra. Hai gã đại hán áo đen vừa rồi đóng ở trước cửa cất bước đi vào hội trường, lại một trái một phải đứng sừng sững trước cửa, mặt không chút thay đổi. Thân hình cao lớn giống như ngọn núi hồn nhiên bất động. Ngay sau đó, đại đội nhân mã mặc trang phục theo chế độ, theo sát hai người nối đuôi nhau mà vào, trong nháy mắt vây quanh toàn bộ đại sảnh hội nghị chặt như nêm cối. Tiết Vân chăm chú nhìn lại, những người này rõ ràng là người gác đêm quốc lập lệ thuộc Liên bang Đại Dương. thực lực cá thể tuy rằng không tính là cường đại bao nhiêu, nhưng thắng ở số lượng đông đảo, vô hình chung làm cho người ta có một loại cảm giác áp bách khó hiểu. Tình huống gì? Các ngươi đang làm gì vậy? Cao mày, Lâu Đinh, Lão Tom thần sắc kích động vội vàng đứng dậy truy vấn. Bên ngoài đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Thang máy của tòa nhà thị chính đã bị phá hủy, kính dâm đen kịt dưới ánh đèn khúc xạ ra ánh sáng lạnh như băng. Hai gã hắc y nhân vẫn mặt không đổi sắc, giống như một cỗ máy cứng nhắc, từ bề ngoài nhìn không ra bất kỳ dao động cảm xúc nào. Theo luật liên bang, điều 39 sửa đổi các quy định của dự luật. Trước mặt các đại lão chính khách văn minh toàn cầu, một người áo đen trong đó giải thích, khi gặp phải tập kích khủng bố không rõ, trong phòng nếu tồn tại đối tượng bảo vệ trọng điểm, thì tất cả nhân viên liên quan đều không được tự ý rời khỏi chỗ. Hay lắm, ta đi gặp em rể ngươi. Đây là điều lệ chó má gì? Sao cảm giác so với thổ phỉ còn không nói đạo lý hơn? Đáy lòng Tiết Vân càng không ngừng âm thầm châm chọc. Đại môn phòng hội nghị đã sớm bị người gác đêm của Liên bang Đại Dương khóa chặt lại. Dưới sự canh gác của hai đại hắc y nhân, trong khoảng thời gian ngắn, người bên ngoài không vào được, người bên trong cũng đừng muốn ra ngoài. Làm cho gì vậy? Đây là muốn nhốt chết mọi người sao? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thả chúng ta ra ngoài. Hộ vệ của ta tất cả đều bị lưu lại bên ngoài. Các người Đại Dương Liên bang làm như vậy, ai tới bảo đảm an toàn của ta? Đáng chết, thật sự là xui xẻo. Thật to gan, ai cho các ngươi quyền lợi hạn chế tự do của chúng ta? Một lúc, các đại lão chính khách các quốc gia ở hiện trường đều luống cuống. Không khí khẩn trương mà quỷ dị nhanh chóng lan tràn ra. Vẫn trấn thủ trước cửa phòng họp, trước mắt hắc y nhân tiếp tục duy trì trầm mặc, đối mặt phẫn nộ kích động chính khách các quốc gia căn bản liền không có nửa điểm khiếp ý, cũng không có ý định tránh ra con đường. Hai tên gia hỏa này không khỏi nheo hai mắt lại, rõ ràng cảm giác được từ trên người hai người tản mát ra khí tức quỷ dị. Tiết Vân cảm thấy ngoài ý muốn, càng hiểu rõ nội tình của Liên bang Đại Dương, tương tự với Great Summer Empire. Năm nền văn minh cổ đại còn tồn tại trên thế giới. Không có một nền văn minh nào là đèn cạn dầu. Thủ đoạn cùng nội tình tiềm tàng ở bên trong, có thể nói chỗ nào cũng có. Căn bản không có đơn thuần như mặt ngoài nhìn qua. Xin lỗi, chư vị, đã cảm giác được tính nghiêm trọng của sự tình, vội vàng ra mặt trấn an lên tâm tình kích động mọi người. Tom cắn răng giải thích nói, thật sự là bởi vì tình thế khẩn cấp, cho nên chính phủ liên bang mới có thể khởi động sửa chữa dự luật khẩn cấp ứng đối biện pháp. Đây cũng là chuyện không có biện pháp. Xin chư vị an tâm chờ nóng nảy. Không bao lâu nữa chúng ta nhất định sẽ cho mọi người một cái hài lòng giải thích. Sứ giả của các quốc gia trên thế giới đã đến với nhau. Nếu những người này bị giết trong lãnh thổ liên bang Đại Dương, nhất định sẽ tạo ra tranh chấp quốc tế không thể vãn hồi. Để tránh khả năng xảy ra sự cố như vậy, Liên bang Đại Dương đã đưa ra các biện pháp đặc biệt để đối phó với những sự cố như vậy, nhằm bảo vệ an toàn tính mạng của các sứ giả của các quốc gia càng nhiều càng tốt và giảm thiểu thiệt hại đến mức tối thiểu. Về phần vấn đề tự do cá nhân của những người này, thì hoàn toàn không nằm trong phạm vi suy nghĩ. Sau tất cả, thống nhất phong bế thức quản chế cũng mạnh hơn làm cho đám đại lão này giống như ruồi bọ không đầu chạy tán loạn chung quanh. Trải qua một phen giải thích, các đại lão trong hội trường lúc này mới chậm rãi an tĩnh lại. Mọi người cảm xúc khó tránh khỏi kích động nhau nhau trở về chỗ ngồi của mình. Không ít người cầm lấy điện thoại di động tùy thân mang theo, bắt đầu chủ động liên lạc với đoàn hộ vệ của mình. Bên ngoài xảy ra chuyện gì? Đồng dạng trở lại chỗ ngồi của mình, cố gắng duy trì bình tĩnh. Tô San nhẹ giọng hỏi, thật sự là đám người kia giết tới sao? Hiện tại còn không rõ lắm. Quay đầu nhìn cánh cửa đóng chặt, Tiết Vân yên lặng lắc đầu, trầm giọng đáp, bất quá, gara ngầm nơi đó quả thật xảy ra chuyện, chúng ta an bài ở đó đồng bọn đã mất đi liên lạc. Không khỏi sững sờ tại chỗ, Tô San rất nhanh cũng ý thức được tính nghiêm trọng của tình thế. Nhìn đi, tòa thị chính cực lớn, chỉ có 3 cửa ra vào, theo thứ tự là cửa chính đại sảnh lầu 1 cùng cửa sau hẻm nhỏ, cùng với lối ra vào làn xe ở chỗ gara ngầm. Mấu chốt là, mọi người bây giờ vị trí là ở cao ốc tầng cao nhất. Thang máy lên tầng 1 bị phá hủy, có nghĩa là muốn rút lui an toàn, hoặc là phải đi cầu thang, nếu không cũng chỉ có thể ngồi phương tiện trên không rời đi. Toàn cầu mấy chục quốc gia sứ giả nhóm tụ cùng một chỗ, cộng thêm hộ vệ cùng tùy tùng, ít nhất cũng có mấy trăm người nhiều, quá nhiều người. Hơn nữa đám người này ngày thường đã sớm kiêu ngạo ương ngạnh quen tiết tấu, căn bản là không phục quản thúc, không có khả năng bị tổ chức hữu hiệu chạy trối chết. Có vẻ như vậy, Liên bang Đại Dương chế định ra phương án khẩn cấp ngược lại tràn ngập tính thực dụng. Cho tới bây giờ, biện pháp tốt nhất chính là đem tất cả mọi người cưỡng chế tập trung cùng một chỗ. Phối hợp đại lượng hộ vệ thủ hộ, bị động tiến hành phòng ngự sau đó lại an bài viện binh chạy tới giải vây. Nơi này dù sao cũng là trong thành Lasgard, cho dù là phần tử khủng bố châu bò hơn nữa, cũng không thể tiến hành tác chiến trong thời gian dài. Lấy không gian, đổi lấy thời gian, kéo dài thời gian, ngược lại đối với đám người Logan không có bất kỳ ưu thế gì đáng nói. Chuyện càng ngày càng thú vị, ngẩng đầu hít sâu một hơi, nhìn lướt qua trong hội trường lo âu bất an mọi người. Tiết Vân nhịn không được thì thào lẩm bẩm, Logan, đối mặt loại tình huống này, ngươi đến tột cùng còn có thể nhịn bao lâu đây? Chương 984, trong bãi đỗ xe ngầm, ánh đèn lờ mờ không ngừng lóe lên. Cốt thép trên trần nhà dữ tợn nhô đầu ra từ bê tông. Thỉnh thoảng có dòng điện lóe lên, lập tức nổi lên một tia lửa chói mắt. Lâu Đinh, hơi thở dồn dập kéo dài khoảng cách với kẻ thù. Dáng người cao gầy đã bị bọc thép sinh vật dạng keo trong suốt quấn quanh. Bị buộc rơi vào đường cùng, ngọc trai đen đã sớm mở ra trạng thái vũ trang tuyệt đối. Giờ phút này đang giằng co với tu tháp khắc giữa không trung. Ha ha, thật sự là rất thú vị. Không hổ là nữ nhân của ta. Sức chiến đấu cường hãn, quả thực là hiếm thấy trên đời. Tứ chi bách hài được bao bọc trong linh kiện sắt thép. Trước mắt tu tháp khắc giống như là một đầu có rõ ràng Gothic phong cách sắt thép hung thú. Ngoại trừ đầu lâu ra, cả thân thể hoàn toàn là do linh kiện máy móc cực lớn ghép lại lắp ráp mà thành. Cho nên giơ tay nhấc chân, liền có thể ở trong hư không nhấc lên cuồng chiều kim loại sắc bén. Phi, ai là nữ nhân của ngươi? Không khỏi đè thấp dáng người. Mắt nhìn lối đi thang máy bị phá hư cách đó không xa, Trân Châu Đen vẫn cảm thấy sợ hãi. Khả năng vũ trang quái thai của kẻ thù tựa hồ là có thể tùy ý thao túng lực từ giữa kim loại. Vừa mới giao thủ, tất cả xe cộ trôi nổi trong bãi đỗ xe ngầm, cơ hồ tất cả đều trở thành chỗ dựa của đối phương. Tu tháp khắc càng là người đầu tiên ra tay phế bỏ cabin thang máy đi lên tầng cao nhất. Ngay sau đó là máy truyền tin bên tai, Lâu Đinh. Dưới sự thao túng của đối phương, trong nháy mắt hóa thành mảnh kim loại nhỏ, nói không chút khoa trương, phàm là chỉ cần có kim loại vật ở đây, tu tháp khắc năng lực liền có được vô hạn khả năng. Quan trọng hơn là, thực lực của người này cũng không tầm thường, kinh nghiệm tác chiến một chút cũng không thua Trân Châu Đen. Rất rõ ràng, cũng không phải cái loại sống an nhàn sung sướng, vừa xem mà không dùng. Em yêu, đừng nháo, lông mày nhướng lên, tu tháp khắc giơ cánh tay thật lớn lên. Nhe răng cười nói, còn bướng bỉnh như vậy nữa, ta sẽ trực tiếp ra tay đánh mông ngươi nha. Lông mày nhíu lại, Hắc Trân Châu nổi giận trong lòng, thân hình chợt lóe, thoáng qua liền biến mất tại chỗ. Đồ hạ lưu, tóc dài màu đỏ rực không gió tự động, ầm ầm ngoáng hiện tới phía sau đối phương. Trân Châu Đen mãnh liệt giơ cánh tay phải lên, trầm giọng tức giận quát, ta ghét nhất chính là loại rác rưởi tự mình đa tình như ngươi. Mô phỏng, thủy tinh tinh trần. Quyền phải cực lớn nhấc lên cương phong mãnh liệt, tinh thể trong suốt long lanh giống như kim cương, trong khoảnh khắc bao vây lấy quyền phong nặng nề của Trân Châu Đen. Bùm một tiếng, mảnh vỡ kim loại đầy trời bắn ra tứ tán, kèm theo bụi mù dày đặc, kim cương cự quyền tại chỗ xuyên qua hơn phân nửa vai trái của tu tháp khắc. Nửa thân thể đối phương trong nháy mắt bị đánh giết trở thành bột mịn. Ha ha, khóe miệng cười, căn bản cũng không có nửa điểm thất kinh. Kéo thân thể rách nát tàn tạ, tu tháp khắc vẫn sắc mặt như thường, lạnh lùng cười nói, cho nên, người vĩnh viễn cũng sẽ không học ngoan, phải không? Ngay sau đó, những mảnh kim loại rải rác xung quanh run rẩy dữ dội, giống như nhận được triệu hoán giống nhau, nhao nhao bay lên trời, nhanh chóng một lần nữa bao trùm ở tu tháp khắc trên vai trái. Công phu chớp mắt, thân thể và cánh tay vừa rồi bị ngọc trai đen đập nát đã khôi phục như lúc ban đầu. Tạo hình và kích thước thậm chí so với dĩ vãng còn hơn chứ không bằng. Cơn bão kim loại mãnh liệt đột nhiên ngưng tụ trong lòng bàn tay sắt thép. Một đôi tiết quyền khổng lồ từ trên trời giáng xuống, vô tình trấn áp Trân Châu. Bàng một tiếng, hai chân mạnh mẽ rơi vào trong mặt đất nổ tung. Thời khắc mấu chốt, Trân Châu Đen nâng cánh tay sau khi tinh thể hóa lên. Vừa vặn ngăn lại tiết quyền từ trên trời giáng xuống. Nhiều là như thế, thân thể mảnh khảnh vẫn bị trùng kích kịch liệt. Há mồm phun ra một đạo huyết vụ đỏ sẫm. Ha ha, người thật sự làm cho ta rất thất vọng. Khóe miệng giữ tợn nhếch lên. trong ánh mắt Tu Tháp Khắc hiện lên một tia bạo ngược. Vung lên thiết quyền thật lớn bắt đầu điên cuồng mà liên tục chùy về phía Hắc Chân Châu dưới thân. Vốn ta cho rằng, ngươi sẽ cùng những kia ái mộ hư vinh nữ nhân không giống nhau. Kết quả thật sự là quá để cho ta thất vọng. Ầm ầm ầm, bên tai, tiếng nổ liên miên không ngừng vang lên, liên châu đạn pháo giống như mưa rào rơi xuống. Tần suất cực cao, Hắc Chân Châu chỉ có thể bị động phòng ngự. Hai chân thân hãm trên mặt đất phế tích bên trong. Trên cánh tay sinh vật bọc thép từng tấc sụp đổ rất nhanh lại nhanh chóng mà hoàn nguyên. Nông cạn, hư vinh, hơn nữa còn không có kiến thức gì đáng nói. Liếm môi, toàn thân bị mảnh vụn kim loại bao vây nghiêm ngặt. Tu Tháp Khắc mắt sáng như đuốc, điên cuồng hét lớn. Các ngươi, căn bản là không xứng có được ta thâm tình. Càng là uổng phí ta một mảnh tâm ý. Tất cả đều đáng chết. Bùm, mạnh một chân quét tới. Hỗn hợp kim loại cuồng chiều đột nhiên tập sát. Hung hăng đánh trúng mặt chân châu đen, phốp, mở miệng phun ra một ngụm máu tươi, đôi mắt đầy tơ máu trừng lên, giáp sinh vật trước ngực chân châu trong nháy mắt vỡ vụn. Cả người giống như diều đứt dây, dán sát mặt đất bay ngược xuống chỗ sâu trong gara ngầm. Ầm ầm, tiếng nổ đinh tai nhức óc ở trong bãi đỗ xe âm u trống trải thật lâu không ngừng bồi hồi. Sinh tử không biết Hắc Chân Châu ngửa mặt ngã xuống đất, một đầu rơi vào trong phế tích xa xa. Nhất thời bay lên đầy trời cho bụi, ha ha, ngẩng đầu lộ ra ý cười vui mừng. Tu Tháp Khắc lắc đầu, điên cuồng chảy xuống nước mắt nóng hổi, cuồng loạn nói, cuối cùng, ta vẫn muốn một mình hưởng thụ sự cô độc gian nan này a. Bên kia, sứ giả hai nước bị vô số linh kiện kim loại giam cầm trên vách tường ấp úng phát ra tiếng động lạ. Tay chân và miệng của cả hai bị bao phủ bởi các mảnh kim loại. Mắt thấy Hắc Chân Châu cũng bại trận. Hai vị đại sứ trừng lên hai mắt phủ kín tơ máu. Hoảng sợ bắt đầu giãy giụa tại chỗ. Ai, nhìn trí nhớ của ta này. Bất đắc dĩ trợn trắng mắt. Chậm rãi xoay người nhìn về phía hai vị đại sứ. Tu Tháp Khắc rung đùi đắc ý nói. Chơi đến quá tận hứng. Ngược lại là thiếu chút nữa đem hai người các ngươi cho đã quên. Nếu là chậm trễ chính sự. Lão bản thế nhưng là sẽ trách phạt ta. Chậm rãi đi tới trước mặt hai người. Cảm giác áp bách nặng nề cơ hồ làm cho hai vị đại sứ sợ vãi đái tại chỗ. Bọn họ tuy rằng thân ở địa vị cao, nhưng cũng không có sinh vật lực trường thiên phú, ngoại trừ thân phận cao quý bên ngoài, cùng người bình thường cũng không có bất kỳ khác biệt. Hai vị, làm cho các ngươi chấn kinh rồi, trên má còn lưu lại nước mắt, Tu Tháp Khắc nhếch miệng cười, trầm giọng nói, yên tâm đi, các ngươi tạm thời còn không chết được, chỉ bất quá, cần theo ta đi lên một chuyến. Thôi đi, cánh tay kim loại cực lớn liền chậm rãi vươn về phía đầu hai vị đại sứ trước mắt. Hình thái, huyết bọ ngựa, tang, một đạo hào quang đỏ thẫm đột nhiên từ không xa bay tới. Quang hoa chợt lóe, hai cánh tay sắt thép khổng lồ của Tu Tháp Khắc bị chặt đứt ngay tại chỗ. Hả, không khỏi nhíu mày, Tu Tháp Khắc dừng bước, không hiểu sao nhìn về phía phế tích cách đó không xa. Chưa xong đâu, đồ khốn, máu chảy ra từ trán. Cố hết sức từ trong gạch đá vụn đứng lên, hình thể chân châu đen lần nữa biến hóa, khom người tích lực bốn chi xoay ngược về phía trước, hai cái trùng chảo thon dài giống như liêm đao có vẻ sắc bén vô cùng. Chương 985, huyết quang u ám từ quanh thân Hắc Chân Châu từ từ phát ra. Trong gara ngầm ánh đèn lờ mờ, thân ảnh yểu điệu trong nháy mắt hóa thành tư thái côn trùng. Chi trước thon dài run rẩy nhẹ nhàng trong hư không. Giờ tay nhấc chân đều vẽ ra mũi nhọn giống như huyết sắc. Lâu đinh, bọ ngựa, thật sự là bọ ngựa sao? Ngạc nhiên sững sờ tại chỗ, Tu Tháp Khắc không khỏi hoảng hốt một trận, lập tức cúi đầu, nhịn không được lắc đầu cười to nói. Ha ha ha ha, vì chiến thắng ta, người dĩ nhiên đem chính mình biến thành bộ dáng này. Nhưng mà, cách làm này thật sự là quá xấu xí. Xấu xí đến mức, mạnh ngừng cười, Tu Tháp Khắc chậm rãi ngẩng đầu. Hai đầu lông mày dĩ nhiên hiện ra một mảnh lo lắng túc sát ý. Không thể tha thứ, cùng với tiếng gầm rú cuồng loạn, linh kiện kim loại trên mặt đất xung quanh ầm ầm lơ lửng trên không. Hội tụ thành hai đạo nước lũ kim loại dài đến 100 mét. Tựa như hai con rắn sắt uốn lượn, Tu Tháp Khắc hai vai run lên, thao túng dòng lũ sắt thép trong hư không thuận thế mà xuống. Rắn sắt mặt đất hướng về khu vực ngọc trai đen tiến hành rào sát không khác biệt. Hình dáng. Dạ oanh, lông vũ màu đen từ trên lưng ngọc trai đen ầm ầm dựng lên. Thả người nhảy lên giữa không trung, dựa vào đôi cánh quái thai biến ảo, chân châu đen dương cánh tay bay lên không trung, trái đột phải tránh né bão táp kim loại đuổi giết, đồng thời cũng dốc hết toàn lực muốn tới gần thân thể đối phương. Lâu đinh, ngọc trai đen rất rõ ràng, những kim loại phong bạo tráng kiện này căn bản là đồ chơi giết không hết chém không dứt. Cho dù tạm thời đánh tan thành bột mịn, cũng sẽ nhanh chóng ngưng tụ khôi phục hình thái, căn bản chính là vô dụng, chỉ cần tu tháp khắc bản thể ý thức còn tồn tại. Mà tiếp tục duy trì tương đối thanh tỉnh, trước mắt những này đáng sợ thế công liền không có khả năng hoàn toàn dừng lại. Cứ như vậy, tiến lên, giống như một đạo lôi đình mau lè, phối hợp với đôi cánh chim sơn ca, ngọc trai đen lóe qua khe hở của dòng nước lũ sắt thép. Cho dù làn da trên gương mặt bị lưỡi dao sắc bén liên tiếp vẽ ra vết máu, vẫn duy trì tư thế xung phong chưa từng có từ trước đến nay. Phải chặt đầu hắn, nheo mắt lại, cách thật xa, hắc chân châu cũng đã tập trung vào cổ tu tháp khác. Cũng chỉ có nơi đó, là khu vực duy nhất không bị mảnh vỡ kim loại bao trùm. Lực phòng ngự của thân thể huyết nhục yếu ớt nhất, hai vai run lên, đôi tay giống như chân giả bọ ngựa ầm ầm phát ra tiếng kêu ầm ầm. Hắc chân châu không hề do dự, một đường lao nhanh về phía mục tiêu, sinh tử thành bại, ở lần này nhất cử, ầm ầm, lắc mình tránh thoát chính diện tập sát, thuận thế dẫm lên mảnh kim loại lơ lửng đầy trời, một cái nhảy lên cao, động tác của tháp na giữa không trung phiêu giật nhẹ nhàng. Hoàn toàn không nhìn mảnh vỡ kim loại đầy trời lao tới. Liên tục mấy cái thoáng hiện sau đó ầm ầm xuất hiện ở trên đỉnh đầu địch nhân. Cơ hội tới rồi, tóc đỏ tung bay giống như mây lửa hoàng hôn nhuốm máu. Trong đôi mắt chân châu đen hiện lên một tia dị mang. Hai tay tụ lực về phía sau, tất cả tinh khí thần đều khóa chặt đầu tu tháp khác. Vụt một tiếng, hai đạo huyết quang giống như trăng lưỡi liềm thuận thế giao nhau mà xuống. Không thiên vị xẹt qua cổ tu tháp khác. Ngay sau đó, một cái đầu thật tốt bay lên, giống như quả bóng rơi xuống mặt đất, lăn vài vòng mới dừng ở góc tường. Thành công rồi, nhẹ nhàng rơi xuống đất, liếc nhìn đầu người trong góc, tảng đá lớn đặt ở trong lòng chân châu lúc này mới hạ xuống. Ha ha, ngươi, thật ác tâm a! Bên tai lại vang lên thanh âm xinh đẹp quen thuộc, đột nhiên ngẩn ra, chân châu đen trừng to hai mắt, khuôn mặt xinh đẹp hiện đầy thần sắc không dám tin, cắn răng vội vàng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy thân thể kim loại cao lớn vẫn không ngã xuống. Vết cắt ở cổ địch nhân rõ ràng rõ mồn một trước mắt. Nhưng cũng không có như trong tưởng tượng, tràn ra chút vết máu nào. Ngược lại, bên trong lại phủ kín dây cáp điện cùng linh kiện máy móc vụn vặt bị cắt đứt đồng loạt. Thỉnh thoảng còn có hồ quang màu xanh thảm từ đó lóng lánh mà lên. Người này, khiếp sợ sững sờ tại chỗ, chân châu đen chố mắt líu lưỡi, thần tình dại ra thì thào, đến tột cùng. Là thứ quỷ gì? Ta, là thứ quỷ quái gì? Trong góc tường, đầu tu tháp khắc bị chặt xuống chậm rãi bay lên, quỷ lơ lửng bên cạnh thân thể kim loại khổng lồ không đầu. Khu vực dưới cổ đồng dạng không có vết máu chảy ra. Thay vào đó cũng là vô số dây cáp cùng điện quang lóe ra bất định. Còn chưa đủ rõ ràng sao? Đầu lâu lơ lửng giữa không trung không có biểu tình dư thừa. Cùng tử vật độc nhất vô nhị, thanh âm quỷ dị phát ra từ bên trong thân thể kim loại khổng lồ. Ta, kỳ thật chẳng qua chỉ là một người đáng thương yêu mà thôi. Chân tay luống cuống lui về phía sau mấy bước, ngẩng đầu nhìn về phía thân hình kim loại cao lớn, trong thoáng chốc phảng phất đối mặt với một ngọn núi không thể vượt qua. Trên trán tháp na không khỏi chảy ra mồ hôi to như hạt đậu. Thì ra là thế, âm thầm cắn chặt răng, chân châu đen thì thào nói nhỏ, từ lúc bắt đầu, người sử dụng chính là một bộ thể xác máy móc, nheo mắt lại, ta na ngẩng đầu nói trúng tim đen. Bản thể chân chính của ngươi, một mực ẩn núp trong bộ thể xác này, căn bản không có lấy bộ mặt thật ra trước mặt người. Cao lớn đẹp trai, anh tuấn cao ngất, thậm chí làn da trắng nõn còn có chút trang điểm. Tất cả những thứ này, cũng bất quá là tu tháp khắc ngụy trang mà thôi. Quái thai vũ trang của hắn quả thật có thể điều khiển từ trường kim loại. Nhưng thân thể chân chính của hắn vẫn giấu ở trong túi da tiêu sái đẹp trai lúc trước. Da hỏa ghê tởm, giơ hai tay lên. Chân châu đen chậm rãi giải trừ hình thức mô phỏng, địch nhân trước mắt, dĩ nhiên tiềm tàng dưới sự bảo vệ của hai tầng áo giáp kim loại. Cộng thêm vô số mảnh vỡ kim loại bốn phía gia trì. Đả kích vật lý cường đại hơn nữa cũng không thể vượt qua tốc độ khôi phục của đối phương. Tiếp tục duy trì trạng thái, bọ ngựa máu, đã mất đi ý nghĩa của nó. Trầm ngâm một lát, hắc chân châu mở miệng kích thích nói, ngươi là đến tột cùng có bao nhiêu sợ hãi lấy bộ mặt thật gặp người. Căn bản là cái rút đầu rùa đen. Ha ha, ngươi căn bản là không hiểu. đầu khôi lỗi quỷ dị phiêu nhiên trở lại chỗ cũ, rất nhiều mảnh kim loại trong nháy mắt bay vọt lên, dán sát vào vị trí cửa khẩu trên cổ, nhanh chóng đem đầu lâu một lần nữa liên kết lại, hoạt động cổ một chút, tu tháp khắc khôi phục như lúc ban đầu, mở miệng cười lạnh nói, thế nhân đều ưa thích mỹ lệ sự vật, liền giống như các ngươi những này nông cạn nữ nhân, chỉ biết đối đẹp trai bề ngoài cảm thấy hứng thú giống nhau. Rắc rắc rắc, mảnh lớn phế tích kim loại bay vọt lên, người trước ngã xuống, người sau tiến lên bám vào thân hình vốn đã to lớn. Tu tháp khắc trước mắt đã sớm không còn hình người, phảng phất một đầu từ sắt thép cùng mảnh vỡ kim loại xây dựng thành viễn cổ hung thú. Dương nanh múa vuốt, rất nhiều đầu lâu dĩ nhiên đỉnh đến bãi đỗ xe ngầm trần nhà. Trong phút chốc, lại thêm một đôi cánh tay kim loại tráng kiện, cho dù là thể xác, tu tháp khắc biểu tình vẫn như cũ trở nên thập phần vặn vẹo dữ tợn. Nghiến răng nghiến lợi mà gầm nhẹ, giống ngươi như vậy trời sinh liền có được xinh đẹp dung mạo người may mắn. Lại làm sao có thể lý giải được tâm tình của ta? Chương 986, Kim Trúc cự thú ba đầu sáu tay ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét. Thế cho nên, toàn bộ ga ra ngầm lung lay sắp đổ, tùy ý đều có thể sụp đổ, dường như là bởi vì ngọc trai đen vạch trần sự ngụy trang tỉ mỉ của mình. Lâu đinh, trước mắt tu tháp khắc trở nên dị thường táo bạo, sinh vật lực trường khí tức bên trong tràn ngập âm tình bất định phẫn nộ. Thấp bé, xấu xí cùng với hèn mọn, còn có ghê tởm, bốn cánh tay kim loại trắng kiện chậm rãi giơ lên, xung quanh mảnh vỡ kim loại nương theo tu tháp khắc phát cuồng đồng loạt treo lơ lửng nhảy múa. Cái này, chính là nhiều năm qua, các người những này chết tiệt nữ nhân cho ta định nghĩa. Nắm chặt cự quyền sắt thép, tu tháp khắc vẻ mặt đưa đám, liên tục kêu rên nói, ta, bất quá là muốn tìm được một cái mỹ lệ bạn lữ mà thôi. Ta có thể có cái gì sai? Ầm ầm, cùng với một tiếng nổ đinh tai nhức óc, vô số mảnh kim loại từ trên thân thể tu tháp khắc nhau nhau bạo khởi. Cuồng phong gào thét, sét đánh lóe ra. Gió lốc kim loại như lốc xoáy lập tức cuồng khiếu tàn sát bừa bãi bãi đỗ xe ngầm. Không sao cả, giống như trước kia, khóe miệng nhếch lên ý cười điên cuồng, to lớn cánh tay chậm rãi nâng lên, tu tháp khắc cách không chỉ hướng cách đó không xa hắc chân châu. Cười lạnh nói, không chiếm được, liền hủy diệt tốt rồi. Vụt, tiếng xé gió dày đặc đột nhiên tàn sát bừa bãi. Lâu đinh, ngay sau đó, hơn phân nửa không gian bãi đỗ xe toàn bộ bị mảnh kim loại bay tứ tung chiếm lĩnh. Những mảnh vỡ dày đặc này sắc bén vô cùng, lớn nhất sắc bén như đại đao đầu hổ, mảnh vụn nhỏ nhất căn bản không khác gì lưỡi dao nhỏ. Dù vậy, lực sát thương lại dị thường kinh người, nương theo kịch liệt cuồng phong gào thét mà qua, lập tức có thể đem một người bình thường đại tháo tám khối, chặt thành một đống không hề có sức sống đáng nói thịt nát. Ngô, ngô ngô. Vẫn bị cố định ở trên tường, ấp phát ra tiếng rên rỉ hoảng sợ. Hai vị đại sứ trừng to hai mắt, mắt thấy đầy trời kim loại bão táp thổi quét mà đến. Hết lần này tới lần khác lại không cách nào nhúc nhích. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đầy trời bay múa kim loại mảnh vỡ gào thét tàn sát bừa bãi. Tên điên, âm thầm cắn chặt răng, chân châu đen tung người nhảy lên, chắn trước người hai vị đại sứ. Vô luận như thế nào cũng không thể để cho bọn họ bị thương chí mạng. Nếu không, hôm nay toàn bộ thế giới kết cấu đều sẽ đại loạn. Mô phỏng, giơ hai tay lên, đối mặt với cuồng phong mưa rào tập sát không sai biệt. Giữa lông mày chân châu nở rộ ra thần sắc vạn phần kiên nghị. Thiết giáp dày, mặt đất vốn vững vàng yên lặng run rẩy. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, thổ nguyên tố xung quanh ầm ầm nổi lên. Bùn đất dày nặng từ khe hở sàn nhà nổ tung xuyên thấu tràn ngập mà ra. Trong nháy mắt đem chân châu đen cùng với hai vị đại sứ bị giam cầm phía sau bao vây lại. Trong giây lát, một quả cầu đất khổng lồ ngưng tụ thành hình, giống như một cái kén khổng lồ do bùn đất kết thành. Đối mặt với cơn bão sắt thép từ trên trời giáng xuống vẫn hồn nhiên bất động. Rõ ràng là lựa chọn sách lược phòng ngự bị động. Ha ha, cái này hữu dụng sao? Điên cuồng ngẩng đầu máy móc lên, lông mày nhướng lên, tu tháp khắc vẻ mặt nhe răng cười. Một tay hung hăng đè xuống phía dưới, vô số mảnh kim loại mảnh vỡ mãnh liệt dừng lại ở giữa không trung, không hề có dấu hiệu thay đổi miệng lưỡi, đồng loạt bay về phía góc tường chỗ thổ cầu. Bá, gara ngầm đổ nát trong nháy mắt an tĩnh lại, chỉ có quả cầu nở rộ thổ nguyên tố sáng bóng hơi rung động không thôi. Ngay lúc này, hàng triệu mảnh kim loại đã hoàn toàn xuyên qua nó, chợt nhìn lại, giống như một con nhím biển khổng lồ. Hoàn toàn không có bất kỳ khí tức sinh mệnh nào đáng nói. Ha ha, lại là một cuộc hẹn hò thất bại. Hãy tận mắt chứng kiến điều đó. Tu tháp khắc dần dần bình tĩnh lại. Con rối kim loại khổng lồ cúi đầu, than thở, mỗi một lần đều là như vậy. Những nữ nhân đáng chết này, vĩnh viễn chỉ để ý bề ngoài. Căn bản là không ai muốn hiểu rõ nội tâm của ta. Bên trong ngươi, đột nhiên, nghiễm nhiên bất động thổ cầu bên trong, mãnh liệt truyền ra hắc chân châu trầm thấp giọng nói. Chẳng lẽ nói, không phải cũng xấu xí không chịu nổi như vẻ bề ngoài của anh sao? Mở to hai mắt, thân thể máy móc khổng lồ hơi ngẩn ra, tu tháp khắc sững sờ tại chỗ nửa buổi cũng nói không ra lời. Ngay sau đó, chùm sáng màu đỏ cực nóng lấp lánh từ khe hở của quả cầu đất. Sóng nhiệt cuồn cuộn chút xuống tận cùng, trong nháy mắt liền đem gara ngầm hôn ám chiếu rọi giống như ban ngày. Tuyệt đối vũ trang, nguyên tố mô phỏng, đặt mình trong lửa, chân châu đen giơ cánh tay phải lên, lập tức có quang huy giống như mặt trời chói chang lăng không chợt hiện. Liệt nhật bạo quân, ầm ầm, ngọn lửa đỏ mãnh liệt bốc lên, phá vỡ quả cầu đất khổng lồ ngay tại chỗ, ngọn lửa diễm lệ quanh thân gắt gao quấn quanh, dáng người thon dài vẫn đứng thẳng như cũ. Phối hợp với mái tóc dài màu đỏ rực phiêu giật, ngọc trai đen trước mắt giống như nữ thần đi ra từ mặt trời. Khí thế như cầu vồng, càng không ngừng tản mát ra sóng nhiệt nóng bỏng. Nên, nữ nhân đáng chết, cảm nhận được cảm giác nóng bỏng khiến người ta hít thở không thông. Tu tháp khắc có chút ngạc nhiên nhíu mày, thân hình cao lớn không khỏi lui về phía sau vài bước. Làm có thể điều khiển kim loại từ trường người gác đêm. Hắn căn bản liền không e ngại bất luận cái gì vật lý phương thức thế công. Duy chỉ sợ nhất chính là loại này cực hạn nhiệt độ cao. Bất kỳ vật liệu kim loại, cho dù đó là vàng, bạc, đồng, sắt hay thậm chí là quặng vàng từ tính quý giá nhất trong thời đại này. Những thứ đồ chơi này một khi đụng phải cực nóng nhiệt độ cao, cơ hồ lập tức sẽ hóa thành một bãi kim loại sắt nóng chảy. Do đó mất đi kim loại vật vốn nên có từ trường phản ứng. Đáng chết, lại lui về phía sau mấy bước, không thể chịu được nhiệt độ cao tu tháp khắc dĩ nhiên có chút đại loạn. Run rẩy lồng lộng hét lớn, không, cái này căn bản không khoa học, ngươi làm sao có thể có nhiều thủ đoạn như vậy, ngươi vũ trang quái thai đến tột cùng là lai lịch gì? Đậm, yên lặng tiến lên một bước, thần sắc hắc chân châu lạnh nhạt, vùng tay tế ra một đoàn hỏa diễm cực nóng, lập tức đem mảnh kim loại giam cầm hai vị đại sư phía sau đều dung luyện thành sắt nóng màu đỏ thẫm. Tên quái dị vũ trang của ta, vua của những người thông thái, đưa một ngón tay ra. Giờ cao quá đỉnh đầu, hỏa hệ nguyên tố đầy trời bắt đầu điên cuồng hướng đầu ngón tay tinh tế bắt đầu khởi động. Chân châu đen trầm giọng quát, vốn có thể cắn nuốt và bắt chước thiên phú kỹ xảo và năng lực của các loại quái thai. Một viên hỏa cầu to lớn như mặt trời chói chang ầm ầm ngưng tụ, bay lơ lửng giữa không trung, tại chỗ tản mát ra đủ để thiêu đốt hết thảy lực lượng nóng bỏng. Nếu bình thường phương thức đối phó không được ngươi, vậy cũng chỉ có thể bí quá hóa liều. Đem người cùng nơi này hết thảy toàn bộ dung hóa, trở tay nâng lên hỏa cầu cực đại, hắc chân châu hít sâu một hơi, cắn răng quát to, tiếp chiêu đi, cực kỳ, viêm dương nhược hỏa, chương 987, quả cầu lửa hừng hực thiêu đốt, giống như mặt trời cực nóng, nở rộ ra chói mắt quang hoa đồng thời cũng tản ra cực hạn nhiệt độ cao sóng nhiệt. Ầm một tiếng, lâu đinh, hỏa cầu khổng lồ hóa thành lửa đầy trời. Trong nháy mắt, cắn nuốt hơn phân nửa bãi đỗ xe ngầm. Không đúng, cỗ lực lượng này, đột nhiên bị ngọn lửa mãnh liệt nuốt chửng. Tu tháp khắc không tự chủ được nâng cánh tay kim loại lên tiến hành ngăn cách. Anh kinh ngạc khi phát hiện ra rằng do nhiệt độ cực cao, các mảnh kim loại bao phủ xung quanh đang từ từ tan chảy với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Điều này sao có thể? Hoảng sợ nhướng mày, biểu tình đầu khôi lỗi vặn vẹo. Vừa tan chảy trong lửa vừa trợn tròn mắt hỏi, tại sao hỏa nguyên tố lại bao hàm khí tức quái thai cấp Titan? Mặc dù rất là yếu ớt, nhưng bằng vào tu tháp khắc nhiều năm qua kinh nghiệm, như cũ vẫn là nhận ra được khác thường địa phương. Bình thường hỏa diễm căn bản là không có khả năng đem kim loại bên trong từ trường vật chất luyện. Hóa, hắc chân châu sử dụng hỏa nguyên tố, rõ ràng ẩn chứa bản nguyên lực lượng quái thai cấp Titan. Cần gì phải ngạc nhiên? Bàn tay yên lặng chống ra, mồ hôi trên trán trong nháy mắt bị nhiệt độ cao bốc hơi đến vô tung vô ảnh. Đem hết toàn lực thao túng hỏa diễm đỏ thẫm bốc lên trong hư không. Âm thầm cắn chặt răng, chân châu đen cười khổ nói, lâu đinh, cỗ lực lượng hỏa diễm cực hạn này, vốn là đến từ siêu vị chi tâm của quái thai, Titan cấp, viêm dương tà quân, đây là lễ vật lão sư tặng cho ta. Chỉ tiếc ta vẫn không thể khống chế hoàn mỹ cỗ lực lượng này. Hít sâu vào, trong con ngươi đồng dạng nở rộ ra cực nóng khác thường. Hung hăng trường hướng hoảng sợ vạn phần tu tháp khác. Hắc Chân Châu trầm giọng quát, nhưng là, chỉ là dùng để đối phó ngươi lời nói. Đã đủ rồi, giáo viên như Tana nói, chính là cao thủ tuyệt đỉnh của đế quốc Đại Hạ, thần võ thể nữ tính duy nhất, được xưng là Tư Mã Nam Cầm của Thiết Lương Tử. Lúc trước ở Dương Thành, Hắc Chân Châu Lang Bạc Kỳ Hồ được cứu, về sau trở thành học sinh của đối phương, càng là đi theo vị nữ thành chủ cường đại này tu luyện qua một đoạn thời gian rất dài. Về sau, bởi vì thân phận Mạt Mễ Nhĩ nhất tộc thật sự là quá mức mẫn cảm, Tư Mã Nam Cầm mới đem phó thác cho Tiết Vân đi ngang qua Dương Thành. Siêu vị chi tâm của Viêm Dương Tà Quân chính là lễ vật trước khi chia tay Tư Mã Nam Cầm tặng cho Hắc Chân Châu. Sau khi vua của Serum Hiền Giả nuốt chửng nó, lúc này mới có được năng lực thao túng cỗ lực lượng này. Trải qua thời gian dài tu luyện, Hắc Chân Châu cũng chỉ có thể phát huy ra trong đó khoảng 10% uy lực. Đúng như những gì nàng đã nói với Chan Yon, giết gà dùng dao mổ trâu, mặc dù là một thanh đao cùn còn tương lai có được mài lợi, cũng đã là dư giả. Không, không công bằng. Mắt thấy thân thể sắt thép từng tấc hòa tan tan nát trong lửa cháy. Tu tháp khắc điên cuồng gào thét, thân thể của ta sắp không chịu nổi. Không, ta không bao giờ muốn biến thành bộ dáng xấu xí ghê tởm trước kia nữa. Ta không muốn, ngàn vạn lần không muốn a. Mạnh vung tay hô to, phát điên. Tu tháp khắc kéo thân thể rách nát, hung hăng đánh về phía Hắc Chân Châu, tốc độ cực nhanh, làm người ta líu lưỡi. Hết thảy phát sinh ở giữa điện quang hỏa thạch, dù là Chân Châu đen đã phi thường cảnh giác, vẫn không thể kịp phản ứng. Nương theo một tiếng nổ kinh thiên động địa, vách tường kim loại vốn phong tỏa lối vào bãi đỗ xe ngầm ầm ầm sụp đổ. Ngọn lửa mãnh liệt trong nháy mắt phun ra, khí lãng cương phong cực nóng hướng khu vực rộng lớn bên ngoài hết sức huyên náo phát ra. Bất ngờ, Andre và Eugene bên ngoài còn đang nghĩ biện pháp giải cứu hai vị đại sứ, bị ném xuống đất ngay tại chỗ. Đám hộ vệ phía sau mỗi người đều người ngã ngựa đổ. Không ít người đã sớm mí mắt trắng bệch, trong nháy mắt ngất đi. Thình thịch, liên tục không ngừng vang lên tiếng nổ liên tiếp. Toàn bộ làn đường vào lối vào bị bao phủ bởi khói dày đặc. Một đạo mãnh liệt cột lửa từ bên trong hướng ra phía ngoài một đường chạy như bay, cho đến khi lao ra ngầm bãi đỗ xe khu vực phạm vi. Đi tới trên đường cái mới chậm rãi dừng lại. Tình huống gì? Trên sân thượng đối diện tòa thị chính, Gia Cát Cương Thiết liếc mắt một cái liền chú ý tới động tĩnh trên đường phố. Vội vàng ngạc nhiên nói, đại y vạn, mau nhìn a, bãi đỗ xe ngầm bên kia có động tĩnh. Bên kia sân thượng cách đó không xa, không khỏi cau mày. Ivanov nâng khẩu súng bắn tỉa quái thai biến hóa thành chư thiên cự thú, lập tức dò xét về phía âm thanh. Trên đường phố trong gương dày đặc cuồn cuộn, một bóng hình xinh đẹp cao ngạo dẫn đầu từ trên mặt đất lảo đảo bò lên. Rõ ràng là Hắc Chân Châu mình đầy thương tích, chỉ thấy quần áo cô không chỉnh tề, trên gương mặt tuấn tú tràn đầy vết thương cùng vết bầm tím. Hai cánh tay lại là phân biệt biến ảo ra mạng nhện thật lớn, vừa vặn đem hai vị đại sứ đã choáng váng bao vây ở trong đó. Không, đừng, khói đặc dần dần tan hết, người đi đường và xe cộ trên đường đều dừng chân, không tự chủ được mà vây quanh. Dưới ánh mặt trời, hài cốt to lớn cháy đen đầy người đang chậm rãi nhúc nhích. Mảnh vụn kim loại mắt thường có thể thấy được đã sớm hòa tan thành sắt nóng màu đỏ thẫm, sau khi làm lạnh lại dọc theo khe hở rách nát nứt ra từng tấc. Không, đừng nhìn tôi, mang theo vài phần bất đắc dĩ cầu khẩn, thanh âm tu tháp khác chưa từng chậm rãi truyền ra trong hài cốt hình người. Kể cả vậy, vẫn không cách nào ngăn cản ánh mắt tò mò của đám người vây xem. Cùng với tiếng chỉ trỏ ồn ào của mọi người, rắc một tiếng, thiết thủy sau khi nguội hoàn toàn trở nên yếu ớt không chịu nổi, ầm ầm vỡ ra ngay tại chỗ chia làm hai. Ngay sau đó, đám người vây xem không hẹn mà cùng bộc phát ra một trận kinh hô. Không ít người thậm chí hít vào một hơi khí lạnh, không tự chủ được chui vào lòng bạn trai bên cạnh. Đây, đây là thứ quỷ quái gì? Là người sao? Không khỏi cũng quá ghê tởm đi. Ta cảm thấy không giống. Chẳng lẽ nói, là quái thai sao? Thôi đi, quái thai cũng không xấu bằng tên này. Đây là một người lùn mà. Ngạc nhiên thật, ngoan ngoãn. Người xấu như vậy, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Mau chụp ảnh, trước mắt bao người, một nam nhân thân cao không tới ba thước, tứ chi ngắn nhỏ từ trong đống đổ nát chậm rãi bò ra. người đàn ông có làn da đầy bệnh sởi, lưng cao ngất không cách nào duỗi thẳng, ngũ quan vặn vẹo dư lại sợi tóc trên đỉnh đầu rộn ràng nhốn nháo. Vừa nhìn chính là bệnh tật bẩm sinh gây nên, hắn chính là bộ mặt thật của tu tháp khắc. Không, đừng nhìn tôi, giơ tay lên, tu tháp khắc vẻ mặt hoảng sợ, càng làm cho ngũ quan của hắn vặn vẹo biến hình đến không còn hình dáng. Đối mặt với cảnh quay điên cuồng của đám người vây quanh bốn phía, hắn dốc hết toàn lực muốn bò trở về trong thể xác đã hóa thành than cốc. Lại bởi vì tứ chi ngắn nhỏ mà vô lực nhiều lần thất thủ. Ai cũng không nghĩ tới, hành vi chật vật xấu xí lại càng đưa tới hứng thú của đám người vây xem. Tất cả mọi người cười vang, ánh mắt giống như đối đãi với tên hề phảng phất như một thanh lưỡi dao sắc bén. Thật sâu đâm vào sâu trong linh hồn của tu tháp khắc. Cút ngay, không, không được nhìn tôi, khuất nhục chảy nước mắt, kéo tứ chi ngắn nhỏ. Tu tháp khắc đem đầu cực lớn nhét vào trong thân thể hài cốt cháy đen. Cả người run rẩy hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu. Đưa tay lau đi vết máu bên khóe miệng, chân châu đen ôm cánh tay bị thương. Quay đầu nhìn về phía người thủy chung không muốn dùng bộ mặt thật này. Bi thương trong lòng tự nhiên sinh ra. Giờ khắc này, cô dường như hiểu được. Tại sao đối phương lại có vẻ cuồng nhiệt như cố chấp với ngoại hình bên ngoài. Có lẽ, chính là ác ý cùng thành kiến đến từ lòng người. Mới là đầu sỏ gây nên tu tháp khắc điên cuồng như thế. Hiu, đang lúc chân châu đen chuẩn bị ra tay quát lui đám người vây xem. Một đạo tiếng xé gió sắc bén thoáng qua, đột nhiên lóe lên trên đỉnh đầu mọi người, bang bang. Thân ảnh cường tráng cao lớn từ trên trời giáng xuống, hai chân hãm sâu dưới đất, nhưng cũng vừa vặn rơi xuống bên cạnh tu tháp khắc tinh thần sụp đổ. Đáng chết, sao lại biến thành bộ tính tình này? Đầu đeo mặt nạ đô vật kỳ lạ. Cơ bắp cả người đại hán trước mắt nhô lên, nửa người trên áo ba lỗ phối hợp với quần jean, có vẻ buồn cười rồi lại khí thế mãnh liệt, lắc đầu, hoàn toàn không để ý chung quanh đám người kinh ngạc ánh mắt. Đại hán không thể làm gì khẽ thở dài, lão tử liền biết, người con hàng này đụng phải xinh đẹp nữ nhân nhất định sẽ bệnh cũ tái phát. Thật sự là hết thuốc chữa. A đốp, từ trong hài cốt chậm rãi chui ra, tu tháp khắc mặt đầy nước mắt khuất nhục, đau khổ cầu khẩn nói. Mang ta đi, mau mang ta rời khỏi cái địa phương quỷ quái này. Cầu ngươi, chương 988, mang ngươi rời đi, lông mày nhướng lên, hình thể cường tráng Adobe ngửa mặt thở dài, bất đắc dĩ chất vấn. Ta hỏi ngươi, nhiệm vụ của ngươi hoàn thành chưa? Lâu đinh, đứng yên tại chỗ, trên khuôn mặt xấu xí hiện lên một tia hoảng sợ. Tu tháp khắc ngắn nhỏ vô lực tứ chi yên lặng run rẩy, không chỉ có ngừng khóc. Trong con người thậm chí còn hiện ra thật sâu tuyệt vọng. Cậu, hẳn là biết tính tình của ông chủ. Quay đầu lại, nhìn về một bên dĩ nhiên té xỉu trên mặt đất hai vị đại sứ. Adobe cất bước đi tới, cũng không quay đầu lại nói. Công ty quy củ, cho tới bây giờ cũng sẽ không vì kẻ thất bại giải quyết hậu quả. Nói xong, không hề để ý tới tu tháp khắc vẻ mặt dại ra. Adobe mỉm cười và đưa cánh tay to lớn của mình thẳng về phía vị đại sứ đang ngất xỉu. Khí tức cực nóng đột nhiên từ phía sau truyền đến. Hừ, một tiếng rên rỉ, Adobe nhíu mày, ầm xoay người, đã thấy trong hư không hỏa diễm màu đỏ phóng lên cao. Bóng hình xinh đẹp mạnh mẽ giơ lên hỏa quyền thiêu đốt, nhấc lên sóng nhiệt ngập trời, đang đánh giết chính mình. Bang một tiếng, nâng cánh tay mạnh mẽ lên, đối mặt cực nóng viêm dương hỏa diễm, Adobe không có chút nào nửa phần khiếp ý. Lâu đinh, ngọn lửa bay tán loạn. Sóng nhiệt cuồn cuộn, liệt diễm mãnh liệt tại chỗ bị cương phong thổi tan, nhanh chóng biến mất trong không trung. Trước mắt bao người, Hắc Chân Châu đem hết toàn lực một kích, thế nhưng cứ như vậy bị tráng hán trước mắt tay không tiếp được. Ngọn lửa viêm dương thiêu đốt hừng hực rung động, thậm chí cũng không thể tạo thành thương tổn thực chất đối với làn da của Adobe. Làm sao có thể? Vẻ mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm vào địch nhân trước mắt. Đáy lòng Hắc Chân Châu trầm xuống. Thân thể vốn đã bị thương chậm rãi trở nên thể lực chống đỡ hết nổi. Trạng thái vũ trang tuyệt đối đã đến bờ vực sụp đổ. Hắc hắc, khí lực cũng không nhỏ. Thuận thế trở tay nắm chặt, bàn tay cực lớn ầm mở ra, giống như kìm sắt vô kiên bất tồi. Một tay đã hung hăng bóp nắm đấm của chân châu đen vào trong lòng bàn tay. Đáng tiếc a, vẫn là không đủ hữu lực, để cho ta tới dạy cho ngươi. Chân chính tràn ngập lực lượng nắm đấm hẳn là như thế nào vung ra đi. Ong, bên tai vang lên tiếng ù ù khác thường, hai chân ầm ầm hãm sâu vào mặt đất, Adobe hít sâu một hơi, cánh tay trái thu lại tụ lực rất nhiều trong cơ thể, sinh lực trường khí tức cũng bắt đầu nhanh chóng ngưng tụ, ngẩng đầu nhìn về phía tráng hán trước mắt, Trân Châu Đen không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối, mặc dù muốn kéo ra khoảng cách, ngọc thủ nhỏ nhắn lại bị đối phương gắt gao chế trụ, căn bản không thể thoát khỏi trói buộc. Trong giây lát, sau thân hình cao lớn, một đoàn bóng đen vặn vẹo từ trong hư không hiện ra. Quái thai giữa không trung không có hình người đáng nói, cứng rắn muốn hình dung mà nói, liền giống như là một cỗ mang theo cổ quái tứ chi giữ tợn nhục cầu. Quái thai, chạy mau, quái thai xâm lấn vào trong thành Asgard rồi. Đám người xem náo nhiệt xung quanh lúc này mới biết sau phát giác. Đường phố trước cửa bãi đỗ xe của tòa thị chính lúc này loạn thành một nồi cháo. Mọi người giống như chim thú ầm ầm chạy trối chết bốn phía. Không ít người ngay cả xe nổi từ đỗ ở bên người cũng không để ý. Lảo đảo chạy trối chết theo đám người bị dọa vỡ mật. Phát triển cơ bắp, 10%, con quái vật bóng thịt giữa không trung đã bám vào lưng Adop. Chỉ thấy cơ bắp cánh tay trái của đối phương ầm ầm bành trướng. Lực lượng cường đại trong nháy mắt ma sát ra lôi đình chói mắt trong không khí. Cười đi, Adop trầm giọng quát to. Big Hao chí mạng cọc điều khiển. Thình thịch, tiếng xé gió kịch liệt vang vọng vạn dặm. Không khí xung quanh vào giờ khắc này giống như bị rút sạch trong nháy mắt. Sóng khí mãnh liệt sau khi mở rộng lập tức rút về một điểm. Quyền phong mạnh mẽ không chút lưu tình oanh sát vào bụng Hắc Chân Châu. Đồng tử trong mắt chợt co rút lại. Hắc Chân Châu chỉ cảm giác thân thể giống như bị một cỗ xe lửa chạy như bay va chạm. Trạng thái vũ trang tuyệt đối sụp đổ. Giáp sinh vật trong suốt bám vào bên ngoài cơ thể hóa thành bột mịn. Cả người bay ngược bay lên trời cao. Thế cho nên tại chỗ liền mất đi chi giác. Nặng nề rơi xuống đường phố đối diện. Bụi bay đầy trời. Bất quá chỉ là một cái đối mặt mà thôi. Chân Châu Đen liền triệt để bại trận. Hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Hắc hắc, không có ý nghĩa. Giờ phút này trên đường phố, đã sớm là không có một bóng người. Adop vung lên song quyền, kiêu ngạo cười to nói, căn bản là không có một cái có thể đánh nha, thật sự là quá không có ý nghĩa. Hiu, ngay lúc này, một tia sáng màu xanh lam ầm ầm bay tới, mục tiêu chính là phía sau đầu Adop, bang bang hoa lửa rực rỡ mang theo phong nguyên tố xanh. Thảm lăng không nở rộ, chính xác mục tiêu, trên tầng cao nhất của tòa nhà, Gia Cát Sắt Thép vui vẻ đứng lên. Linh hồn Amazon, phía sau uy phong lẫm liệt, vẫn duy trì tư thế kéo cung. Đại ngu ngốc, ai cho ngươi tùy tiện ra tay? Thấy thế, cách đó không xa Ivanov trừng to hai mắt, lập tức cúi người quát to. Quả thực chính là hồ nháo, không nên tùy tiện bại lộ vị trí của mình a. Trên đường phố, khói đặc chậm rãi tản đi, Adop trước mắt lại căn bản lông tóc không tổn hao gì. Ánh mắt lạnh lùng trong nháy mắt tập trung vào Gia Cát Sắt Thép trên đài cao. Đám người này, chơi xấu à? Lông mày nhướng lên, Adop ngẩng đầu không hiểu quát to. Mộ Dung Cam Vũ, ngươi cái này xú nương nhi, có phải hay không lại ngủ rồi? Mau rời giường, nên ngươi làm việc nhi. Điểm bắn tỉa trên sân thượng, Gia Cát Cương Cương sững sờ tại chỗ. Thần tình mơ hồ nhìn đại hán trên mặt đất giương cánh tay hô to. Hoàn toàn không rõ đối phương đang làm gì. Ngồi rồi, đồng dạng thấy được một màn này. Ivanov lập tức ngầm hiểu. Ngẩng đầu khẩn trương quát to, tiểu tử ngốc, mau nằm xuống đi, nói thì muộn, khi đó nhanh. Vừa dứt lời, một đạo hàn quang sắc bén đột nhiên từ chân trời cực nhanh mà đến, giống như một ngôi sao băng lóe ra, ở trên không trung vẽ ra một đạo tuệ mang sắc bén. Cẩn thận a! Cùng với tiếng kêu của Ivanov, hào quang chói mắt đổi sao rời, trực tiếp hướng Gia Cát Cương Thiết còn chưa kịp phản ứng mà đi. Vụt một tiếng, huyết hoa vẩy ra. Đỏ sẫm hoa anh đào. Thời khắc nguy cấp, Ivanov đứng dậy chạy nhanh đến, thả người đè Gia Cát Cương Thiết xuống đất. Chùm sáng màu trắng bạc lóe lên, trong nháy mắt xuyên qua bả vai đại hán. Hai người thuận thế nặng nề ngã xuống mặt đất trên sân thượng. Đại Ivan, Gia Cát Cương Cương thần tình ngạc nhiên, ngửa mặt ngã xuống đất. Trên gương mặt cảm thấy một mảnh ấm áp, nhưng là Ivanov máu tươi nhỏ ở trên mặt của hắn. Con mẹ nó. Xoay người đem Gia Cát Cương Thiết vững vàng đặt trên mặt đất. Ivanov nhíu chặt mày, cắn chặt răng tựa vào vách tường bên cạnh sân thượng, căn bản cũng không dám tùy tiện lộ đầu. Ngươi gia hỏa này là ngu ngốc sao? Xé xuống mảnh áo đã sớm bị nhuộm đỏ, thuận tay đem bị thương vai trái buộc chặt. Ivanov đầu đầy mồ hôi mà mắng, làm một tay súng bắn tỉa, đầu tiên phải làm chính là muốn chịu đựng được tịch mịch, vô luận như thế nào cũng phải che giấu tốt phương vị của mình. Ngươi con mẹ nó ngược lại, vậy mà chủ động bại lộ vị trí của mình, lão tử thiếu chút nữa bị ngươi cho hại chết. Nghe vậy, Gia Cát Cương Cương sững sờ tại chỗ, không khỏi xấu hổ không chịu nổi. Vụt, tiếng xé gió quen thuộc lại vang lên. Hai người ngẩng đầu nhìn lên, da đầu không khỏi tê dại một trận. Trên sân thượng, một thanh phi đao màu bạc lơ lửng trên không, lưỡi dao sắc bén chậm rãi chuyển động, vừa vặn nhắm ngay hai người nằm úp sấp trên mặt đất. Chương 989, mặc dù cách xa nhau rất xa, hai người vẫn cảm giác được thanh phi đao màu bạc tỏa ra sát khí nồng đậm. Khá lắm, Lâu Đinh, không chút nhúc nhích tựa vào góc tường. Gia Cát Cương Thiết khẩn trương thấp giọng nói, ta sao có cảm giác, thanh phi đao này giống như có sinh mệnh, đã khóa chặt hai chúng ta. Trầm mặc không nói, Ivanov nắm chặt trong tay, chư thiên cự thú, súng bắn tỉa, mặc dù chỗ xuyên qua vết thương bởi vì không có tiến hành xử lý thỏa đáng, đang tại đại lượng mất máu. Rất rõ ràng, thanh phi đao quỷ dị này rất có thể là kiệt tác của người gác đêm hệ viễn trình trong đoàn đội đối phương. Dựa theo lẽ thường mà nói, điều kiện hàng đầu để tiến hành bắn tỉa tầm xa, thông thường đều là cần khóa chặt mục tiêu trước. Nhưng giờ phút này hai người đang nằm úp sấp sau vách tường, căn bản không thể bại lộ trong tầm mắt địch nhân. Nếu đối phương không thể tiến hành định vị chính xác, tự nhiên không thể tiến hành tiến công hữu hiệu. Nhưng phi đao trên không trung lại nhắm ngay phía mình. Tình huống quỷ dị như thế, cho dù là Ivanov kinh nghiệm phong phú cũng là lần đầu gặp phải. Lúc này có chút không quyết định được chủ ý. Vụt, tiếng xé gió khẽ ngâm đột nhiên vang lên lần nữa. Phi đao trên không khẽ run lên, thoáng qua hóa thành một đạo lưu quang, mạnh mẽ biến mất tại chỗ. Chạy, theo bản năng cảm thấy không ổn, Ivanov mạnh mẽ đứng lên hét lớn một tiếng, kéo Gia Cát Cương Cương ngây ra như phỗng chạy trốn. Lâu Đinh, ngay sau đó, phi đao màu bạc hóa thành lưu quang thoáng qua rồi biến mất. Trái phải qua lại rất nhiều, cơ hồ lập tức liền đem hai người vừa rồi tránh né tường rào sát trở thành một mảnh phế tích. Lực phá hoại mạnh mẽ không khỏi làm người ta líu lưỡi. Điều này, làm sao có thể? Khom người đi theo Ivanov chạy nhanh về phía trước, Gia Cát Cương Cương không thể tin hét lớn, rõ ràng là một thanh phi đao mà thôi, tại sao nó có thể phát hiện ra chúng ta? Điều này không khoa học chút nào. Con mẹ nó khoa học, nâng súng bắn tỉa quái dị lên, Ivanov một tay ôm lấy đổ máu không ngừng miệng vết thương, vừa chạy vừa mắng to nói, người gác đêm ở giữa chiến đấu, căn bản là không thể dùng bình thường logic đi cân nhắc. Có trời mới biết đối phương tay súng bắn tỉa vũ trang quái thai có được dạng gì năng lực. Tóm lại, đều tại ngươi người này, bại lộ chúng ta mục tiêu, bị ngươi hại thảm. Thình thịch, tiếng nổ liên tục không ngừng vang lên ở phía sau. Phi đao màu bạc mảnh như tơ lụa, một đường bay lướt qua xuyên toa đuổi giết hai người, càng là đem mặt đất cùng gạch tường ven đường phá hư đến thất linh bát lạc. Đi con mẹ mày, vẻ mặt vẫn hận mắng mẹ, Gia Cát Cương Thiết quay đầu chỉ vào không trung, lớn tiếng quát, đánh thứ này xuống cho ta. Amagon chi hồn lăng không bảo khởi, mái tóc dài màu tím đón gió phiêu vũ, nhắm ngay phi đao vật chuyển sao rời trên không trung, lúc này kéo đầy dây cung, nhiều lời, mũi tên năng lượng màu xanh thảm bay đi, vừa vặn bắn trúng phi đao trên không trung, lập tức nở rộ ra hoa lửa rực rỡ. Vô dụng, quay đầu nhìn thoáng qua, đưa tay một phen giữ chặt Gia Cát Cương tiếp tục đoạt mệnh chạy như điên. Ivanov rít gào nói, đây không phải địch nhân bản thể, thậm chí ngay cả vũ trang quái thai cũng không phải, người tiểu tử này chẳng lẽ không thể động não sao? Cho dù không động não, cảm thụ một chút bầu trời kia đồ chơi khí tức cũng được a. Quả nhiên, phi đao gặp phải đột nhiên tập kích căn bản sẽ không có bất kỳ tổn thương nào, vẫn như thường lệ bay vọt ở giữa không trung, qua lại rất nhanh xuyên qua rất nhiều, tiếp tục hướng hai người rảo sát mà đến. Ta đi, vừa lăn vừa bò một đường chạy như điên, Gia Cát Cương Cương chật vật không chịu nổi tránh né phi đao chém giết. Khổ không thể tả nói, cái này còn đánh cái rắm a, chúng ta chẳng lẽ cứ như vậy bị động chịu đòn sao? Tiếp tục chạy, sắc mặt càng ngày càng khó coi, Ivanov thở gấp, mất máu liên tục khiến tinh thần cực kỳ không phấn chấn. Tuy rằng không biết đối phương dùng phương pháp gì có thể liên tục truy kích phương vị của chúng ta, nhưng địch nhân không có khả năng vẫn bảo trì loại trạng thái toàn tầm nhìn này. Bất kỳ phương thức bắn tỉa nào, nhất định có khoảng cách tối đa, bên mình ở ngoài sáng, địch nhân lại ở trong tối. Đối với hai người mà nói, ngay cả đối phương bản thể vị trí cũng không biết rõ ràng. Muốn phản kích căn bản là đầm rồng hang hổ, nheo mắt lại. Ivanov một cái cất bước nhảy qua hai tầng cao ốc ở giữa khe hở. Trầm giọng quát, chỉ có kiên trì, mau chóng thoát ly đối phương bắn tỉa phạm vi, chúng ta mới có cơ hội tiến hành phản kích. Đối mặt với sự truy sát đơn phương trên không trung, hai người cắn chặt răng dìu nhau, liều mạng chạy như điên trên sân thượng, thỉnh thoảng cũng sẽ lợi dụng ưu thế địa hình tiến hành phản kích quấy nhiễu phi đao trên không. Trung, một lúc, điểm bắn tỉa trên sân thượng nổ vang bốn phía, giống như tiếng sấm nổ đến tận đây không dứt bên tai. Cùng một lúc, khoảng cách hai người ước chừng hơn mấy trăm mét, trên đỉnh một tòa tháp sắt, thiếu nữ mặc áo tê, sớt màu trắng cùng quần jean đang một mình quan sát thành phố phồn hoa dưới thân. Gần hoàng hôn, màn đêm sắp buông xuống, Asgard bắt đầu trở nên sáng trưng. Dưới đủ mọi màu sắc ánh đèn nổi bật có vẻ rất là náo nhiệt phi phàm. Nghe nói, cảnh đêm của thành phố Asgard vô cùng đẹp mê người. Hai bím tóc đuôi ngựa màu hồng nhạt thô to đón gió phất phới. Thiếu nữ trước mắt trang điểm đậm, hết lần này tới lần khác hai mắt lại bị dây buộc màu trắng che lấp nghiêm ngặt. Trong miệng nhai kẹo cao su, thiếu nữ bất cần đời ngáp một cái, lắc đầu cảm thán nói, đáng tiếc a, ở trong mắt của ta, tốt như vậy cảnh sắc, lại đều là chút không hề gợn sóng hắc bạch hình ảnh. Thật sự là làm cho người ta mất hứng. Tích tích tích, đồng hồ thông tin ba chiều đa năng trên cổ tay đột nhiên vang lên tiếng trả lời, bĩu môi. Thiếu nữ tiện tay ấn nút giữa cổ tay, một đạo hình ảnh ba chiều lập tức từ trong đồng hồ chiếu ra. Mộ Dung Cam Vũ, ngươi lại ngủ quên sao? Trong hình ảnh ba chiều, Ellen đầu đội mũ lưỡi chai cau mày, mở miệng chất vấn, cái tật xấu ham ngủ này, có thể khắc chế một chút hay không? Hiện tại chính là thời khắc mấu chốt. Không có, ông chủ, cười đi, cổ linh tinh quái Mộ Dung Cam Vũ giơ tay dí dỏm hướng hình ảnh ba chiều kính lễ. Liên tục cười nói, ta đã bắt đầu làm việc nha, hiện tại đang truy sát kia hai cái tay súng bắn tỉa đâu. Tin tưởng không bao lâu nữa có thể giải quyết xong bọn họ. Như vậy là tốt nhất, mặt khác ngàn vạn lần không nên sơ suất. Gật gật đầu, Ellen trong hình ảnh ba chiều nhắc nhở, Adobe bên kia đang theo kế hoạch bắt cóc đại sứ của công quốc Isa và thần thánh Europa, mặc dù gặp chút phiền toái, nhưng lấy sức chiến đấu của hắn mà nói, hẳn là rất nhanh có thể hoàn thành nhiệm vụ. Dừng một chút, Ellen lần nữa cường điệu nói, về phần chức trách của ngươi, chính là thay ta giết chết Ivanov. Đừng xem thường tên này, hắn chính là cái phi thường lợi hại viễn trình hệ người gác đêm. Luận thực lực cũng không so với ngươi yếu hơn bao nhiêu. Hiểu rồi, ông chủ, lông mày nhướng lên, đưa tay làm cái ok thủ thế. Mộ Dung Cam Vũ tự tin đáp, hết thảy bao ở trên người ta. Thôi đi, hình ảnh ba chiều ầm ầm đóng lại, lông mày nhướng lên, thiếu nữ trước mắt biểu tình lần nữa trở nên phờ phạc. Cùng vừa rồi hoàn toàn là hai người khác nhau. Hừ, thật phiền toái, hai tay chậm rãi giơ lên, nương theo hai cái màu hồng nhạt đuôi ngựa phiêu vũ. Mộ Dung Cam Vũ biểu tình dần dần túc mục, thì thào lẩm bẩm, chơi đủ rồi, cũng là thời điểm đối đãi công tác nghiêm túc một chút. Ta cũng không muốn chọc lão bản tức giận. Chương 990, hai tay Mộ Dung Cam Vũ vươn lên trên đỉnh tháp xa xa. Phi đao trên sân thượng cũng đột nhiên rung lên, lưỡi đao sắc bén tinh hỏa lưu chuyển, trong phút chốc liền khúc xạ ra ánh sáng khác thường màu bạc. Lao đinh, vụt một tiếng, phi đao lơ lửng trên không trung mãnh liệt chia làm hai. Ngay sau đó, liền bắt đầu không ngừng lặp lại phân liệt, thế cho nên trong nháy mắt, phi đao trên bầu trời đã dày đặc tê dại, giống như mưa rơi măng xuân, làm cho da đầu người ta không khỏi tê dại. Đùa à, không khỏi dừng bước, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trên đỉnh đầu một mảnh đoạt mệnh phi đao. Gia Cát Cương Cương khóe miệng co giật, không khỏi tuyệt vọng nói, đại y vạn, xem ra chúng ta không cần chạy, loại trình độ này bắn tỉa, căn bản trốn không thoát. Bên tai vang lên tiếng phi đao trên không trung, mấy trăm thanh phi đao quỷ dị đồng loạt nhắm ngay hai người đang trợn mắt há hốc mồm phía dưới. Đừng dừng lại, đồ khốn, một tay túm lấy cổ áo Gia Cát Cương Thiết, Ivanov cắn răng giận dữ quát, chiến đấu còn chưa kết thúc đâu. Huống chi ngươi không phải còn sống rất tốt sao? Bất quá là so với vừa rồi nhiều một ít phi đao mà thôi. Đối phương không có khả năng bão hòa thức công kích chúng ta. Nhất định sẽ xuất hiện khe hở. Trong lúc nói chuyện, phi đao trên không đã nhiều hơn gấp đôi. Phân liệt vẫn còn tiếp tục. Điều này cũng có nghĩa là phạm vi một kích kế tiếp sẽ càng thêm rộng lớn. Ta đi, ngươi vừa rồi nói khe hở. Tại chỗ không nhịn được bật cười. Gia Cát Cương chỉ lên trời cao, vẻ mặt cầu xin nói. Thứ này, còn có khe hở tồn tại không gian sao? Lâu đinh, đông đảo phi đao hợp thành một tấm màn kín không kẽ hở, gần như bao phủ toàn bộ khu vực có đường kính 10 thước trên sân thượng. Có thể tưởng tượng được, một khi phi đao trên không trung rơi xuống, xung quanh nhất định là không có một ngọn cỏ. Con mẹ nó, liều mạng với nha, che vết thương trên vai. Ivanov nheo hai mắt lại, tự biết dưới tình huống như vậy, đơn thuần tránh né đã trở thành vô dụng. Địch nhân đây là quyết tâm muốn một kích chém giết bọn họ. Căn bản cũng sẽ không lưu lại bất kỳ cơ hội sống sót. Âm thầm cắn chặt răng, đưa tay ôm qua vẻ mặt tuyệt vọng ra cát sắt thép. Ivanov ánh mắt kiên định, mở miệng đề nghị nói, hai chúng ta tách ra hành động, ta tới làm mồi nhử. Ha, vẻ mặt ra cát cương thiết mơ hồ. Hãy nghe tôi, một tay nặng nề khoát lên đầu vai người trẻ tuổi trước mắt. Ivanov mắt sáng như đuốc, giải thích, làm như vậy chỗ tốt. Thứ nhất là vì phân tán địch nhân hỏa lực, mặc kệ đối phương có thể thao túng bao nhiêu chuôi phi đao, thủy chung sẽ có số lượng hạn chế, nếu như chúng ta cùng một chỗ, sẽ chỉ làm địch nhân hỏa lực càng thêm tập trung. Run rẩy lảo đảo một chút, cố hết sức lắc lắc đầu hỗn loạn, Ivanov tiếp tục nói, ta sẽ tận lực đem lực chú ý của địch nhân dẫn ra. Đối phương tại ra tay một khắc kia, nhất định sẽ tiến hành tập trung. Bình thường lúc này, tên kia sơ hở ngược lại sẽ lớn nhất. Thừa dịp cơ hội này, do người tới phụ trách giải quyết địch nhân. Cái gì? Mở to hai mắt, ra cắt sắt thép lắc đầu nói. Ta không được. Luận kinh nghiệm cùng sức chiến đấu mà nói, ngươi bỏ ta hơn phân nửa con phố. Hẳn là do ta đến làm mồi nhử mới thích hợp đi. Xú tiểu tử, nghe ta nói, vết thương xuyên qua vai càng ngày càng nghiêm trọng. Ivanov đầu đầy mồ hôi, trầm giọng nói, đối phương cùng chúng ta giống nhau, đều là cự ly xa bắn tỉa hình thức người gác đêm, nhất định tại rất xa khu vực ẩn nấp, mà thương thế của ta chỉ sợ liền súng đều cầm không vững. Dưới tình huống như vậy, căn bản không đủ để chống đỡ ta tiến hành bắn tỉa từ xa. Dừng một chút, Ivanov thầm thì nói, cho nên, trước mắt gánh nặng này chỉ có thể giao cho ngươi. Trong đầu trống rỗng, đối mặt với lời dặn dò của tráng hán trước mắt, Gia Cát Cương Thiết lập tức im lặng. Đây không thể nghi ngờ là một hồi đánh cược lớn. Ivanov coi tính mạng của mình là tiền đặt cược, nghĩa vô phản cố đặt trên người Gia Cát Cương Thiết. Ngươi, tin tưởng ta sao? Gia Cát Cương Thiết hỏi. Tin, đương nhiên tin, từ trong lòng lấy ra một điếu thuốc lá ngậm ở bên miệng. Sau khi nhanh chóng châm lửa, Ivanov hung hăng hít một hơi, nhếch miệng cười nói, ta tin tưởng trực giác của mình, tiểu tử ngươi là một thợ săn ưu tú, nhất định có thể làm được. Hơi ngẩn ra, đối mặt với tráng hán thành thật, Gia Cát Cương Thiết nhất thời sững sờ tại chỗ, nhất thời ngũ vị tạp trần. Vụt, nương theo tiếng rít nhọn, phi đao dày đặc trên không ầm ầm mà động, dùng tốc độ cực nhanh bay về phía hai người. Cứ quyết định như vậy đi, vung súng bắn tỉa quái thai trong tay lên, Ivanov đẩy Gia Cát Cương Tuyến ra, chư thiên cự thú cũng nhanh chóng phân giải sau đó tổ chức lại, biến hóa thành hình thái pháo cối cực lớn. Bùm một tiếng, hỏa lực cực nóng đột ngột mọc lên, Ivanov nâng súng cối lên, bắn lên không trung, ngọn lửa hừng hực lan tràn ra, phối hợp với ánh tà dương chói lọi như máu, rực rỡ muôn màu như pháo hoa, cũng giống như vừa rồi, cường lực hỏa lực công kích tuy rằng không cách nào thương tổn đến bản thể địch nhân, nhưng hữu hiệu kéo chậm tốc độ phản ứng của phi đao trên không trung. Nhớ kỹ, tìm được vị trí của đối phương, cho tên kia một kích chí mạng. Thôi đi, Ivanov xoay nòng pháo, bóp cò súng dưới chân hai người. Với một tiếng nổ lớn, tia sáng năng lượng cường đại trực tiếp đánh ra một lỗ thủng lớn trên sân thượng. Đá vụn văng tung tóe, gạch ngói sụp đổ, thân hình Gia Cát Cương Thiết bất ổn, sau đó rơi xuống phế tích tầng dưới. Trái lại Ivanov, lại bởi vì phản lực mãnh liệt, trong nháy mắt bay lên trời, cả người bay lên không trung, ở giữa không trung vẽ ra một đường parabol hoàn mỹ, xa xa rơi vào trên sân thượng đối diện. Ong, trên bầu trời truyền ra tiếng ù ù nặng nề, vô số sắc bén phi đao giống như bầy ong nổi giận, nhanh chóng hướng Ivanov chỗ ở phương hướng truy kích mà đi, ngược lại đem rơi vào tầng dưới không gian ra cắt sắt thép phơi ở một bên. Đúng như mong đợi, kế hoạch của Ivanov đã thành công. Phản kích, tìm ra vị trí của đối phương, đưa tay đẩy đá vụn đầy người ra, mặt xám mày cho từ trong đống đổ nát chui ra, trong miệng càng không ngừng nhắc tới. Gia Cát sắt thép không để ý vết thương cùng đau đớn trên người, nhanh chóng đứng dậy dọc theo bờ phế tích bò lên sân thượng. Bên kia sân thượng cách đó không xa, phi đao ô áp bầy trời, đang không ngừng tiến hành truy sát Ivanov, một tay ôm chư thiên cự thú, tiến hành phản kích. Ivanov chật vật không chịu nổi cực lực muốn kéo dài tốc độ phi đao trên không, nhưng hiệu quả bất quá rất nhỏ, hơi không cẩn thận, liền tùy thời có thể bị phi đao đầy trời bao phủ. Một khắc đối phương ra tay, nhất định sẽ tiến hành khóa chặt. Bình thường lúc này, sơ hở của tên kia ngược lại sẽ lớn nhất. Trong đầu vang vọng lời dặn dò vừa rồi của Ivanov, Gia Cát Cương đầu đầy mồ hôi, trái tim đã nghẹn lại, ở nơi nào, nheo mắt lại, cẩn thận quan sát bốn phía. Gia Cát Cương thiết cắn chặt răng, thì thào lẩm bẩm, bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh, đối phương lúc này nhất định sẽ lộ ra sơ hở. Con mẹ nó, tên rùa đen khốn kiếp này đến tột cùng trốn ở địa phương nào? Sau lưng Amazon chi hồn từ trong hư không bước ra, thần vực chi cung trong tay nở rộ ra quang hoa màu xanh thẳm. Một đạo tên năng lượng đã sớm vận sức chờ phát động. Cùng với ánh mắt Gia Cát sắt thép yên lặng di động. Hả? Đột nhiên, ở khoảng cách Ivanov chừng 100 mét trên không trung, Gia Cát Cương Thiết đột nhiên nhận thấy được khác thường. Một viên ánh mắt khổng lồ như ẩn như hiện, đang lơ lửng ở phía chân trời. Hơn phân nửa thân thể ẩn nấp ở trong tầng mây, mí mắt cực lớn nhanh chóng khép lại, tản mát ra sáng bóng như mộng như ảo. Nếu như không cẩn thận quan sát, căn bản rất khó phát hiện sự tồn tại của nó. Tìm được rồi. Chùm lông mày, Gia Cát Cương Thiết động như xem lửa, giơ hai tay lên vội vàng chắp lại một chỗ, trầm giọng hét lớn, đi mẹ nó, ăn Gia Cát ra ra ngươi một mũi tên đi. Hư không thị giới, thần vực ám sát, chương 991, mái tóc dài màu tím đón gió bay múa, tư thế oai hùng cao gầy hăng hái. Dương cung dẫn tiễn rất nhiều, trong con người quái thai vũ trang, hồn Amazon, ầm ầm bộc phát ra tinh quang rực rỡ, hưu một tiếng, lâu đinh, mũi tên năng lượng màu xanh thảm bắn ra, giống như một chùm sáng đến từ cực địa xen lẫn tiếng xé gió chói tai, hướng ánh mắt khổng lồ trong đám mây bay nhanh tới, phanh, cùng với một tiếng trầm đục, trong đám mây một mực ẩn nấp thân hình to lớn nhãn cầu ầm ầm nổ tung. Ngọn lửa màu lam xen lẫn huyết nhục tàn tích bắn ra chung quanh ở dưới trời chiều trên cao tràn ra. Nụ hoa khác thường, ngay sau đó, khí tức sinh vật lực trường đối phương hoàn toàn bại lộ. Cương phong cuồng bạo hướng bốn phương tám hướng chút xuống mà đi. Giống như hải nạp bách xuyên, không hiểu sao khiến cho không gian xung quanh từng trận gợn sóng. Thành công rồi, nắm chặt hai tay, Gia Cát Cương Thiết vẻ mặt kích động, phi đao đầy trời đột nhiên đình trệ. Dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được nhau nhau sụp đổ phân dài, hóa thành từng đốm sáng, biến mất dưới hoàng hôn, quỳ một gối xuống đất. Ivanov thở dài một hơi, nhìn về phía Gia Cát Cương Thiết cách đó không xa không khỏi vui mừng cười. Ánh mắt dữ tợn giữa không trung đã sớm hiện hình, máu thịt mơ hồ rất nhiều chung quanh bầu trời phiêu tán nồng đậm huyết vụ cùng thịt vụn. Mí mắt cũng không tiếp tục mở ra, mà là thống khổ đóng chặt. Cũng may mũi tên vừa rồi chỉ lướt qua vai nó, thiếu chút chuẩn xác, lâu đinh, kể cả vậy, bên phải nhãn cầu vẫn để lại một lỗ hổng cực lớn dữ tợn. Chậm rãi nhúc nhích nhưng cũng không lập tức biến mất theo phi đao. Gọi điểm ngắm bắn, máy truyền tin bên tai đột nhiên vang lên, Triệu Thiên Nhất thanh âm gợn sóng không sợ hãi. Hỏi, các ngươi bên kia đã xảy ra chuyện gì? Làm sao có thể có lớn như vậy động tĩnh? Không có gì, đưa tay ấn máy truyền tin bên tai. Ivanov thuận thế khoanh chân ngồi bệt xuống đất, ngậm thuốc lá đáp, chẳng qua là cùng tay súng bắn tỉa của đối phương bày ra tư thế làm tình với nhau một trận mà thôi. Trước mắt thế cục đã ổn định lại, trầm mặc một lúc lâu, Triệu Thiên Nhất lạnh lùng nói tiếp, tiếp tục đợi lệnh giám thị, các đơn vị không được tùy ý di chuyển, chờ một chút, từ chỗ sân tượng nhô đầu ra ngoài, Gia Cát Cương Thiết vạn phần lo lắng nhìn về phía bãi đỗ xe ngầm. Giờ phút này nơi đó đã sớm trở thành chiến trường đổ nát. Adop cao lớn đang một mình chiến đấu với rất nhiều hộ vệ của đại sứ hai nước. Andre và Eugene rõ ràng cũng ở trong đó, xem ra còn đang ở thế yếu. Tana ngã vào trong phế tích lối vào gara ngầm, hiện tại sinh tử không biết. Cắn chặt răng, Gia Cát sắt thép trầm giọng nói, phải phái người đi tiếp ứng nàng, chúng ta không thể để mặc nàng không quan tâm. Lời này vừa nói ra, kênh thông tin lập tức yên tĩnh lại, vô luận là Ivanov cách đó không xa, hoặc là Tôn Kiêu Long thủy trung thủ vững ở cửa chính tử quán chỗ ngồi đều lâm vào trầm mặc. Là thành viên lâu năm của chiến đội, VIP vàng, trong quá khứ khi chấp hành nhiệm vụ, bọn họ cũng gặp phải tình huống đồng đội rơi vào hiểm cảnh. Khi đó, vì nhiệm vụ viên mãn hoàn thành, Bình thường mọi người đều cực kỳ ăn ý lựa chọn không nhìn. Sức mạnh cá nhân quyết định giới hạn của bạn, gặp phải phiền toái tự mình giải quyết, vô luận như thế nào cũng không thể liên lụy đoàn đội. Đây là nhận thức chung của bọn họ thân là cường giả. Trước tinh thần đồng đội và chủ nghĩa hiện thực, các thành viên của VIP Vàng trước đây tuyệt đối kiên định đứng trên lập trường của người sau, nhưng cũng chính bởi vì như thế, lúc trước đội ngũ kia mới có thể cuối cùng sụp đổ. Thế cho nên bị Alan phản bội cùng lợi dụng, một lúc mọi người đều không biết nên làm thế nào cho phải. Triệu Thiên Nhất lập tức phái người đến lối vào Gaza tiếp ứng Hắc Chân Châu. Trong máy truyền tin, thanh âm Tiết Vân chậm rãi vang lên. Trong hội trường trên tầng cao nhất đại sảnh thị chính, đại đội nhân mã vẫn vây quanh. Hai hắc y nhân cao lớn ẩn sâu không lộ, mặt không chút thay đổi chờ đợi ở trước cửa phòng hội nghị. Mặc cho thân phận địa vị của ngươi cao hơn nữa, cũng không cho phép tiếp cận đại môn mảy may. Ngồi ngay ngắn trong ghế hội nghị, bất động thanh sắc ấn máy truyền tin bên tai, biểu tình Tiết Vân ngưng trọng, nhìn về phía đại đội nhân mã liên bang đại dương bốn phía. Giữa hai lông mày hơi có lo âu, vừa rồi mọi người câu thông, hắn tất cả đều nghe được rõ ràng. Nhiệm vụ cố nhiên trọng yếu, nhưng đồng bọn cũng tuyệt không thể dễ dàng vứt bỏ. Nếu không, sự khác biệt cơ bản giữa họ và Alan và Rogan là gì? Ta biết, ở trong lòng ngươi thắng bại cùng kết quả so với đồng đội tánh mạng quan trọng hơn. Nhưng là ta căn bản cũng không muốn lựa chọn. Hít sâu một hơi, ổn định tâm tình một chút, Tiết Vân trầm giọng cường điệu nói. Thắng bại đương nhiên phải phân, nhưng ta cũng muốn tất cả mọi người hào hào sống, một người cũng không thể thiếu. Sau một lúc lâu, trong máy truyền tin truyền ra một tiếng thở dài. Được rồi, Triệu Thiên Nhất bình tĩnh an bài. Tôn Kiêu Long, ngươi đi qua xem, mang Tháp Na tới chỗ ta. Tận lực không để cho địch nhân chú ý. Nghe vậy, mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cửa chính của tòa thị chính cách cửa vào ga ra ngầm không quá 100 mét lộ trình. Hơn nữa Tôn Kiêu Long tinh thông y lý, phái hắn đi qua đúng là an bài thích đáng nhất. Đã nhận, tắt máy liên lạc đi. Tôn Kiêu Long chậm rãi đứng dậy, vừa định tới gần ga ra ngầm, một luồng âm phong đột nhiên từ trên đỉnh đầu bay xuống. Hướng cổ của hắn bay vút tới. Hả, đột nhiên ngẩn ra, trở tay từ trong hư không rút ra hai thanh loan đao dị sắc. Tôn Kiêu Long trợn tròn mắt, xoay người hung hăng chém ngang chỗ cao. Bá một tiếng, đao mang sắc bén xẹt qua trời cao. Đao khí cực nóng mà thấu xương ầm ầm nổ tung. Trong nháy mắt đem bóng đen phía sau bước lui, càng làm cho ghế ngồi bên ngoài quán bar đều hóa thành bột mịn. Ha ha, không hổ là nhân vật nổi tiếng của ông chủ. Một đoàn bóng đen giống như chất lỏng từ trên trần nhà xuôi dòng xuống, nương theo bóng đen chống đỡ, các đầu đội mũ dạ mà âu phục dày da hiện ra, vẻ mặt tươi cười nói: Tôn Kiêu Long, toàn cầu người gác đêm hiệp hội trước hoàng kim VIP tiểu đội viên, lão bản đã từng đồng đội, có được hiếm thấy vũ trang sát lục thể, thể chất, nụ cười quỷ dị. Các giơ tay nhẹ nhàng vỗ tay, gật đầu nói, quả nhiên là danh bất hư truyền. Nhìn nam nhân cao lớn như thân sĩ trước mắt, không khỏi nheo hai mắt lại. Tôn Kiêu Long trước sau như một trầm mặc ít nói, chỉ có điều, hắn lại theo bản năng cảm giác được đối phương thập phần khó chơi, không dám có chút sơ suất. Cùng một lúc, trên tháp cao cách đó mấy trăm mét, thân hình uyển chuyển đang vô lực quỳ rạp xuống đất, Mộ Dung Cam Vũ há to miệng thở dốc, băng vải dùng để buộc chặt hai mắt đã sớm đỏ sẫm một mảnh. Mơ hồ có máu tươi chậm rãi chảy ra. Đáng chết, đưa tay vỗ nhẹ trán, Mộ Dung Cam Vũ nghiến răng nghiến lợi, yên lặng hung ác nói, hai người này không dễ đối phó a, lại có thể phát hiện tung tích. Toàn thức chi nhãn, đưa tay lau đi vết máu loang lổ trên mặt, Mộ Dung Cam Vũ một ngụm nhổ ra kẹo cao su tẻ nhạt vô vị. Hai tay chậm rãi chắp lại một chỗ, đã như vậy, ta liền càng không thể buông tha các ngươi. Lưu lại các ngươi loại này viễn trình hệ cao thủ, tuyệt đối sẽ trở thành lão bản mối họa. Hai bím tóc đuôi ngựa màu hồng nhạt dí dỏm hơi nhếch lên. Đồng dạng là màu hồng nhạt sinh vật lực trường khí tức từ Mộ Dung Cam Vũ quanh người tản mát ra, đem cả người đều bao phủ bên trong. Toàn thức nhìn trộm, luyệt chi đao, khóe miệng nhếch lên ý cười sâu xa. Mộ Dung Cam Vũ thấp giọng đọc, trí nhớ màu hồng phấn run rẩy, loảng xoảng. Sóng gợn trong suốt ầm ầm từ mi tâm thiếu nữ phóng ra, trực tiếp hướng trên đám mây cách đó mấy trăm thước dập dờn ra. Không thích hợp, Ivanov vẫn tiếp tục mất máu đột nhiên cảm thấy khác thường. Ngẩng đầu nhìn lên trời cao, chương 992, ánh mắt to lớn trên đám mây chợt run lên, ngay sau đó, trong nháy mắt lại mở mí mắt dữ tợn, lộ ra đồng tử màu hồng phấn phủ kín tơ máu. Lâu Đinh, nương theo sinh lực trường khí tức bắt đầu khởi động, trong hư không, một thanh phi đao dài chừng 2 thước thình lình hiện thân. Vừa vặn lơ lửng trước mắt dữ tợn, khá lắm, ngẩng đầu nhìn phi đao khổng lồ trên không trung, tàn thuốc bên khóe miệng suýt nữa rơi xuống đất. Ivanov không khỏi cười khổ nói, lúc này, chỉ sợ thật sự phải nghỉ ăn, đáy lòng không khỏi một trận tuyệt vọng, đã thấy trên lưỡi dao thon dài của phi đao trên không trung, tựa hồ mơ hồ có sương mù màu hồng nhạt quấn quanh. Lăng không run rẩy tản ra tiếng gào thét khe khẽ, cảm nhận được khí tức đối diện mà tới, sắc mặt Ivanov ngưng trọng, trầm mặc không nói hung hăng hút một hơi thuốc, lập tức dẫm tắt tàn thuốc đã cháy hết, đối phương thể hiện ra thực lực. Mặc dù còn chưa đạt tới siêu vị cấp tiêu chuẩn, nhưng khoảng cách đến loại cảnh giới này cũng bất quá là một bước xa. Trong số những người gác đêm hệ viễn trình, tuyệt đối được cho là người nổi bật. Nếu như không phải lúc trước vì bảo vệ gia cát sắt thép lỗ mãng, Ivanov còn có sức đánh một trận. Đáng tiếc thời gian dài mất máu vấn đề, dẫn đến hắn hiện tại căn bản không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực. Đại Ivan, con dao dài màu hồng trên bầu trời đã khóa chặt khu vực Ivanov đang ở. Lâu Đinh, Gia Cát Cương Thiết làm bộ muốn đến trợ giúp. Đứng lại, đừng tới đây, cố hết sức khiêng lên. Chư thiên cự thú, Ivanov nhìn chằm chằm phi đao quỷ dị trên đỉnh đầu. Trầm giọng dặn dò, quái thai vũ trang của địch nhân đã lộ diện. Ngươi làm rất khá, chuyện kế tiếp giao cho ta xử lý là được. Với thực lực hiện tại của ngươi còn không phải là đối thủ của tên này. Ngàn vạn lần không nên lội vũng nước đục này. Đứng yên tại chỗ, Gia Cát Cương Cương dừng bước, nắm chặt hai tay không nói gì, giơ lên chư thiên cự thú vũ khí khống chế. Hai vai Ivanov run rẩy, vết thương xuyên qua xương đòn không ngừng chảy máu ra ngoài. Tiểu tử ngốc, nhớ kỹ lời đại y vạn đã nói, chư thiên cự thú vũ khí khống chế đột nhiên biến ảo, lần nữa khôi phục trở thành súng ngắm trạng thái. Ivanov nâng lên họng súng tối om, nhếch khóe miệng trầm giọng quát, thợ săn ưu tú, cho tới bây giờ cũng không sợ đánh loại trận đánh ác liệt này. Mặt đối mặt một quyết thắng bại, dù chết mà không tiếc. Hơi ngẩn ra, Gia Cát sắt thép như nghẹn ở cổ họng, cúi đầu lâm vào trầm mặc thật sâu. Bên kia, Mộ Dung Cam Vũ thông qua quái thai vũ trang đem hết thảy thu vào đáy mắt. Dí dỏm cười lạnh nói, nỏ mạnh hết đà, ta ghét nhất, chính là loại nam nhân trung niên đầy dầu mỡ thích cậy mạnh này. Một tay giơ lên, Mộ Dung Cam Vũ trầm giọng nói, đưa ngươi lên đường. Ầm ầm, nương theo tiếng sấm nặng nề vang lên, toàn thức chi nhãn trên đám mây trợn tròn mắt, đồng tử lóng lánh ra sét đánh màu hồng phấn, keng, quấn quanh tia chớp màu hồng nhạt, trường đao trên không chợt phát ra tiếng rít sắc bén, giống như Thái Sơn áp đỉnh, thuận thế chém xuống Ivanov. Đi con mẹ nó, kéo chốt súng một cách khéo léo, chậm rãi ngưng tụ ra màu lam quang hoa, cực nóng khí tức xen lẫn hung mãnh phong nguyên tố, nhanh chóng tại họng súng chỗ bắt đầu thăng hoa. Thả ngựa lại đây, bóp cò thật mạnh, súng bắn tỉa quái thai mạnh mẽ ngửa về phía sau, bắn ra dao động năng lượng màu xanh thảm, bùm một tiếng, lưu tinh hỏa vũ màu xanh thảm hung hăng va chạm vào trường đao màu hồng nhạt đang bay tới. Hai đạo quang hoa không nhường ai, lúc này giằng co trên không trung, chư thiên cự thú, phong chi tinh linh, mất diệt trường không, ầm ầm. Toàn thân cơ bắp mãnh liệt bành trướng lên, Ivanov cắn chặt răng, trên mặt nổi lên vô số gân xanh, dưới sự gia trì của lực trường sinh vật tráng hán trước mắt. Năng lượng phong nguyên tố do chư thiên cự thú phóng ra đã bắt đầu áp chế phi đao do kẻ địch điều khiển. Từng tấc hướng, toàn thức chi nhãn, phía sau tới gần, cùng lúc đó, Mộ Dung Cam Vũ trên tháp cao cả người căng thẳng, dĩ nhiên cảm thấy áp lực lớn lao, tên to con này. Hai tay nắm chặt vào nhau, hai bím tóc đuôi ngựa đón gió phiêu vũ. Mộ Dung Cam Vũ cắn răng thấp giọng nói, rõ ràng bị thương nặng như vậy, lại còn có thể chống đỡ một kích mạnh nhất của ta. Quả thực chính là quái vật. Nhưng mà, đôi chân thon dài mạnh mẽ đứng vững, cao tháp đỉnh thiếu nữ khóe miệng dương lên, trầm giọng nói, ở loại này cực đoan dưới tình huống, ngươi lại có thể khiêng bao lâu đây? Vừa dứt lời, con mắt toàn thức trên đám mây bay mạnh về phía trước. Cả người sương mù dày đặc màu hồng nhạt càng thêm nồng đậm, giống như lôi vân, rõ ràng bộc phát ra sét đánh chói mắt, lần nữa gia trì ở trên phi đao. Bang, cơ bắp căng phồng cuối cùng cũng không chịu nổi áp lực. Vết thương xuyên qua xương quai xanh của Ivanov vỡ ra ngay tại chỗ. máu tươi bắn tung tóe đầy trời. Chư thiên cự thú trong tay cũng lập tức uể oải đi xuống. Xong rồi, phản lực kịch liệt ném Tráng Hán xuống đất. Ivanov vẻ mặt cười khổ, tứ chi vô lực, căn bản là không có biện pháp giơ súng bắn tỉa quái thai trong tay lên lần nữa. Ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời màu hồng phấn, không khỏi nhớ tới nhiều năm trước cái kia đại tuyết bay tán loạn buổi chiều. Tận trời ánh lửa cùng với máu nhuộm thôn trang, còn có cái kia tóc đỏ da đen nam nhân, cuối cùng đối với mình hứa hẹn kỳ vọng, nhưng làm sao lắc đầu. Ivanov nhẹ giọng cảm thán nói, Chát bố lão sư, chỉ sợ ta thủy chung vẫn là muốn cho ngươi thất vọng. Lát nữa xuống phía dưới nhìn thấy ngài, cũng không biết nên giải thích như thế nào. Ha ha, giơ cánh tay lên che, tự mình ngăn cản ánh sáng chói mắt tản mát ra dưới trời chiều. Cảm giác được khí tức cuồng bạo của phi đao trên không trung càng ngày càng gần. Ivanov vẻ mặt cười khổ, tự biết mệnh không còn bao lâu nữa. Ầm ầm, bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Ivanov sững sờ, miễn cưỡng chống đỡ thân thể nhìn lại, đập vào mắt lại là một thân ảnh quỷ dị tản ra vầng sáng màu tím. Đại Ivan, ngươi nói không sai, tóc ngắn màu tím giống như ngọn lửa, không hiểu sao bay lên trên. Gia Cát Cương Thiết trước mắt đã đại biến bộ dáng, không chỉ toàn thân bị vầng sáng màu tím quấn quanh, bên ngoài cơ thể còn có thêm một tầng áo giáp sinh vật màu đồng cổ. Hoàng kim săn cung trong tay ở dưới trời chiều nở rộ ra ánh sáng rực rỡ. Lăng không vung xuống, dĩ nhiên đem phi đao ước chừng hơn 2 mét chặn ở nửa đường. Quay lại và cười, mở ra trạng thái vũ trang tuyệt đối, hoàn toàn hòa hợp với linh hồn Amazon. Gia Cát Cương Cương vẻ mặt tự tin, trong con người màu vàng tản mát ra thần sắc chắc chắn. Thợ săn ưu tú chân chính, cho tới bây giờ cũng không sợ đánh loại trận đánh ác liệt này. Mà ta cũng muốn làm người như vậy. Chương 993, thần vực chi cung trong tay bộc phát ra quang mang sáng chói mà chói mắt. Gia Cát sắt thép giờ phút này, giống như thần linh chưa từng có từ trước đến nay, trong lúc giơ tay nhấc chân, đều tản mát ra khí tức sinh lực trường không chút yếu thế. Lâu Đinh, tiểu tử ngốc, ngươi, trợn mắt há hốc mồm sững sờ tại chỗ. Ivanov hoảng hốt một trận, bóng lưng nam nhân tóc đỏ trong trí nhớ kia cùng người trẻ tuổi trước mắt không hiểu sao chồng lên nhau, đồ khốn kiếp, cút ngay cho ta. Trong con người bộc phát ra quang mang màu vàng, Gia Cát Cương nắm chặt trường cung trong tay, giống to xoay người trên không, giơ tay kéo mạnh dây cung, bùm một tiếng, kim sắc quang hoa thoáng qua tức thì, một cỗ cự lực ầm ầm mà lên, trong nháy mắt liền đem phi đao treo trước mắt bắn trở về giữa không trung. Vô dụng, hãy tận mắt chứng kiến điều đó, Ivanov vội vàng nhắc nhở, thanh phi đao này là hình chiếu sau khi tinh thần lực cụ của đối phương hiện hóa. Phải nhảy qua phòng thủ của nó trực tiếp công kích quái thai nhãn cầu trên đám mây mới được. Hiểu rồi, giao cho ta đi. Sau lưng đột nhiên lộ ra một đôi cánh màu tím, điểm điểm quang mang bám vào màng mỏng như cánh ve, giống như một đôi phiến lá sinh trưởng ở sâu trong rừng mưa nhiệt đới. Lôi đình liên hoàn, Gia Cát sắt thép phóng lên cao, thả người kéo đầy dây cung, nhèo mắt lại tập trung vào mục tiêu. Kim sắc trường cung phía trước cuồng phong đột nhiên nổi lên. Lôi đình nguyên tố xen lẫn phong nguyên tố cùng một chỗ, lấy quỹ tích hình xoắn ốc nhanh chóng hội tụ đến trung tâm một điểm. Mưa tên nhiều lần, lâu đinh, thình thịch, liên tục không ngừng, năng lượng mũi tên bay vọt tàn sát bừa bãi. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên hướng không trung phi đao chấn áp mà đi. Dưới ánh hoàng hôn, trên bầu trời, Lasgard không ngừng tỏa ra sấm sét màu vàng như pháo hoa. Phi đao lơ lửng trên không trung bị công kích liên miên không dứt của Gia Cát Cương đánh cho liên tiếp lui về phía sau, khoảng cách ẩn nấp ở đám mây phía sau, toàn thức chi nhãn càng ngày càng gần. Đây là trong hẻm nhỏ, Mộc Do Mỹ vẫn giữ vững cương vị, ngẩng đầu nhìn lên trời cao, không khỏi phát ra cảm thán, công kích từ xa thật cường hãn, chẳng lẽ là Y Vạn tiên sinh sao? Nhưng khí tức này lại có chút không giống. Cùng lúc đó, quán rượu trước cửa tòa thị chính đã bị phá hủy hơn phân nửa. Tôn Kiêu Long cùng Các Cách không rằng co, bên người bọn họ rách nát không chịu nổi. Trên đường cái người đi đường đã sớm chạy sạch sẽ, hai người lại như cũ vẫn là đang lẫn nhau thăm dò. Bỗng nhiên nghe thấy tiếng gầm rú truyền đến từ bầu trời. Hai người không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn lại, ngoài kinh ngạc ra ý nghĩ lại khác một trời một vực. Hắc hắc, điều khiển quái thai bóng đen lặng lẽ lưu chuyển bên người. Các liếm liếm môi, cười tà nói, thoạt nhìn, đồng đội của chúng ta đều chơi rất tận hứng a. Cái này còn phải nói sao? lắc lắc song đao trong tay. Tôn Kiều Long nói năng thận trọng, lạnh lùng nói, cho nên, chúng ta cũng đừng để lộ dấu vết, sớm phân thắng bại, chậm trễ thời gian ta và ngươi đều không dễ ăn nói. Có đạo lý, Tạp Nhĩ mỉm cười gật đầu nói, ngay sau đó, thân ảnh hai người đồng thời biến mất tại chỗ, khi xuất hiện lần nữa đã thoáng hiện trước cửa lớn của tòa thị chính. Hung hăng va chạm vào nhau, cuộc chiến trên bầu trời vẫn tiếp tục, liên tục không ngừng kéo cung xạ kích. Gia Cát Cương đã đem tiềm lực hiện tại của Amazon chi hồn phát huy đến cực hạn, rầm, sương mù màu hồng đầy trời oanh tán ra, công kích liên tục như cuồng phong mưa sa, rốt cục làm cho phi đao trên bầu trời giải thể tại chỗ. Trong chốc lát, toàn thức chi nhãn trong đám mây hoàn toàn bại lộ trước mắt bao người, trong khoảng thời gian ngắn, không còn thủ đoạn công kích và phòng ngự nữa. Giỏi lắm, nhanh lên, mở to hai mắt, Ivanov mừng rỡ hét lớn. Thừa dịp địch nhân còn chưa kịp phản ứng, một mũi tên tiêu diệt quái thai vũ trang của đối phương. Dẫn cung, xúc lực, Gia Cát sắt thép lơ lửng giữa không trung hô to không có nửa phần do dự. Bình tĩnh nhìn chằm chằm quái thai ánh mắt phiêu đáng trên đám mây. Hô hấp cũng trở nên thâm trầm ổn định, một chút lôi quang từ từ ngưng tụ trước trường cung. Gia Cát cương cương hít sâu một hơi, khí tức sinh vật lực trường tập trung trong hai con ngươi. Quang mang màu tím bao phủ toàn thân. Dĩ nhiên tâm không tạp niệm, đáng chết, không khỏi lảo đảo một trận, phi đao do tinh thần lực biến ảo ra bị hủy, trung khu ý thức của Mộ Dung Cam Vũ bị trùng kích mãnh liệt. Suýt nữa từ trên đỉnh tháp ngã xuống, toàn thức chi nhãn, trở về, mạnh hét lớn một tiếng, Mộ Dung Cam Vũ giơ hai tay lên, muốn điều khiển quái thai vũ trang chạy trốn, tuy rằng thân ở ngoài mấy trăm mét, hai mắt còn bị buộc chặt che kín, nhưng nàng lại có thể thông qua cùng toàn thức chi nhãn chia sẻ tầm nhìn biết được tất cả, muốn một lần nữa ngưng tụ ra phi đao không phải làm không được, mà là cần thời gian chuẩn bị nhất định, nhưng hiện tại Gia Cát Cương Thiết đã là thế không thể chấp nhận. Đã sớm tập trung quái thai của mình, Mộ Dung Cam Vũ lập tức cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Rơi vào đường cùng đành phải thu hồi quái thai vũ trang. Lựa chọn tạm tránh mũi nhọn, ánh mắt khổng lồ trên đám mây giật mình, ngay sau đó, ầm ầm liền nhắm lại mí mắt dữ tợn. Giống như mực trong biển, để lại một đạo sương mù màu hồng đậm dùng để che lấp tầm mắt địch nhân. Bản thể lại sớm nhanh chóng hướng chủ nhân dựa sát mà đi. Chết tiệt, tên này muốn chuồn, cố nén cơn đau ở xương đòn. Ivanov đứng dậy nửa ngồi xổm xuống, lớn tiếng nhắc nhở, tiểu tử ngốc, ngàn vạn lần không thể để cho nó chạy trốn. Thứ đồ chơi này một khi thở hổn hển một thiết lại sẽ trở lại nguyên điểm. Lại cho một lần cơ hội nó nói, có thể không vừa rồi dễ đối phó như vậy. Thả hổ về núi, hậu hoạn vô cùng, vô luận như thế nào, bọn họ đều phải nắm chắc cơ hội, nhất cử đem quái thai vũ trang của đối phương bóp chết trong tã lót. Nhận được, nhắm mắt lại, đối mặt với một mảnh sương mù màu hồng nhạt dày đặc trước mắt. Gia Cát Cương trực tiếp vứt bỏ mắt thường, dứt khoát lợi dụng năng lực cảm giác của Amazon chi hồn, đi tập trung mục tiêu chạy trốn xa xa, tuyệt đối vũ trang, siêu hư không thị giới. Nương theo tiếng vù vù nổi lên bốn phía, khí tức sinh vật lực trường mang theo ý thức sắt thép của Gia Cát nhanh chóng lan tràn ra. Thế cho nên trong nháy mắt liền bao phủ không gian cực lớn trong phạm vi một cây em đường kính. Thấy rồi, mạnh mẽ mở hai mắt ra, trong con ngươi màu vàng bộc phát ra dị mang lóng lánh. Cánh ve phía sau đồng dạng là nhẹ nhàng nhảy múa, Gia Cát sắt thép kéo cung đầy, phong lôi nguyên tố lóe ra bất định lần nữa dây dưa cùng một chỗ. Bộc phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc, tuyệt đối vũ trang, thần vực, tuyệt trần tiễn, băng một tiếng, hoàng kim trường cung thuận thế bắn lên, tia sáng chói mắt xen lẫn lôi đình cuồn cuộn tiến quân thần tốc. Phảng phất như sao chổi thoáng qua khoảng cách thời không, ầm ầm máng hiện tới phía sau, toàn thức chi nhãn, đừng hòng thực hiện được. Trên đỉnh tháp, Mộ Dung Cam Vũ trầm giọng gầm nhẹ, mảnh khảnh hai tay mãnh liệt triển khai rất nhiều. Quấn quanh mắt băng vải đã sớm bị đỏ sẫm máu tươi nhuộm thấu. Ong, liên tiếp phi đao màu hồng nhạt từ trong hư không chui ra. Nhanh chóng sắp xếp tổ hợp trong lúc đó, hóa thành một đạo hình tròn lưỡi đao màn trời, vừa vặn ngăn ở năng lượng mũi tên trên con đường nhất định phải đi qua. Lưỡi dao đầy trời bị hủy hết, Mộ Dung Cam Vũ trên đỉnh tháp chảy xuống hai hàng huyết lệ. Há miệng cũng phun ra một ngụm máu tươi, tương ứng. Tốc độ và uy lực của mũi tên Gia Cát Cương bắn ra cũng giảm đi không ít. Tuy rằng vẫn đuổi theo bước chân của toàn thức chi nhãn, nhưng rõ ràng có chút vô lực, Gia hỏa đáng chết, từ giữa không trung chậm rãi rơi vào trước người Ivanov. Gia Cát Cương đã kiệt sức, trạng thái vũ trang tuyệt đối cuối cùng cũng ầm ầm tiêu tán, khôi phục lại hình dạng ban đầu, còn thiếu chút nữa vẫn không thể bắn trúng. Lấy năng lực của hắn mà nói, mở ra tuyệt đối vũ trang trạng thái đã là rất miễn cưỡng, huống chi sau khi bắn ra một mũi tên uy lực bất phàm này, càng thêm họa vô đơn chí, trường sinh vật lực trong cơ thể đã hoàn toàn rút sạch. Chỉ có trơ mắt nhìn quái thai ở chân trời càng lúc càng xa. Đừng bỏ cuộc, súng bắn tỉa nặng nề đột nhiên rơi vào trên vai Gia Cát Cương. Nửa ngồi xổm trên mặt đất, một cánh tay của Ivanov đã sớm không thể nâng lên, đành phải đem người trẻ tuổi trước mắt coi như báng súng tạm thời. Sư phụ ta từng nói, không chút hoang mang đốt điếu thuốc bên miệng, Ivanov phun ra một vòng khói thuốc, ngồi xổm ở Gia Cát sắt thép phía sau rất nhiều. Đem họng súng nhắm ngay xa xa càng ngày càng vô lực năng lượng mũi tên. Là một thợ săn, vĩnh viễn không nên dùng mắt thường của mình đi đo lường khoảng cách. Ngậm điếu thuốc, Ivanov nhếch miệng cười, trầm giọng nói, tin tưởng ý thức và trực giác của mình, ngón tay chậm rãi đặt lên cò súng. Đại hán ngồi xổm phía sau ý vị thâm trường tiếp tục nói, một phát súng này, hai chúng ta cùng bắn. Phanh, tiếng súng nặng nề vang lên như chuông tang. Viên đạn năng lượng màu xanh thảm vẽ ra quỹ tích chói mắt trong hư không. Trong nháy mắt bắn trúng đầu mũi tên đang dần giảm tốc độ. Chương 994, bùm một tiếng, viên đạn năng lượng bắn ra từ họng súng. Chư thiên cự thú, vũ khí khống chế, uy lực kinh người, hung hăng va chạm vào đầu mũi tên màu lam, lập tức cung cấp động lực cường đại cho nó. Lao đinh, hưu, giống như một chiếc xe lửa được nạp năng lượng. Mũi tên vừa rồi còn uể oải không phấn chấn đột nhiên trong nháy mắt tăng tốc. Kéo đuôi chổi màu vàng vẽ ra một quỹ tích chói mắt mà lại hoa mỹ trên bầu trời. Cùng với tiếng xe gió sắc bén, tia sáng của mũi tên trôi qua tức thì, trong khoảnh khắc đã đuổi kịp quái thai ánh mắt vẫn đang chạy trốn. Ngay lúc này, con mắt toàn thức, chỉ cách chủ nhân của nó gần trong gang tấc. Làm sao có thể, mắt thấy phía sau quái thai vũ trang lóe lên một tia sáng rực rỡ. Mộ Dung Cam Vũ bối rối tại chỗ, không còn ung dung bình tĩnh như vừa rồi nữa, trên khuôn mặt xinh đẹp lại càng hiện ra thần sắc hoảng sợ. Hoàn toàn là một bộ biểu hiện giống như thiếu nữ không biết làm sao mà bó tay không biện pháp. Phanh, mũi tên màu lam không hề trì hoãn xuyên qua thân hình nhãn cầu khổng lồ, nhấc lên máu thịt bay tán loạn đầy trời, càng trực tiếp lướt qua gò má Mộ Dung Cam Vũ, tóc đuôi ngựa màu hồng phấn tán loạn tại chỗ, sợi tóc hỗn độn nhanh không bay múa. Vụt một tiếng, băng vải vừa rồi còn buộc vào mặt thiếu nữ không hiểu sao hóa thành bột mịn. Một đôi mắt xinh đẹp lộ ra dưới ánh chiều tà. Lao đinh, duy chỉ có hai con ngươi là một mảnh u ám. Căn bản không có chút hào quang nào đáng nói. Hai chân mềm nhũn, Mộ Dung Cam Vũ ngồi phịch ở trên đỉnh tháp. Sinh vật lực trường trong cơ thể không ngừng cuồn cuộn. Tinh thần lực mãnh liệt cắn trả ở trong trung khu ý thức ầm ầm bộc phát. Mất đi sự gia trì của con mắt toàn thức. Bà chỉ là một người mù bình thường mà thôi. Hai tên chết tiệt này, không thể hơi nhắm một chút, ngay cả ta cùng nhau mang đi sao? Chặt nhíu mày, Mộ Dung Cam Vũ cắn răng nhẹ giọng nói. Không nghĩ tới, vẫn là thua, thua thật không cam lòng. Nhắm mắt lại, rốt cuộc không chịu nổi cắn trả trong trung khu ý thức. Thiếu nữ trên đỉnh tháp ầm ầm ngã xuống, cuối cùng là hoàn toàn hôn mê. Sau một lúc lâu, ánh sáng trên bầu trời mới chậm rãi tản đi. Mũi tên màu lam xuyên thủng bầu trời chiều chậm rãi hóa thành hư ảo. Ta đi, nhìn ánh sáng biến mất nơi chân trời. Gia Cát Cương Thiết nghẹn họng nhìn chân trời, khóe miệng co quắp nói. Còn có thể chơi như vậy sao? Người trẻ tuổi, phải có trí tưởng tượng. Giơ tay rút đi, chư thiên cự thú, vũ khí khống chế. Ivanov cười khổ nói. Chỉ cần tư tưởng không trượt dốc, biện pháp dù sao cũng khó khăn hơn nhiều. Không đến thời khắc cuối cùng. Ngàn vạn lần đừng dễ dàng buông tha, bất cứ chuyện gì đến cuối cùng đều sẽ có chuyển biến. Vừa dứt lời, đại hán trước mắt ầm ầm ngã xuống đất, cũng không thể đứng dậy. Đại Y Vạn, cô quay lại kiểm tra vết thương của Ivanov. Gia Cát Cương Cương kinh ngạc phát hiện, nhiệt độ cơ thể của đại hán trước mắt đã hạ xuống cực hạn. Mất máu quá nhiều dẫn đến hắn tiêu hao đại lượng thể lực. Phải mau chóng tiến hành cứu chữa. Đáng chết, đưa tay ấn máy truyền tin bên tai. Gia Cát Cương nóng lòng như lửa đốt, vội vàng kêu lên, nơi này là điểm bắn tỉa, có ai nghe thấy không? Không kịp chờ đợi câu trả lời, Gia Cát Cương tiếp tục lo lắng nói, tay súng bắn tỉa của địch nhân đã bị chúng ta đánh bại. Nhưng đại y vạn hắn cũng bị thương rất nặng, phải lập tức truyền máu cho hắn. Nếu không, tóm lại, bên chúng ta cần trợ giúp. Lập tức, lập tức, lập tức. Sắc mặt trắng bệch, Ivanov nhắm chặt hai mắt, đã rơi vào hôn mê gián đoạn mất máu quá nhiều. Ngay lúc này, ngoại trừ Tiết Vân cùng Mộc do Mỹ ra, những người khác đều lâm vào khổ chiến bên trong. Ngọc Trai Đen càng là cùng Ivanov đồng dạng, tại mất đi sức chiến đấu đồng thời, đồng dạng là hôn mê bất tỉnh. Tôi không rảnh. Trong kênh thông tin, tiếng hô hấp của Tôn Kiêu Long có vẻ rất gấp gáp. Mơ hồ có thể nghe được tiếng kim loại nhận khí va chạm liên tiếp. Hiển nhiên là lâm vào khẩu chiến. Tòa thị chính cửa chính bên này cũng xuất hiện địch nhân. Các người chính mình nghĩ biện pháp rời đi thương hoạn. Oanh một tiếng, mặc dù là không cần máy truyền tin nghe lén. Trong phòng họp Tiết Vân cũng cảm nhận được lầu một đại sảnh truyền đến mãnh liệt chấn cảm. Các chính khách các quốc gia tại hiện trường sắc mặt ngưng trọng. Hai mặt nhìn nhau rồi lại không thể làm gì. Bốn phía vây đầy đại dương liên bang quốc lập người gác đêm. Hơn nữa trước đại môn hồn nhiên bất động hai cái hắc y nhân. Muốn đứng dậy xuất môn căn bản là đầm rồng hang hổ. Tình huống gì? Sớm đã cảm thấy không ổn. Tiết Vân lập tức ấn máy truyền tin. Trầm giọng hỏi, Triệu Thiên Nhất, người đến tột cùng là bố trí như thế nào? Đáng chết, mau trả lời ta. Sau một lúc lâu, trong máy truyền tin vẫn không có ai đáp lại. Yên tĩnh đến có chút quá mức quỷ dị, mọi người không biết chính là, trong chiếc xe lơ lửng cách đó không xa, đã sớm không còn một bóng người, ánh đèn các loại dụng cụ vẫn không ngừng lóe lên, Triệu Thiên Nhất và Tiểu Kiều Y vốn nên đợi lệnh trong xe lại không thấy bóng dáng. Làm sao bây giờ? Thanh âm ra cát sắt thép ở trong máy truyền tin rít gào. Không thể tiếp tục kéo dài nữa, đại y vạn sắp không được rồi. Trầm ngâm một lát, Tiết Vân nhìn về phía Tô San bên cạnh cũng có chút khẩn trương. Trong lúc nhất thời không có chủ ý, hai người trong đoàn trọng thương, cùng với Triệu Thiên Nhất đột nhiên mất tích, đều làm cho người ta bất ngờ. Tuy rằng đồng dạng trọng thương đối phương nhân mã, nhưng này không khác giết địch một vạn tự tổn 8.000 mua bán. Nghĩ như thế nào đều có chút không có lời. Sắt thép, mang theo đại y vạn rút lui khỏi điểm bắn tỉa. Tiết Vân quyết định thật nhanh, bất kể là lúc nào. Tính mạng an toàn của đồng đội đều cao hơn bản thân nhiệm vụ. Đây là nguyên tắc của Tiết Vân, cũng là điểm mấu chốt cuối cùng. Hiểu, Gia Cát Cương Thiết vội vàng đáp, hít sâu vào, Tiết Vân tận lực bảo trì tỉnh táo. Tiếp tục nói, Tiểu Cốt, ngươi cùng Vương Đức Phát hai người bây giờ có thể rời đi tầng cao nhất cao ốc sao? Bên ngoài phòng hội nghị, Vương Đức Phát và Tiểu Cốt đã chờ bên ngoài từ lâu. Hai người chán đến chết cùng một đám hộ vệ đứng sừng sững ở trước cửa sổ sát đất tầng cao nhất. Vốn đang nhìn trời chiều ngoài cửa sổ sững sờ, sau khi nghe được câu hỏi của Tiết Vân lập tức đánh lên tinh thần. Đừng nói nữa, thổi dâu trừng mắt nhìn cầu thang trên tầng cao nhất, Vương Đức Phát lạnh lùng đáp, nơi này đã hoàn toàn bị theo dõi, một đám chó giữ cửa canh giữ ở lối ra kia, phòng trừng ngay cả con ruồi cũng không bay ra được. Thang máy dẫn xuống ga ra ngầm đã bị phá hủy. Nơi đó chính là lối ra duy nhất, hầu như không có bất kỳ hồi hộp nào, vẫn có rất nhiều người gác đêm quốc lập lệ thuộc Liên bang Đại Dương thủ vệ ở trước cầu thang. Căn bản không cho phép bất luận kẻ nào tùy ý tới gần. Nhưng mà, lời nói đột nhiên xoay chuyển, Vương Đức Phát cười xấu xa nói, đám cháu trai này thực lực kém lắm, nếu như ngươi có cần, chúng ta ngược lại là có thể xông ra ngoài. Lông mày nhướng lên, Vương Đức Phát nhìn Tiểu Cốt, tiếp tục nói. Cùng lắm thì lão tử lập tức triệu hoán ra, Thanh Liên kiếm tiên, mang theo sườn heo phá cửa sổ bay đi, lượng bọn họ cũng đuổi không kịp chúng ta. Ân, vẻ mặt chất phác gật gật đầu, hai tay cầm đồ ăn nhẹ tinh xảo chuẩn bị cho khách trong sảnh. Tiểu Cốt ăn ngấu nghiến mỹ thực, mơ hồ không rõ liên tục phụ họa, ăn no rồi, có thể đánh nhau,